Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vẻ mặt ngưng trọng cúi đầu quan sát thi thể người đàn ông đã thối rữa một nửa. Rõ ràng hung thủ không muốn nạn nhân chết đi một cách dễ dàng, người bị hại trước khi chết đã phải trải qua tra tấn trường kỳ, bề ngoài thi thể đầy các loại vết thương do ngược đãi, có vài ngày, thậm chí là một tuần trước. Dạ dày thi thể trống không, này thể hiện nạn nhân một thời gian dài trước khi chết không được ăn cơm. Theo tiếng bước chân, Tống Văn cùng Phó Lâm Giang từ ngoài cửa tiến vào. Tống Văn giật giật mũi, trừ bỏ mùi hôi thối, trong phòng còn có mùi máu tươi đậm đặc. Ngoài hai mùi này thì trong không khí dường như còn phảng phất một mùi hương đặc thù, một loại tanh tưởi khiến người chán ghét, như là mùi hương của chất lỏng trộn lẫn với nước biển, hơi nước trong phòng như nặng hơn rất nhiều. Lâm Tu Nhiên chỉ vào thi thể người đàn ông trên bàn giải phẫu đi thẳng vào vấn đề, thi thể được đội 3 vận chuyển tới, người chết tên Trương Bội Tài, 35 tuổi, khi còn sống là phóng viên điều tra của một công ty truyền thông, có tài khoản chính thức của riêng mình, khá nổi tiếng. Người chết cao 1m78, thời gian tử vong bước đầu có thể kết luận là 3 ngày trước, thi thể được phát hiện đêm nay bên cạnh khu ám hà. Nơi đó hoang vắng lại không có camera, phỏng chừng rất khó tìm được người vứt xác. Nói xong Tống Văn hướng bàn giải phẫu nhìn qua, thân phận người chết mẫn cảm, cậu có thể hiểu được vì sao vụ án này đến tay mình. Theo tin tức hiện tại thì chỉ có thể xác định người vứt xác có phương tiện đi lại, như vậy mới có thể đem thi thể vận chuyển tới nơi đó. Căn cứ theo lời người nhặt rác phát hiện thi thể, thì đêm qua thi thể này vẫn chưa xuất hiện ở đó. Chúng ta bước đầu có thể xác định thời gian vứt xác là rạng sáng ngày hôm nay. Gần đây nhiệt độ ấm lên, các loại giòi bọ đến thời kỳ sinh sôi nên thời gian thối rữa nhanh hơn bình thường rất nhiều. Lâm Tu Nhiên đơn giản nói rõ ràng. Lúc này nằm trên bàn giải phẫu là thi thể của một người đàn ông còn trẻ tuổi, da thịt đã bắt đầu thối rữa, phát ra mùi tanh nồng nặc. Thi thể đã hoàn thành những giải phẫu cơ bản, ngực bụng mở ra, đầu cũng bị cạo tóc, lộ ra xương sọ. Dưới ánh đèn trắng, mắt của thi thể hơi mở ra, nếu nói có gì đó bất đồng thì chính là tròng mắt của nạn nhân lộ ra một màu đỏ nhạt đục ngầu, như là lúc mắt người bị nhiễm trùng. Đôi mắt đã hoàn toàn biến thành màu đỏ, còn có tơ máu. Nhìn qua như một đôi đồng tử máu. Tống Văn bỗng nghĩ đến phim mà mình từng xem qua, đôi mắt của những thây ma trong đó chính là thế này. Cậu cúi đầu nhìn thi thể đã thối rữa bất cứ lúc nào cũng có thể bật dậy kia. Người chết là một thanh niên, cơ thể thon dài rắn chắc, chiều cao cũng không thấp. Là ai có thể chế ngự một người đàn ông như vậy chứ, còn đem anh ta tra tấn đến chết. Lâm Tu Nhiên tiếp tục nói, trước đây Trương Bội Tài là một phóng viên điều tra xã hội. Sau đó anh ta từ chức nhưng không từ bỏ điều tra xã hội. Sau này anh ta bắt đầu tự mình tuyên bố tin tức trên Internet, đã làm hàng loạt tin tức nổi tiếng như săn tin từ nhà xưởng nước ngoài, còn có sự hỗn loạn của nhà trẻ tư nhân. Phó Lâm Giang gật đầu, tôi hình như có xem qua anh ta vạch trần bí mật của một khách sạn 5 sao. Những nhân viên ở đó sử dụng chất tẩy rửa cực mạnh để làm sạch những thứ có trên giường sau khi trực tiếp vứt trên mặt đất. Chỉ cần nhớ đến tôi liền nổi hết da gà. Tống Văn nói, anh không cần căng thẳng, cảnh sát chúng ta không ở nổi khách sạn 5 sao đâu. Phó Lâm Giang bụng ngực, cảm ơn đã an ủi, rất có lý, nhưng cậu nói thế lại càng chua xót hơn đấy. Thế gian không hiếm những chuyện tối tăm, thậm chí mọi người chỉ biết đến những vùng màu xám, rất nhiều người đều tự che giấu bí mật của mình. Công việc của Trương Bội Tài là đem chuyện này tuôn ra, mà sự nổi tiếng cùng tiền tài của anh ta đều ở vùng đất xám này. Không thể đơn giản dùng người tốt hay người xấu để đánh giá anh ta. Tin tức anh ta đưa có khi là sự thật, có khi là khuếch đại một sự việc. Loại điều tra tư nhân này, nếu muốn phát tài thì hoặc là làm paparazzi, hoặc là làm về tin tức gây hiệu ứng chấn động xã hội giống Trương Bội Tài. Với một tin tức gây xôn xao dư luận, bọn họ thường là danh lợi song thu. Lâm Tu Nhiên tiếp tục nói, người chết trước khi gặp chuyện không may đã từng nói với người thân của mình muốn đi điều tra một khoảng thời gian. Người nhà cũng không để ý hành tung của anh ta, khoảng chừng một tuần trước, em trai anh ta nhiều lần không thể liên lạc được liền báo cảnh sát. Bởi vì có người nhà cung cấp ảnh chụp vết bớt cùng những đặc trưng cụ thể của Trương Bội Tài nên lần này mới có thể xác định danh tính thi thể nhanh như thế. Tống Văn quen thuộc vương tay lấy một cái bao tay, cúi đầu quan sát thi thể, xác định được nguyên nhân tử vong không anh. Đã xác định được là ngoại thương dẫn đến mất máu quá nhiều mà chết. Lâm Tu Nhiên nói. Nhưng nhìn thế này thì trên thi thể có rất nhiều loại vết thương, cũng không có vết thương trí mạng rõ ràng. Phó Lâm Giang cẩn thận quan sát thi thể đã thối rữa, đa số vết thương đều không thể dẫn đến tử vong. Lâm Tu Nhiên giải thích nói, trên khắp người nạn nhân đều có vết thương, thân thể, tứ chi, kể cả đầu. Hung thủ rất biết cách ngược đãi người khác, có thể khiến cho nạn nhân càng thêm đau đớn. Cũng chính là nạn nhân bị người khác lấy máu chậm rãi chịu tra tấn mà chết. Phó Lâm Giang chịu đựng ghê tởm nói chuyện, cúi thân xuống quan sát não bộ người chết, Tống Văn cũng đi qua nhìn theo. Lúc này xương sọ của thi thể đã bị mở ra, đại não bại lộ trong không khí, có phần đã bị hư thối, mạch máu màng não chằng chịt, mấy điểm xuất huyết vẫn còn ứ máu, ruồi bọ cùng côn trùng đã được lấy ra hết nhưng vẫn khó tránh mà vẫn còn lại một ít trứng và ấu trùng còn sót lại. Cả đại não biến thành nơi vui chơi của ruồi bọ, giống như cái tổ trống không của côn trùng. Đây có phải? Phó Lâm Giang phát hiện trên đại não có mấy vật màu trắng nhìn như hạt gạo, vươn tay muốn đụng vào. Đừng nhúc nhích. Lâm Tu Nhiên nói chuyện, vươn tay dùng một cây nhíp gấp một vỏ trứng vỡ màu trắng, đặt nó trên bàn giải phẫu. Từ trong vỏ trứng vỡ chảy ra một ít chất lỏng trong suốt, theo sau là một con giòi màu trắng dài mấy milim nhúc nhích bò ra. Tống Văn rốt cục đã biết được mùi hương lúc nãy mình ngửi thấy là mùi gì, chính là mùi của loại giòi bò này, một loại mùi tanh khi trứng nở khó mà hình dung được, có chút giống với mùi của trứng chim sắp nở phát ra. Cậu cúi đầu nhìn con giòi còn đang nhúc nhích nói, xem tình hình phát triển của giòi này thì không giống với đã chết được 3 ngày. Tống Văn đối với lĩnh vực này không nghiên cứu nhiều lắm nhưng cũng biết được một chút, pháp y thường xuyên phải thông qua tình hình phát triển của giòi bọ để xác định thời gian tử vong. Thế nhưng nhìn thi thể này thì có thể thời gian tử vong vượt qua 1 tuần thì giòi mới ở trạng thái phát triển này. Lâm Tu Nhiên gật đầu, mặt ngoài đại não sưng phù, đỉnh đầu cũng có giòi bọ, não của người này gần như là bị giòi đục thành khoảng không. Sau đó anh nghiêng đầu giải thích, bình thường sau khi tử vong, giòi bọ sẽ căn cứ vào môi trường mà điên cuồng sinh trưởng, tục ngữ có câu đó là ruồi không cắn trứng liền mạch. Ruồi là một loài rất thích đẻ trứng ở những nơi ẩm ướt như miệng vết thương, ở miệng, cơ quan sinh dục và những nơi khác. Hiện tại tuy rằng thi thể đã thối rữa nhưng căn cứ vào giòi trên đó thì người này hẳn là đã bị giòi xâm nhập vào vết thương trên đầu khi còn sống. Tống Văn nhìn một màn như thế, đứng thẳng người, cái này nghĩa là... Lâm Tu Nhiên sắc mặt bình tĩnh nói ra chuyện tàn nhẫn. Trên đầu anh ta có dấu vết của đinh sắt đóng vào, để lại một vết thương hình tròn trên hộp sọ. Đây hẳn là một phương thức tra tấn, nói cách khác thì thời điểm nạn nhân còn sống đã bị giòi đẻ trứng vào, miệng vết thương hở thối rữa tạo điều kiện cho lượng lớn giòi sinh sôi nảy nở. Tống Văn nói, thoạt nhìn hung thủ rất có kinh nghiệm, rất lão luyện. Trừ cái đó ra, vẻ mặt Lâm Tu Nhiên vẫn ngưng động như cũ, tay chân người chết có vết thương bị trói chặt, trên miệng có dấu vết băng dính. Tôi nghi ngờ rằng anh ta khi còn sống đã từng bị nhốt một thời gian. Khi bị phát hiện thì nạn nhân được đặt trong một cái túi to, cố định thi thể, tay chân đều có dây thừng. Nút thắt dây thừng có chút đặc biệt, lát nữa tôi cho các cậu xem. Trong rất nhiều vụ án liên hoàn, nghi phạm sẽ có phương thức trói người đặc biệt, đây cũng là một trong các manh mối quan trọng để xác định hung thủ. Đồ vật trên người anh ta thì sao? Có điện thoại hay các loại giấy tờ tùy thân không? Tống Văn lại hỏi. Lâm Tu Nhiên lắc đầu nói, không ai biết anh ta đến tột cùng là đang điều tra chuyện gì, khoảng thời gian này đã đi đâu, lúc được phát hiện trên thân thể anh ta chỉ mặc quần áo đơn giản. Vật chứng chúng ta có trừ bỏ dây thừng trên tay anh ta thì chính là một cái túi rất to màu đen dùng để vứt thi thể. Những manh mối khác thì sao? Không phải anh nói trước đó người nhà anh ta đã báo mất tích sao? Tống Văn hỏi lại. Lâm Tu Nhiên nghĩ rồi nói, tôi nghe được vài câu. Hình như là em trai của nạn nhân nói lúc anh trai cậu ta đi thì có nói qua anh ta phát hiện được một tin tức kinh động. Tống Văn nghe xong thì khẽ nhíu mày, còn rúng động hơn những tin tức trước đây của anh ta sao? Người này có phải vì đã biết gì đó nên bị diệt khẩu hay không? Xem xét xong thi thể thì đã hơn 10 giờ tối, Lâm Tu Nhiên còn muốn tiến hành thêm thí nghiệm trên thi thể, viết báo cáo khám nghiệm tử thi. Tống Văn nói với Phó Lâm Giang, chúng ta đi trước đi, chờ ngày mai thì bắt đầu điều tra. Cậu nói xong, ánh mắt bỗng nhìn về cái bàn đang để mấy thứ đồ này nọ trong góc phòng. Đây là... Mày Tống Văn nhăn lại, đồ vật này thật sự nhìn hơi quen mắt. Lâm Tu Nhiên ngẩng đầu nhìn lướt qua, à, Lục Tư Ngữ tới tặng đấy. Cậu ấy nói là cậu kỹ tử và lá trà Trương Đại Hải cho. Cậu đem phần của tôi đặt ở chỗ cậu ấy, hôm nay cậu ấy vừa lúc rảnh nên đem tới cho tôi. Chân mày Tống Văn càng nhăn hơn, chuyện khi nào thế? Ngôn Tình Sủng. Vừa nãy, cậu ấy vừa đi thì các cậu tới. anh để anh ấy chạy đến nhà tang lễ tặng sao? Lâm Tu Nhiên nói, cậu ấy nói vừa hay cậu ấy ở gần đây, một phút sau khi gọi điện thoại thì người đã xuất hiện. Sau đó đến đây để đồ lại, trò chuyện hai câu thì đi. Nói đến đây anh rốt cục cũng phát giác ra hàm ý khác trong lời của Tống Văn, thẳng người hỏi, các cậu gần đây có phải hay không? Đang giận nhau. Anh cân nhắc mà lựa chọn từ ngữ, dù sao Phó Lâm Giang cũng không phải người ngoài, anh biết Tống Văn có bao nhiêu để ý Lục Tư Ngữ nên có chút nghĩ không ra hai người này đang làm gì. Tống Văn hỏi, anh ấy còn nói gì khác không? Tính thời gian như thế thì đại khái Lục Tư Ngữ vừa ra khỏi cảnh cục liền lái xe một mạch đến nhà tang lễ rồi gọi cho Lâm Tu Nhiên. Lúc này Lâm Tu Nhiên mới nhếch miệng, nhún vai nói cậu không cho cậu ấy phục chức, để tôi giúp cậu ấy xin cậu. Nhưng dù sao tôi cũng chỉ là người của trung tâm khám nghiệm, cũng không phải lãnh đạo trực tiếp của cậu ấy nên không thể xen vào chuyện của đội các cậu, liền an ủi vài câu rồi để cậu ấy đi về. Tống Văn đành chấp nhận lời giải thích này, cậu không quá thông suốt, vì sao Lục Tư Ngữ lại tích cực như thế chứ? Nhà tang lễ nằm ở nơi hẻo lánh đầy âm khí, lúc hai người ra khỏi nhà tang lễ thì nhiệt độ bên ngoài phải cao hơn bên trong mấy độ. Lên xe, Phó Lâm Giang tiếp tục lời nói ban nãy, chỉ sợ hung thủ này không đơn giản. Trước mắt hung thủ che giấu rất tốt, không để lại bất cứ dấu vết gì. Tống Văn khởi động ô tô, đoán chừng vụ án này sẽ không dễ phá. Ây, cậu thật sự không lộ ra tin tức cho Lục Tư Ngữ sao? Tôi cảm thấy đôi khi trực giác và ý nghĩ của cậu ấy rất chuẩn mà. Phó Lâm Giang thử thăm dò đề nghị. Anh ấy sẽ không nhờ anh nói giúp đi. Tống Văn vẫn từ chối nói, chúng ta tra trước rồi nói, lúc trước chưa có anh ấy chúng ta không phải vẫn phá án được sao? Chỉ cần là giết người, từ một khắc nảy sinh ý niệm trong đầu hung thủ thì tất cả các hành vi đều giống như lật đổ quân bài domino. Mỗi câu hắn nói, mỗi việc hắn làm, thậm chí là mỗi bước đi đều sẽ vì vậy mà thay đổi, loại dấu vết thay đổi này thường rất nhỏ, có lẽ chính hắn cũng không biết được. Mỗi một hành động sau đó đều sẽ lưu lại dấu vết, chỉ cần có thể thông qua suy luận hợp lý mà đem chúng sâu chuỗi lại là có thể tìm ra được dấu vết mình mong muốn. Không có hung thủ nào đủ thông minh, chỉ có kẻ đi săn chưa đủ thông minh cùng kiên nhẫn mà thôi. Sáng sớm ngày đầu tiên sau khi phát hiện thi thể, Lục Tư Ngữ đã an vị ngồi trước bàn làm việc của mình. Lúc này Lục Tư Ngữ đang nhìn chồng tài liệu thật dày bên cạnh máy in, đây đều là tối qua được tự động in ra. Lúc trước anh đã dùng USB cắm vào máy tính xách tay của Chu Hiểu nên giờ anh chỉ cần bấm vào một phần mềm trên máy tính của Chu Hiểu, phần mềm này không vào được mạng nội bộ của cảnh cục nhưng cũng có thể lấy được tư liệu cùng thẩm vấn bên ngoài. Nếu là người có quan niệm đạo đức thì sẽ không lựa chọn cách làm này, thế nhưng chuyện này không dùng với Lục Tư Ngữ được. Đối với anh thì chuyện sinh tử còn không thèm để ý đến, càng đừng nói đến thủ đoạn nho nhỏ này. Trên máy tính Chu Hiểu có vài tư liệu mới tải xuống, không thể nghi ngờ đây là Tống Văn để cậu ấy sắp xếp lại, bên trong có tất cả tư liệu liên quan của Trương Bồi Tài, có các loại tin tức đã đưa, video, chữ viết. Tối qua Chu Hiểu tăng ca để tải xuống từng cái rồi tiến hành sắp xếp lại, vì thế máy tính của Lục Tư Ngữ liền sao chép nguyên dạng một phần như thế. Hơn 7 giờ đêm qua, thầy hướng dẫn Ngô Thanh gọi cho Lục Tư Ngữ một cuộc điện thoại, hỏi vài câu tình hình gần đây, sau đó hỏi anh khi nào thì về đội. Khi đó Ngô Thanh nói, đêm nay ở bờ sông phát hiện một thi thể, bạn tôi có gửi đến vài ảnh chụp hiện trường là do đội 3 điều tra nhưng tôi có hỏi qua rồi, có thể vụ án này sẽ về đội 1, tốt nhất là cậu theo một chút. Lục Tư Ngữ không biết Ngô Thanh có được tin tức từ đâu, ở Nam Thành thầy luôn có mạng lưới quan hệ của mình, anh lo lắng nói, bác sĩ Lý tuy rằng đồng ý cho con xuất viện nhưng lại không ký tên lên đơn phục chức của con. Chuyện này dễ rồi, ở bệnh viện số 1 Nam Thành tôi có không ít bạn, ký một tên thì rất dễ. Cậu chờ tin tức của tôi, sau khi liên hệ được thì đi tìm Tống Văn thử xem. Ngô Thanh dừng một chút, Tống Văn gần đây có khỏe không? Lục Tư Ngữ dạ một tiếng, Tống đội rất tốt. Ngô Thanh bên kia điện thoại cười nói, đã hơn 10 năm tôi không thấy nó, lần trước thấy thì nó vẫn còn học trung học, nhoáng một cái đã nhiều năm như thế. Bên cậu ta không có vấn đề gì chứ? Lục Tư Ngữ lại dạ một tiếng, ban đầu cậu ấy có một chút nghi ngờ. Hiện tại hẳn là đã xóa bỏ một ít suy nghĩ đó rồi. Sinh bệnh đối với anh chính là chuyện tốt, mỗi người đều sẽ đồng tình với người bệnh, coi bọn họ là kẻ yếu mà thả lỏng cảnh giác. Ban đầu Lục Tư Ngữ có thử thăm dò Tống Văn, chuyện này quả thật có hơi nguy hiểm. Trước đó anh có hơi hiếu kỳ, Tống Văn đến tột cùng là người như thế nào mà lại thông minh đến thế, cậu cố ý buông lỏng cảnh giác, sau đó thì nắm được cái đuôi của anh. Trong quá trình dò xét thổ lộ tình cảm thì Tống Văn có được đáp án mà mình muốn, và anh cũng vậy. Ngô Thanh không nói thêm gì, dù sao thì cậu nhất định phải đi theo vụ án này. Lục Tư Ngữ nói, sau khi lấy được chữ ký con sẽ đi tìm Tống Văn thử nói chuyện phục chức, nhưng mà... Ngày nghỉ của con còn tận một tháng, Tống Văn có thể sẽ không phê chuẩn đâu. Anh nghĩ nghĩ lại nói, thầy yên tâm, cho dù cậu ấy không phê chuẩn thì con cũng sẽ có biện pháp khác. Vậy là tốt rồi. Ngô Thanh dừng một chút nói, gần đây tôi luôn có cảm giác có người nhìn chằm chằm vào bên này, bên tôi có rất nhiều người đến rồi đi. Bên đó cậu ở cùng một chỗ với Tống Văn cũng phải thật cẩn thận, sau này tôi sẽ giảm bớt liên lạc với cậu. Vì thế sau cuộc điện thoại kia mới có chuyện Lục Tư Ngữ đi tìm Tống Văn, kết quả thì như Lục Tư Ngữ đoán, Tống Văn quả nhiên không để anh trở về trước thời gian nghỉ phép. Đáng tiếc, Lục Tư Ngữ không phải là người nghe lời. Tối qua anh có nhìn qua thi thể, tuy rằng chỉ nhìn qua vài lần nhưng cũng đã nắm đủ thông tin cần thiết, lúc này anh đang rũ mắt sắp xếp tư liệu trên bàn. Người chết Trương Bồi Tài, quan hệ giữa người với người, nhìn thì đơn giản nhưng lại vô cùng phức tạp. Nói anh ta đơn giản là vì người này cha mẹ đều không còn, từ nhỏ lớn lên cùng với em trai, không có bảy cô tám gì một đống thân thích, cưới một người vợ nhỏ hơn anh ta vài tuổi, không có con, quan hệ ở quê Hòa Thuận. Quan hệ giữa người với người như vậy ở một thành phố hiện đại thì được cho là phi thường đơn giản. Nói phức tạp vì trên cloud điện thoại của anh ta có lưu mấy ngàn dãy số, những người đó hoặc là quen sơ sơ hoặc là người yêu cầu anh ta. Anh ta thỉnh thoảng sẽ đi nằm vùng. Mấy tháng sau sẽ đổi một thân phận khác. Mỗi ngày anh ta đều nhận được một lượng lớn email cá nhân, tin nhắn văn bản, có rất nhiều người phản ứng với anh ta, thậm chí có người đang hết hy vọng coi anh ta như một vị cứu tinh. Bởi vì tin tức anh ta đã đưa có một ít điểm mù mà xã hội coi trọng, một ít người tôn anh ta là anh hùng, đồng thời cũng bị những người khác hận thấu xương. Đối với những thứ này, anh muốn tìm người mà anh ta đã liên lạc gần đây nhất, tìm ra động cơ gây án của hung thủ. Quả thật là một nhiệm vụ bất khả thi. Hơn nữa, người này, nói anh ta chính nghĩa. Anh ta vì nhận được tiền mà buông tha cho tin tức sắp tung ra. Còn vì để thu hút người xem mà quan hệ yêu đương bình thường viết thành bên thứ ba chen chân vào. Thế nhưng nói anh ta là kẻ đầu cơ. Hình như cũng không chuẩn xác, đôi khi anh ta cũng vươn tay cứu giúp những người mà bản thân không quen biết. Người như vậy đương nhiên thỉnh thoảng đã bị dọa giết nhiều lần. Có người bị điều tra tin tức mà muốn giết anh ta diệt khẩu, có người vì liên quan đến tin tức mà muốn giết anh ta, cũng có người sau khi bị đưa tin thì mất hết danh dự, muốn giết anh ta để giải tỏa nỗi hận trong lòng. Trương Bồi Tài từng ở trên mạng công khai nói bản thân nhận được thư đe dọa giết người, còn có người khác muốn mua ngôn luận của anh ta. Khi đó anh ta nói, các người đừng tưởng giết tôi thì có thể lấp kín miệng tôi đã xây dựng một hòm thư bí mật, một khi tôi chết. Một thời gian dài không có ai đăng nhập vào thì sẽ tự động công bố công khai thư từ cùng tin tức ra bên ngoài. Cho nên cho dù tôi chết thì cũng không có khả năng ngăn được những tin tức của tôi. Hành động này không thể nghi ngờ đã khiến cho cư dân mạng điên cuồng, bọn họ có người khen ngợi Trương Bồi Tài cứng rắn, cảm thấy anh ta tuyệt không thỏa hiệp, không sợ cái chết. Có người nói Trương Bồi Tài công bố như thế làm những người muốn giết anh ta sẽ kiêng kỵ, đây mới là phương pháp an toàn nhất. Cũng có một bộ phận căn bản chỉ là xem náo nhiệt ăn dưa, thậm chí có cả những anh hùng bàn phím chờ đợi xem có phải giống như những lời Trương Bồi Tài nói, muốn tung ra bí mật lớn hay không. Nhìn mấy tin tức này thì người e ngại nhất chính là những người bị tung tin tức, cái này nghĩa là cho dù Trương Bồi Tài chết thì cũng không thể giải quyết được vấn đề, bí mật vẫn sẽ bị công khai, email niêm phong kia như một thanh kiếm treo trên đầu bọn họ, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Vậy thì vì sao lúc này anh ta lại bị giết? Hung thủ giết anh ta rồi vứt xác, hiện tại có hoảng sợ hay không? Sau khi Trương Bồi Tài chết, có dẫn ra những sự kiện liên tục như quân bài domino gì hay không? Lục Tư Ngữ đánh dấu trên lịch tần suất Trương Bồi Tài gửi bản thảo thì phát hiện trước khi Trương Bồi Tài chết đã 4 tháng không có công bố tin tức gì mới, so với chu kỳ trước đây cứ 2 hoặc 3 tháng đăng tải một bài viết mới thì đã chậm hơn 2 tháng. Đến tột cùng thì Trương Bồi Tài đang điều tra chuyện gì? Quan trọng hơn là vì sao Ngô Thanh lại muốn anh theo vụ án này. Lục Tư Ngữ nhìn hồ sơ, xoa thái dương, sau đó ánh mắt dừng trên ảnh chụp bên trong. Đó là ảnh chụp hiện trường do đội ba chụp, cũng theo tư liệu mà vào máy tính của Chu Hiểu. Trên hình, hai mắt Trương Bồi Tài mở to, hai tay bị trói, cả người cuộn tròn lại. Trên dây thừng có một nút thắt hình số 8 độc đáo xinh đẹp, Nút thắt này có chút giống với nút kết của bác sĩ ngoại khoa. Thế nhưng nhìn kỹ lại thì lại bất đồng, nút thắt kia phức tạp hơn so với nút kết của bác sĩ ngoại khoa, cũng kiên cố hơn. Lục Tư Ngữ từng cho rằng, bác sĩ ngoại khoa là người thắt nút kết hay nhất trên thế giới này, bọn họ có thể sử dụng nhiều loại vật liệu dây thừng để thắt nút kết ở bên trong và bên ngoài cơ thể con người. Hiện tại nhìn vào nút thắt này, Lục Tư Ngữ mím môi nghĩ, có lẽ kiến thức của mình vẫn chưa đủ, anh dường như đã nhìn thấy nút thắt xinh đẹp này ở nơi nào đó rồi, thế nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Cục cảnh sát Nam Thành 10 giờ rưỡi sáng, Chu Hiểu đã sớm thông báo cho người nhà của nạn nhân Trương Bội Tài, vài người họ đều bị gọi vào cảnh cục. Bọn họ hỏi vợ của nạn nhân Đỗ Nhược Hinh trước, trận này Phó Lâm Giang cùng lão giả chủ thẩm, khi Tống Văn tiến vào phòng quan sát thì tra hỏi đã qua được một nửa. Phó Lâm Giang đang hỏi một ít chi tiết liên quan về quan hệ vợ chồng của cô. Trên tư liệu có viết, năm nay Đỗ Nhược Hinh 28 tuổi, nhỏ hơn Trương Bội Tài 7 tuổi. Cô là một nữ chủ trì một kênh radio, thời điểm làm phóng viên thì quen biết Trương Bội Tài, tính ra thì cô là đàn em của Trương Bội Tài. Cô cùng Trương Bội Tài đã ở riêng một khoảng thời gian sao? Phó Lâm Giang hỏi. Ở riêng? Tống Văn nghe xong câu này thì động tác lật xem tư liệu liền dừng lại, quay đầu nhìn phòng thẩm vấn, chuyện này không hề được nhắc đến trong tư liệu. Tôi có thể hút thuốc không? Đầu ngón tay Đỗ Nhược Hinh hơi run rẩy. Dường như sợ không được cho phép nên bỏ thêm một câu, thuốc lá điện tử, hương ô mai. Tống Văn cách cửa sổ thủy tinh mà nhìn vào trong, dáng người Đỗ Nhược Hinh gầy yếu, lông mi ngắn, môi rất mỏng. Cậu có thể nhìn ra người phụ nữ này đối với Trương Bội Tài rất lạnh lùng, cô giống như chưa từng trải qua loại chuyện này, bởi vì chết chính là người bên cạnh cô. Hơn nữa hiện tại đối mặt với nghi vấn của cảnh sát nên cô có chút sợ hãi, mà thuốc là lại có thể che giấu cảm giác sợ hãi của cô. Phó Lâm Giang nhìn cô, đưa tay ý bảo cô tự nhiên, sau đó như thuận miệng mà hỏi, cô hút thuốc bao lâu rồi? Cả người Đỗ Nhược Hinh thả lỏng vài phần, sắc mặt cũng bình thường lại không ít, tay cầm thuốc lá điện tử miệng nhả ra một ngụm khói trắng, 4-5 năm gì rồi, đôi khi trong lòng không thoải mái nên muốn học đàn ông lấy ra một điếu thuốc. Thế nhưng thuốc lá rất hủy giọng hát, vì nghề nghiệp nên tôi đổi thành thuốc lá điện tử, coi như an ủi tâm lý đi. Tuy hút thuốc vài năm nhưng thanh âm của cô vẫn nhu hòa dễ nghe như cũ, ngược lại bên trong còn ẩn chứa giọng khàn nhàn nhạt, tràn đầy hương vị phụ nữ. Phó Lâm Giang tiếp tục hỏi, nguyên nhân hai người ở riêng là có người phụ nữ nào chịu được người đàn ông của mình nửa năm không về nhà đâu? Trương Bội Tài điều tra những tin tức đó như kẻ điên, có thể không ngủ không nghỉ, ai cũng không liên lạc được. Anh ta bắt đầu công việc là vì tiền, vì muốn để chúng tôi trải qua những ngày tháng tốt hơn. Còn cái gọi là tinh thần trượng nghĩa gì đó, à, kỳ thật con mẹ nó đều là gạt người, anh ta chỉ là bản thân thích điều tra chân tướng, theo đuổi cảm giác kích thích thôi. Đỗ Nhược Hinh dừng một chút, rũ mắt nói, anh ta chính là thích cảm giác được người khác sùng bái, tôi lại chán ghét loại hư vinh không để ý đến sự thật này của anh ta. Chúng tôi tuy rằng hiện tại vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng trên thực tế thì trước đó chúng tôi đã liên tục ầm ĩ ly hôn. Lời nói của Đỗ Nhược Hinh mang theo xúc động phẫn nộ của phụ nữ, sự lạnh lùng cùng không liên quan của cô đến vụ án dường như đã có đáp án. Phó Lâm Giang truy vấn, muốn ly hôn là ý tứ của ai? Mắt Đỗ Nhược Hinh nhìn qua một bên, dường như không quá nguyện ý nhớ lại, hình như là tôi. Thế nhưng tôi không nhớ rõ, loại cảm giác này rất không tốt. Giống như bỗng có một ngày tôi phát hiện quan hệ của tôi và chồng tôi như là hai người xa lạ, chúng tôi không đủ yêu nhau. Cũng không gần gũi như trong tưởng tượng. Chúng tôi tuy không bạo lực nhưng lại xung đột khắc khẩu thường xuyên, tóm lại chúng tôi cũng ầm ĩ không hề vui vẻ gì. Lão giả thử thăm dò một câu, dường như cô cũng không cảm thấy ngoài ý muốn với cái chết của chồng mình. Đỗ Nhược Hinh cầm thuốc lá, tay không thể khống chế mà run rẩy. Anh ta đắc tội nhiều người lắm, loại điều tra này chính là cắt đứt tiền tài, đường sống của người khác, anh ta trêu vào nhiều người, hắc bạch đều có, tôi đã sớm đoán được anh ta sẽ có ngày này. Có lẽ một ngày nào đó sẽ bị người đâm một dao, hoặc là trên đường bị xe đâm chết, có lẽ ngày nào đó đi trên cầu ngã xuống mà chết. Nói đến đề tài này, đôi mắt Đỗ Nhược Hinh đỏ lên, có lẽ bởi vì bi thương, cũng có thể vì sợ hãi, sau đó cô hút một ngụm sâu thuốc lá, tôi đã từng khuyên anh ta vài lần, không cần làm quá mức, đem đối phương đuổi đến đường cùng. Thế nhưng anh ta lại đem việc mở ra bí mật mà người khác che giấu làm niềm vui. Có nhiều đêm tôi một mình không thể đi vào giấc ngủ, không biết anh ta đi thế nào. Hiện tại anh ta đã chết, tôi ngược lại có thể yên tâm ngủ ngon giấc rồi. Phó Lâm Giang ngẩng đầu hỏi một câu, hai tháng gần đây cô có gặp Trương Bồi Tài không? Không có. Đỗ Nhược Hinh thở dài, chính xác mà nói thì là ba tháng rồi. Tống Văn trong phòng quan sát im lặng nghe, phản ứng hiện tại của Đỗ Nhược Hinh bọn họ phải tìm những nhân chứng khác để xác minh. Trương Bồi Tài bị sát hại, cô có cảm thấy hoài nghi ai không? Đỗ Nhược Hinh lại nhả ra một ngụm khói, kẻ thù của anh ta rất nhiều, nhưng nhắc đến người muốn anh ta chết trong một năm gần đây thì tôi có nhớ đến một người. Ai? Đỗ Nhược Hinh do dự một chút, mở miệng nói, một người ông chủ họ Vương, hình như là Vương Siêu gì đó. Mày cô nhăn lại, như đang cố gắng nhớ lại. Tống Văn đã sớm xem tư liệu thụ lý vụ án, tất cả các ghi hình phỏng vấn liên quan của Trương Bồi Tài xem qua một lần, lúc này trong đầu lục lọi lại một chút, có chút ấn tượng, hình như là chủ đề của tin tức được đưa ra năm trước. Phó Lâm Giang nghĩ một lát cũng hỏi, là ông chủ của công ty thức ăn đóng hộp mang đi sao? Vương Khải Siêu. Đỗ Nhược Hinh ừ một tiếng, ngón tay xoa vòng điếu thuốc, người đó đã sớm gửi cho Trương Bồi Tài một ít tin nhắn uy hiếp, còn từng cho người theo dõi anh ta. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Đây cũng là một tin tức nổi tiếng của Trương Bồi Tài khi còn sống. Với sự phát triển của ngành giao thức ăn ngoài thì có rất nhiều người vô lương tâm căn bản không biết làm thức ăn nhanh cũng bắt đầu tiêu thụ ra ngoài, nguồn gốc của những hộp thức ăn này chính là từ ông chủ của cửa hàng đóng hộp mang đi. Ông chủ Vương này là lão bản một công ty cung cấp thức ăn đóng hộp mang đi nổi tiếng ở Nam Thành, có rất nhiều người bên ngoài nhập hàng của họ. Đa số những hộp thức ăn này đều dùng giá rẻ nhất, nguyên liệu nấu ăn không được thông qua kiểm định, kém chất lượng, ẩu thả, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất an toàn. Mà ông chủ Vương này hay dùng nhiều gia vị đậm đặc để che đi mùi thịt thối trong đồ ăn, lấy giá rẻ mà nắm thị trường, thu được món lãi kết xù. Chuyện này bị Trương Bồi Tài sau một thời gian nằm vùng đưa tin, rất nhanh bị các cơ quan có liên quan nhìn đến. Công ty của Vương Khải Siêu bị niêm phong, hiển nhiên là hận đến nghiến răng Trương Bồi Tài. Cô biết gần đây anh ta đang điều tra tin tức gì không? Đỗ Nhược Hinh lắc đầu, không rõ lắm, nhưng hẳn cũng có thể gây chấn động đi. Làm loại chuyện này giống như dẫm lên bậc thang, anh luôn hy vọng bậc thang tiếp theo sẽ cao hơn hiện tại một bậc, càng đi lên cao thì càng khó khăn. Phó Lâm Giang đem manh mối ghi lên bản ghi chép, sau đó chuẩn bị tiến hành thẩm vấn. Cả quá trình vặn hỏi khoảng chừng 30 phút, câu hỏi sau đó hỏi Đỗ Nhược Hinh chủ yếu là về em trai của Trương Bồi Tài, Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên năm nay 30 tuổi, mở một cửa hàng trực tuyến bán rượu vang, bình thường anh ta thích ăn chơi, gái gú cờ bạc, đi lang thang khắp nơi, không có hình tượng tốt. Dù sao thì anh trai vừa qua đời, cái chết của người nhà thình lình xảy ra khiến anh ta vô cùng lo lắng. Lúc Trương Minh Hiên đang ngồi trong phòng thẩm vấn, tóc nhuộm nâu lộn xộn, mắt sưng lên như quả hạch đào, trên mặt có thể nhìn rõ vẻ mệt mỏi cực kỳ. Sau khi tổng hợp tình huống cơ bản, Phó Lâm Giang đi thẳng vào chủ đề, trước hỏi một chút tình huống cá nhân của Trương Bồi Tài, hết thảy không sai biệt lắm với báo nguy lúc trước. Chỉ là Trương Minh Hiên nhiều lần nhấn mạnh, nhất định phải tra rõ anh trai mình là bị ai giết. Trái ngược với Đỗ Nhược Hinh, Trương Minh Hiên rõ ràng đối với người anh trai cùng mình sống nương tựa từ nhỏ có một tình cảm đặc biệt. Phó Lâm Giang hỏi, căn cứ theo lời của Đỗ Nhược Hinh thì Trương Bồi Tài từng nhận được email cùng tin nhắn uy hiếp giết người đúng không? Trương Minh Hiên nói, những người đó đa số đều là chỉ trích, nhiều lắm thì là muốn đánh anh ấy một chút để trút hết tức giận thôi. Tôi đã nhắc nhở anh tôi phải cẩn thận, thế nhưng anh ấy không chịu, thậm chí tôi còn nghi ngờ anh ấy từng hy vọng có người làm như thế. Lão giả dừng ghi chép một chút, khó mà lý giải được, lời này của cậu là có ý gì? Anh tôi nói, nếu thật sự phát sinh chuyện gì thì chính là một tin tức lớn. Trương Minh Hiên nói chuyện mà đôi mắt ửng đỏ, trong mắt Trương Bồi Tài thì không có gì quan trọng bằng tin tức. Hiện tại, Trương Bồi Tài quả nhiên đã trở thành tin tức lớn trong miệng mình. Cái tên Vương Khải Siêu này anh từng nghe qua chưa? Phó Lâm Giang hỏi. Hình như là ông chủ nhà máy chế biến thực phẩm đúng không? Người này trước đây tuyên bố muốn anh tôi mất mặt, sau đó thì tôi cũng không biết. Trương Minh Hiên dù sao cũng chỉ là em trai, hai anh em sau khi ở riêng cũng không gặp mặt nhiều, việc này thậm chí còn không rõ ràng bằng Đỗ Nhược Hinh. Lão giả xen vào hỏi một câu, quan hệ của anh trai và chị dâu cậu thế nào? Các người sẽ không phải nghi ngờ chị dâu tôi đi. Trương Minh Hiên nghe xong liền lắc đầu, chị dâu tôi. Không có khả năng. Tuy rằng cô ấy là chị dâu tôi nhưng tới giờ chỉ toàn là anh tôi có lỗi với chị ấy, rất nhiều lúc chị dâu tôi chỉ có thể lấy được tung tích của anh tôi từ tôi. chuyện như vậy phỏng chừng là phụ nữ thì đều nhìn không nổi. Vì để chứng minh lời nói của mình chính xác, Trương Minh Hiên mở ra điện thoại đưa Phó Lâm Giang xem lịch sử trò chuyện của anh ta và Đỗ Nhược Hinh. Cơ hồ qua ngày ngày thì Đỗ Nhược Hinh sẽ hỏi anh ta tình hình của Trương Bồi Tài. Tống Văn bên ngoài cửa sổ phòng quan sát khẽ chau mày, nếu Đỗ Nhược Hinh quan tâm chồng mình như thế thì lại khác hẳn sự lạnh lùng của cô trong lúc thẩm vấn vừa nãy. Phó Lâm Giang mở miệng hỏi, tình huống miêu tả của anh cũng không thể loại trừ nghi ngờ, trong lúc xử lý vụ án của chúng tôi thậm chí còn có trường hợp nghi phạm tự mình đi báo án. Trương Minh Hiên nghe xong lời này liền há to miệng, các người cũng nghi ngờ tôi sao? Phó Lâm Giang cũng chỉ là hù dọa một chút, trước mắt chỉ là giai đoạn sắp xếp điều tra ban đầu, chúng tôi phải nắm chắc để tìm được nghi phạm. Anh trai anh lúc trước đến tột cùng là điều tra chuyện gì, tin tức mọi người cung cấp càng nhiều thì càng có lợi cho việc điều tra vụ án. Ví dụ như, trước khi anh trai anh mất tích thì có hành động gì khác thường không? Gặp qua người nào? Đi đến đâu? Đúng rồi. Nhắc đến này Trương Minh Hiên như nhớ ra điều gì, trước khi anh tôi mất tích từng đi đến thư viện lớn nhất trong thành phố, sau đó lục lọi rất lâu những báo chí cũ. Thư viện trong thành phố không hạn chế mượn sách, muốn xem tài liệu quá khứ thì chỉ cần có nhân viên công tác tra hỏi hỗ trợ, tốn thời gian hao sức lực, bởi vậy mỗi thẻ đều giới hạn số lần mượn. Tôi biết chuyện này là do anh ấy dùng hết số lần mượn đọc của mình nên dùng chứng minh thư của tôi làm thẻ thư viện. Báo cũ. Phó Lâm Giang gõ nhẹ bút. Thư viện thành phố Nam Thành tập hợp tất cả các loại báo của khắp nơi, muốn tìm đọc tin tức của quá khứ thì không thể nghi ngờ đó là nơi thích hợp nhất. Chỉ cần mượn đọc thì sẽ có ghi chép, đây là một tin tức hữu ích. Đôi mắt Trương Minh Hiên đỏ hồng, có thể bởi vì thiếu ngủ, cũng có thể bởi vì say rượu lâu ngày. Anh ta đột nhiên cúi thấp đầu, một tay bấu chặt đầu gối, tôi cảm thấy việc anh tôi chết có thể có liên quan đến một người phụ nữ. Trương Minh Hiên sắp xếp lại suy nghĩ, mở miệng nói, lúc trước, một tháng trước, có một ngày tôi vô tình nhìn thấy anh tôi, anh ấy đang đứng cùng một chỗ với một người phụ nữ xinh đẹp. Anh nghi ngờ anh trai anh ngoại tình sao? Phó Lâm Giang hỏi. Trương Minh Hiên lắc đầu, tôi chỉ thấy anh ấy đi cùng một cô gái xinh đẹp thôi. Phó Lâm Giang nhíu mày, vậy vì sao anh hoài nghi chuyện anh trai anh tử vong có liên quan đến cô ấy? Trương Minh Hiên nói, bởi vì anh tôi khi đó đang làm việc, anh ấy thấy tôi nhưng lại vờ như không thấy. Nói cách khác thì người phụ nữ này có thể có liên quan đến chuyện anh ấy đang điều tra. Logic này cũng có lý. Nếu đúng như lời của Trương Minh Hiên thì người phụ nữ này có thể là một điểm đột phá. Phó Lâm Giang hỏi, còn đặc thù gì nữa không? Người đó gọi là gì? Bao nhiêu tuổi? Làm việc gì? Tóc ngắn, có lẽ 1m60 mấy, dáng người đẹp lắm. Trương Minh Hiên cố gắng nhớ lại một chút, sau đó dường như thất bại, anh ta lắc đầu, tôi chỉ nhìn được bóng dáng, con người anh trai tôi nếu không điều tra rõ chuyện gì thì sẽ tuyệt đối không lộ ra nửa phần. Đối với những người như bọn họ mà nói, tin tức chính là tiền, đôi khi để lộ tin tức chính là tổn thất mấy trăm thậm chí là hơn 1000 vạn. Cho nên ngay cả tôi thì cũng chỉ biết có người phụ nữ này tồn tại, người này họ gì, bộ dáng dài ngắn thế nào, cùng chuyện anh ấy điều tra có liên quan bao nhiêu tôi cũng không biết. Phó Lâm Giang khẽ chau mày, vừa rồi trong lúc thẩm vấn Đỗ Nhược Hinh thì người phụ nữ này không được nhắc đến, anh truy hỏi, anh đối với người phụ nữ này còn biết gì nữa không? Trương Minh Hiên lắc đầu, không còn. Lão giả có chút không vui, cách nói này của cậu quá mông lung rồi, tất cả một mực không biết thì cảnh sát làm sao có thể tìm được người. Trương Minh Hiên nhỏ giọng nói thầm, tôi cũng chỉ là đem những điều tôi biết nói cho mọi người, nếu tôi đã biết rành mạch thì nhóm cảnh sát các người còn điều tra gì chứ? Phó Lâm Giang không xoắn suýt điểm ấy, ngẩng đầu hỏi lại, vậy anh có biết anh trai anh có để lại thư từ gì để công khai không? Các người chờ tin tức lớn kia. Trương Minh Hiên mở miệng nói, anh trai tôi chỉ tin tưởng bản thân, căn bản là không có khả năng nói cho tôi biết. Anh ấy điều tra cái gì, có lưu lại tin tức gì không thì phải đợi đến một khắc khi email kia mở ra thì mới biết được. Tôi cảm thấy hung thủ chân chính hiện tại nhất định đang sợ muốn chết, lo sợ bí mật của bản thân bị truyền ra. Email niêm phong này giống như một quả bong bóng treo phía trên Nam Thành, có thể nổ mạnh bất cứ lúc nào. Chờ khi Trương Minh Hiên từ trong phòng thẩm vấn đi ra, Phó Lâm Giang về đến văn phòng liền nổi giận, lời khai này cũng không có bao nhiêu tin tức hữu dụng. Đến giờ bọn họ vẫn không có manh mối rõ ràng, vụ án cũng không có đầu mối gì. Tống Văn nói, lấy được camera giao thông chỗ vứt xác không? Chu Hiểu lộ ra vẻ mặt khó xử, lấy thì lấy được nhưng bên đó là nơi hẻo lánh, đường nhỏ ra vào cũng không có camera. Đường chính bên cạnh thì có nhiều xe qua lại lắm. Lão giả một bên thở dài, sáng nay tôi có đọc mấy bài đưa tin của nạn nhân, còn có đưa tin đảo ngược nữa. Ví dụ như cậu ta viết có một hiệu trưởng nhận hối lộ, thế nhưng cuối cùng điều tra rõ ràng thì căn bản là có người không đi lên được nên có ý định trả thù, dù vậy thì vẫn làm hại vị hiệu trưởng cách chức, người ta có thể không hận anh ta sao? Chuyện như vậy có đến vài bài, tôi đoán chừng có thể có hơn 3 năm cá nhân muốn cậu ta chết. Phó Lâm Giang nói, thế tiếp theo tôi đi hỏi thư viện một chút anh ta mượn đọc thông tin gì sao? Tống Văn gật đầu nói, tiếp tục lần theo, Vương Khải Siêu cùng người phụ nữ kia đều phải tìm cho ra. Nói đến đây, Tống Văn quay đầu hỏi Chu Hiểu, lịch sử điện thoại của nạn nhân cùng truy xuất thông tin thẻ tín dụng thì sao? Chu Hiểu đưa qua vài tờ tư liệu, lịch sử trò chuyện điện thoại trên danh nghĩa của anh ta khớp với lời khai của nhân chứng. Thời gian sử dụng cuối cùng là nửa tháng trước, sau đó thì không còn tác dụng nữa, tôi hoài nghi anh ta còn có một chiếc điện thoại nữa. Sau đó khoảng mấy tháng này, thẻ tín dụng của anh ta có ghi chép chi tiêu vật dụng xa xỉ của phụ nữ, cảm giác như là đưa cho bạn gái. Tống Văn lật xem bản ghi chép thẻ tín dụng, quả thật như lời Chu Hiểu nói, trong mấy tháng này thẻ tín dụng của Trương Bội Tài bỗng nhiên tăng thêm chi tiêu đáng kể cho vài hóa đơn. Dấu vết này chứng minh mấy tháng nay Trương Bội Tài vẫn ở thành phố, mà người phụ nữ bí ẩn kia quả thật có xuất hiện trong cuộc sống của Trương Bội Tài. Theo các loại tin tức trên tư liệu, dường như có thể tìm được một ít dấu vết để lại. Bất quá! Tống Văn đè mày, một người ba bữa ăn mỗi ngày, ăn ngủ, đi đến nhiều nơi như vậy, cùng nhiều người nói chuyện như thế, anh ta lên mạng nhận thức nhiều người, từng giây từng phút cùng mọi người trao đổi. Muốn đem hết thảy khôi phục lại là chuyện phức tạp đến cỡ nào chứ? Hiện tại bọn họ đã bắt đầu điều tra, lại như quay tròn trong thành lũy, không thể tìm được một điểm đột phá nào. Bản trắng ghi chép vụ án đã được dựng lên, mặt trên dán đầy ảnh chụp liên quan. Chỗ đất hoang kia hiển nhiên chính là hiện trường vứt xác, bởi vì ban ngày có mưa qua một trận nên dấu vết vứt xác bị cuốn trôi không còn gì, dấu chân cũng không còn, hiện trường thật sự của vụ án vẫn còn chưa tìm được. Tống Văn nhìn ảnh chụp hiện trường do bọn Phó Lâm Giang chụp, trong đó có hé ra diện mạo của nạn nhân thời điểm phát hiện thi thể. Theo góc độ này nhìn qua thì đầu nạn nhân úp xuống, hai tay bị trói, Tống Văn nhìn chăm chú nút thắt mà nhớ đến lời nói của Lâm Tu Nhiên tối qua. Cậu cẩn thận nhìn một chút, cảm thấy nút thắt kia quả thật có chút quen mắt, nói với lão giả, anh qua bên vật chứng tìm từ giao, để cho chị ấy hỗ trợ tìm trong kho xem có vụ án nào xuất hiện nút thắt này hay không. Bố trí xong tất cả nhiệm vụ, bàn làm việc gần Tống Văn trống không lại khiến góc làm việc của cậu nổi bật hẳn lên. Công việc của cảnh sát rất bận rộn, thẩm tra, thăm dò, theo dấu vết để lại mà tìm hướng đi, suy luận các tình huống có thể xảy ra. Tống Văn lại cảm thấy trong lòng không còn kiên định nữa, luôn cảm thấy bên người thiếu thứ gì đó, thẳng đến khi cậu vô ý thức mà ngẩng đầu nhìn bên hông chỗ ngồi trống không phía trước thì mới phát giác được, thì ra là bởi vì thiếu Lục Tư Ngữ. Tống Văn cảm thấy loại cảm giác này rất kỳ quái, giống như cậu không mang theo Lục Tư Ngữ thì dường như sẽ không có cách nào để phá án, hoặc là nói. Từ khi vụ án này bắt đầu, ba hồn sáu phách của cậu luôn dừng trên người Lục Tư Ngữ, nếu không thì vì sao lại như hồn vía lên mây thế này chứ? Đến chiều bên thư viện thành phố đã gửi phản hồi lại, Trương Bồi Tài từng mượn đọc báo chí của Nam Thành 18 năm trước, hơn nữa không chỉ một tờ báo. Tuy rằng tra ra được điểm này nhưng phạm vi lại quá rộng. Năm đó hình như là một năm sau vụ án 519, Tống Văn khi đó vẫn còn là một đứa nhỏ, hẳn là đang học năm 2 tiểu học. Ký ức về năm đó của cậu khá mơ hồ, chỉ nhớ mang máng đó là một năm không may, các loại thiên tai diễn ra không ngừng. Tống Văn phân phó hai vị cảnh sát đi đến thư viện đem báo chí năm đó sao chép ra một phần. Đồng thời Chu Hiểu truy xuất danh tính cùng toàn bộ tư liệu của Vương Khải Siêu lấy qua, thử gọi điện thoại, liên tiếp các cuộc đều là người dùng đang ngoài vùng phủ sóng. Phó Lâm Giang nhíu mày hỏi Tống Văn, người này sẽ không chạy rồi chứ? Có lẽ là không, nếu chạy trốn thì ít nhất cũng phải đổi điện thoại. Tống Văn nhìn tư liệu của Vương Khải Siêu, là một người mập mạp không cao, cậu đơn giản suy tư rồi cầm đồ trên bàn, đi, hai người chúng ta cùng đi qua đó xem. Trên thông tin được đăng ký trên hệ thống quản lý cảnh sát của người này có địa chỉ của một nhà xưởng này vốn là nhà của Vương Khải Siêu, sau đó được cải tạo thành ăn ngủ đều ở trong đó. Nhà sư chạy thì chùa vẫn còn đó. Hai người lái xe cảnh sát đi đến địa chỉ kia ác, từ xa đã nhìn thấy một khu nhà xưởng một tầng. Phó Lâm Giang theo số nhà tìm từng cái, vốn anh cũng không hy vọng gì, Kết quả vừa chạy đến cửa liền nhìn thấy một người mập mạp lén lút từ trong nhà xưởng thò đầu ra. Người kia thấy xe cảnh sát vội vàng xoay người bỏ chạy, Tống Văn đạp chân ga phóng đi, đem người nọ chặn lại. Đối mặt nhau, đúng là Vương Khải Siêu, lần này đúng là bớt được nhiều phiền toái rồi. Vương Khải Siêu. Phó Lâm Giang kêu tên hắn ta, vừa vươn tay ra khỏi ghế lái phụ giơ lên thẻ cảnh sát vừa xuống xe, biết chúng tôi vì sao tìm anh không? Vương Khải Siêu vẻ mặt hơi biến sắc nhìn thẻ cảnh sát các anh. Còn quản lý chuyện thức ăn đóng hộp của tôi sao? Sẽ không phải có người chết rồi chứ? Hắn ta liếm môi, bộ dáng ủy khuất cầm vạt áo nói, mấy thứ đó tuy rằng tôi có cắt xén nguyên vật liệu một chút nhưng tuyệt đối không có lực sát thương lớn vậy đâu, cảnh sát có phải đã có hiểu lầm gì rồi không a? Hơn nữa tôi còn bán rất rẻ. Tống Văn khóa xe cảnh sát, hừ một tiếng, làm thức ăn giá rẻ. Giọng điệu này của anh nghe còn rất tự hào nhỉ. Vương Khải Siêu cười mỉa nói, tôi làm kinh tế mà, thuận theo yêu cầu thị trường thôi, nếu không ai mua thì có quỷ mới làm. Phó Lâm Giang hỏi lại hắn ta, thế anh có ăn những thứ đó không? Trong đoạn video lúc nãy có thể nhìn ra nguyên liệu chưa được rửa sạch đã bị công nhân chất đóng trên mặt đất, tùy tiện mà dẫm lên. Các loại nguyên liệu nấu ăn thối rữa, thịt giá rẻ nhất trực tiếp trộn với ớt và gia vị vào cùng một chỗ, khiến cho người khác nhớ đến liền buồn nôn. Vương Khải Siêu ngoan ngoãn lắc đầu, nhỏ giọng nói, lúc trước tôi nghĩ, tôi không làm thì cũng có người khác làm. Chính hắn làm thì tuyệt đối sẽ không ăn, ai ăn thì người nó xui xẻo thôi. Tống Văn và Phó Lâm Giang đi vào nhà xưởng, nơi này quả nhiên đã được sửa đổi lại, trong sảnh bày ra một số máy móc nấu ăn, mặt trên đã phủ một lớp bụi dày. Vương Khải Siêu vội vàng đi theo vào, tôi đã sớm rửa tay gác kiếm rồi, nơi này hiện chỉ có một mình tôi thôi. Phó Lâm Giang nói, vậy lúc nãy anh lén lút làm gì? Tôi. Đi vệ sinh. Vương Khải Siêu lắp bắp quanh co. Tống Văn đưa tay chỉ ký hiệu VWC trên cửa, trực tiếp vạch trần lời nói dối, phòng này chỉ để trang trí sao? Vương Khải Siêu cố gắng gượng cười xoa tay nói, thì không phải do nhìn thấy xe cảnh sát. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sao, tôi khẩn trương. Nhà vệ sinh này xả nước không tốt. Ba câu, không một câu nói thật. Tống Văn bắt đầu nhìn hoàn cảnh xung quanh, Phó Lâm Giang lấy ra ảnh chụp của Trương Bồi Tại đưa cho hắn, anh biết người trên ảnh không? Trương Bồi Tại a, hóa thành cho tôi cũng nhận ra hắn. Tiểu tử này con mẹ nó, nằm vùng trong nhà xưởng của tôi 3 tháng. Tôi xem hắn là huynh đệ mà đối xử hết lòng, hắn ta lại trở tay đâm một dao vào lưng tôi, đem cả nhà tôi hướng lên trời. Vương Khải Siêu nói đến đây thì phản ứng lại, há to miệng, sẽ không phải. Hắn chết rồi đi. Phó Lâm Giang lấy ra một xấp tư liệu, đưa đến trước mắt Vương Khải Siêu chỉ vào một chỗ, đây là bằng chứng anh từng đe dọa Trương Bồi Tài. Khóe miệng Vương Khải Siêu co rúm, kìm nén vui sướng trong lòng, ngoài miệng thì cãi lại, cái đó... Tôi chỉ là tức giận mắng vài câu thôi. Anh nói tôi nếu thật sự giết người thì sao không nhanh chạy trốn, còn ở lại đây để các người đến bắt sao? Hơn nữa, các anh, có thấy thi thể không? Phó Lâm Giang nói, đương nhiên, không phát hiện thi thể thì chúng tôi tìm anh làm gì? Vương Khải Siêu cúi thấp đầu nói chuyện, thì đó, tôi là người sản xuất cơm đóng hộp, còn có thể đem thi thể ra bên ngoài sao? Nhà xưởng này của tôi có vài cái máy xay thịt đấy. Phó Lâm Giang nghe lời này thì tóc gáy đều dựng lên hết, không ngờ anh chuẩn bị làm bánh bao nhân thịt người đấy. Đừng đừng, đồng chí cảnh sát, tôi chỉ thuận miệng nói mà thôi, các anh cứ tùy tiện điều tra. Vương Khải Siêu ngay lập tức hoảng sợ, tôi từng nghĩ thuê người đánh hắn một trận, thế nhưng họ Trương này rất cảnh giác, một chút gió thổi cỏ lay là không thấy bóng người đâu nữa. Người lừa tôi đến xoay vòng như thế thì làm sao có thể mắc ở chỗ tôi chứ? Hơn nữa... Tôi nghe người ta nói hắn không gây khó dễ cho tôi nữa là vì hắn đang đi thăm dò tin tức lớn. Tin tức lớn? Tin tức gì? Phó Lâm Giang hỏi. Vương Khải Siêu nói, đương nhiên là tin tức lớn có thể gây chấn động Nam Thành, so ra thì xưởng nhỏ này của tôi chỉ như một con sâu trên mặt đất mà thôi, không đáng nhắc tới. Nhưng mà tra gì thì tôi cũng không rõ. Tống Văn thừa dịp hai người nói chuyện thì đi dạo một vòng trong ngoài, lúc này đi tới nói. Tin tức của anh cũng đủ nhanh đấy, tự như biết chúng tôi muốn đến. Có phải có người mật báo cho anh hay không? Thân thể Vương Khải Siêu cứng đờ, không. Không có mà. Dù tin tức của tôi nhanh thì cũng không ai liên quan đến cảnh sát các anh cả. Tiếp đó miệng hắn cắn chặt, không nói được thêm tin tức gì hữu dụng. Thấy hỏi không ra gì nữa, Phó Lâm Giang nhét danh thiếp vào tay Vương Khải Siêu, dặn dò hắn nếu có manh mối gì liên quan đến Trương Bội Tại thì phải báo, sau đó thì đi theo Tống Văn ra ngoài. Họ Vương hẳn không phải là hung thủ. Nhưng mà... Tống Văn vừa nói vừa mở cửa xe ngồi vào ghế lái, gọi điện báo với bên an toàn thực phẩm và cảnh sát phân cục, trên người anh ta có mùi gia vị nặng như vậy khẳng định là đã sản xuất trở lại. Phó Lâm Giang sửng sốt, máy móc kia không phải là không. Tống Văn khởi động xe, để ứng phó với điều tra thôi. Hơn nữa vị trí máy móc không giống với trong video, còn thiếu mất mấy cái máy, đoán chừng là ở dưới mặt đất, cho nên điện thoại anh ta mới không gọi được. Phó Lâm Giang nghe xong lời của Tống Văn liền ngộ ra. Lúc bọn họ vào cửa Vương Khải Siêu bỏ chạy chính là dẫn bọn họ rời khỏi chỗ này. Sau khi họ Vương kia thấy bọn họ rời đi, rõ ràng còn thở ra một hơi nhẹ nhõm. Phó Lâm Giang nhớ đến tin tức liên quan lúc trước, trước đây không phải nơi này bị tra xét sao? Hiện tại mới đóng cửa được có 3 tháng thôi mà. Đại khái là chạy tiền, tìm quan hệ. Nhà xưởng của anh ta đình công một ngày thì thiệt hại mấy phần, so với tiền lãi kết xù thì chút tiền phạt có là gì? Tống Văn bỏ thêm một câu giải thích, lúc trước khi Trương Bồi Tại mới chặt đứt đường phát triển thì anh ta gấp đến độ dậm chân. Hiện tại thì anh ta không có chút lo lắng nào, nhắc đến Trương Bồi Tại cũng không thù hằn như thế, khẳng định là đã có biện pháp phục công lại rồi, không thèm đếm xỉa đến bên kia. Phó Lâm Giang thở dài, lấy điện thoại gọi cho anh em bên phân cục, gọi xong rồi nói, hy vọng lần này có thể thu hoạch được nhiều hơn, dứt khoát niêm phong lại, đem người bắt về. Hai người trở về cảnh cục, vừa vào đến cửa liền nhìn thấy một người đàn ông xa lạ mang theo một cái túi to hướng đến văn phòng bọn họ, vừa đi đến cửa văn phòng vừa nhìn xung quanh. Tống Văn nhìn nét mặt người nọ hỏi một câu, anh tìm ai? Người đàn ông hỏi, Trình Tiểu Băng có ở đây không? Nói xong chỉ vào cái áo bên trong áo khoác, tôi là người giao hàng. Vừa nói vừa kéo cổ áo, lộ ra áo màu vàng bên trong. Tống Văn nghe xong thì tức giận, đây là cục cảnh sát, giao hàng cùng chuyển phát nhanh chỉ được giao đến quầy lễ tân, không thể trực tiếp đi vào. Không nói đến hồ sơ bí mật, tình tiết vụ án trên bảng trắng bị người ngoài nhìn thấy cũng không tốt. Lúc này vừa qua giờ cơm trưa không lâu, là thời điểm thả lỏng nhất của cả cảnh cục, khiến cho một người giao hàng có thể nghênh ngang tiêu sái đi vào. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Tống đội. Trình Tiểu Băng vội vàng lao từ phòng vật chứng ra, nhận lấy đồ trong tay người giao hàng, phất tay ý bảo người kia đi nhanh lên. Vừa quay đầu liền đối mặt với gương mặt bình tĩnh của Tống Văn, cười một chút, Tống đội, này không phải vì có vụ án phải tăng ca sao, nên đã bỏ qua thời gian ăn cơm của căng tin, người giao hàng cũng chỉ có ý tốt thôi, lần sau tôi sẽ đánh dấu một chút, không có nữa đâu. Lão giả một bên xen vào góp vui, đi đến nhìn bên ngoài túi kia, ui. Trà sữa, béo. Miệng Trình Tiểu Băng không buông tha ông, giả thúc. Chú giảm được bụng của chú đi rồi hãy nói con. Lão giả hừ một tiếng, cô gái nhỏ thế nhưng lá gan lớn ghê, còn dám gọi đồ ăn ngoài. Cần phải cho cô xem video kia mới được. Trình Tiểu Băng vội xua tay, đừng đừng đừng, con không muốn xem. Chu Hiểu nghe xong thì nở nụ cười, cô làm vật chứng, có cái gì buồn nôn mà chưa thấy qua chứ, còn sợ nhìn video. Mấy pháp y còn thích ăn nội tạng kia. Thấy có người giúp ông nói chuyện, Trình Tiểu Băng thè lưỡi. Chính là mắt không thấy tâm không phiền, không sạch sẽ thì sẽ không bệnh. Hơn nữa cũng không có ai mang cơm cho tôi. Nửa cái văn phòng quay đầu nhìn Tống Văn, trong mắt đầy ý vị thâm trường. Tống Văn khụ một tiếng, rảnh rỗi như vậy sao? Bằng chứng sắp xếp hết chưa? Vụ án phá được chưa? Báo cáo vật chứng đâu? Nghe xong lời này tất cả mọi người đều gục đầu, Trình Tiểu Băng cũng không dám dây vào, nhanh chóng cầm theo đồ ăn chạy vào phòng vật chứng. Vội cả một buổi chiều, tất cả các chứng cứ và tài liệu liên quan cùng với lời khai từ nhiều nguồn khác nhau đã dần được sắp xếp lại, thế nhưng vẫn hoàn toàn không biết gì về kẻ bắt cóc Trương Bồi Tài. Vương Khải Siêu không phải là hung thủ, hiện tại bọn họ chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào người phụ nữ bí ẩn trong lời Trương Minh Hiên, không biết trên người cô nàng có thu được manh mối gì không. Tống Văn cầm bút, viết tên Trương Bồi Tài lên bảng trắng, sau đó đơn giản vẽ lại bản đồ khu vực phát hiện Trương Bồi Tài. Bọn họ còn không thể kiểm chứng được sau khi mất tích và trước khi bị giết thì Trương Bồi Tại bị nhốt ở đâu. Đây là lần đầu tiên Tống Văn đụng tới vụ án thế này, đã 2 ngày từ khi phát hiện vụ án, hung thủ là nam hay nữ, một người hay 2 người. Thời gian gây án là lúc nào, hiện trường vụ án ở đâu, động cơ giết người là gì, một chút cũng không biết. Cậu cảm giác như tay cầm một cái đèn đứng trong một đám sương mù, nhấc đèn lên nhưng vẫn không thể nhìn thấy gì ở phía trước. Ánh sáng này không đủ để xuyên qua lớp sương mù và soi sáng hướng đi phía trước. Thế nhưng Tống Văn vẫn cảm giác được bản thân phải đi về phía trước. Cậu giống như đang đấu một ván cờ mà không thể nhìn thấy đối thủ. Rất nhanh đã tới giờ tan tầm, Tống Văn nhẫn nại tìm kiếm bản ghi chép thẻ tín dụng của Trương Bội Tài, cậu muốn tìm một chút xem có thể lần ra được manh mối gì hay không, ít nhất phải tìm được người phụ nữ kia là ai. Trên tài liệu quả nhiên giống như Chu Hiểu nói, Trương Bội Tài mua cho đối phương không ít vật phẩm xa xỉ. Tống Văn lật tìm, bỗng nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ, những cửa hàng xa xỉ bình thường sẽ có trang bị cameras, có thể theo hình ảnh trong cửa hàng tìm được người phụ nữ đó không nhỉ? Suy nghĩ xong, Tống Văn đem danh sách Trương Bội Tài mua sắm chi tiêu để ý một lần. Căn cứ vào thời gian, địa điểm thanh toán, cậu rất nhanh lập ra được một danh sách. Hiện tại là hơn 7 giờ tối, Tống Văn nhìn thời gian, trực tiếp lái xe đến trung tâm thương mại. Trung tâm thương mại cao cấp chuyên bán hàng xa xỉ nằm ngay giữa trung tâm thành phố, khu vực này là nơi có kiến trúc độc đáo, hơn nữa lúc nào cũng đông người. Tống Văn chỉ thỉnh thoảng hẹn bạn bè đến đây ăn cơm, những món đồ xa xỉ đắt tiền kia cũng chỉ có thể nhìn thấy qua tủ kính thủy tinh mà thôi. Cậu đem xe cảnh sát đậu vào bãi xe ngầm, một đường đi bộ lên. Đây là đường dành cho người đi bộ có mái che, toàn bộ tòa nhà như một thế giới của thủy tinh, khắp nơi đều có những bức tường kính khổng lồ rủ xuống. Mỗi cửa hàng sang trọng đều được thiết kế độc lập, hai hoặc ba tầng với những bảng hiệu quảng cáo khổng lồ cho sản phẩm mới. Tống Văn đi vào cửa hàng thứ nhất, nhân viên cửa hàng cúi đầu dùng ánh mắt nhanh chóng đảo qua, quan sát anh từ trên xuống dưới, mỉm cười tiếp đón với vẻ mặt gượng gạo, dường như đã sớm kết luận cậu không phải là một khách hàng tiềm năng. Tống Văn cũng không nhiều lời, cầm thẻ cảnh sát nói ra ý đồ đến, hy vọng các cô sẽ phối hợp một chút. Nhân viên cửa hàng nhất thời lộ ra vẻ mặt lúng túng, tiên sinh thật xin lỗi, trong cửa hàng chúng tôi tổng cộng cũng không có bao nhiêu cameras. Hơn nữa vì để phòng ngừa thất lạc sản phẩm nên nhiều nhất cũng chỉ giữ lại một tuần thôi. Cái này của anh đã lâu rồi, phỏng chừng đã sớm không còn. Hơn nữa chúng tôi cũng không có quyền hạn này. Nếu không anh để lại phương thức liên lạc, chúng tôi đến nói với cửa hàng trưởng một chút, có tin tức liền trả lời anh. Tống Văn quan sát vị trí cameras trong cửa hàng, lại hỏi vài câu tình huống ngày đó, nhân viên cửa hàng hỏi một thì ba không biết. Tống Văn đưa ra ảnh chụp của Trương Bội Tài, nhân viên cửa hàng lắc đầu nói mình không có ấn tượng. Tống Văn thở dài, đành đi ra rồi bước vào cửa hàng thứ hai, kết quả vẫn không khác gì lắm. Thấy hỏi không được gì, Tống Văn không khỏi nhíu mày xắn tay áo, đứng ở cửa của cửa hàng sang trọng, tự hỏi xem nên làm gì tiếp theo, một cửa hàng rồi một cửa hàng hỏi qua vẫn không nghĩ ra được biện pháp gì. Trước giờ Tống Văn có rất nhiều phương pháp để đối phó với phần tử tội phạm, nhưng lại không cách nào ứng phó với những cô gái trong mấy cửa hàng sang trọng này. Yểu điệu, luôn nói xin lỗi đầu tiên, mãi cúi đầu, cái gì cũng hỏi không ra. Cậu đang nghĩ có nên lấy hình ảnh bằng các biện pháp khác hay không, bỗng nhiên nhìn đến cửa hàng đối diện có một người đang đi tới. Người nọ vóc dáng cao gầy, dáng người cao ngất, một đôi chân thon dài, đứng giữa trung tâm thương mại còn muốn nổi bật hơn những người mẫu trên biển hiệu quảng cáo. Khoảng cách có hơi xa nên Tống Văn nghĩ bản thân nhìn nhầm rồi, vươn tay dụi mắt một cái. Thấy người nọ chuyển hướng nhìn về phía cậu rồi lập tức đi thẳng qua bên này. Không phải Lục Tư Ngữ thì còn ai vào đây nữa? Hai người đứng cách nhau hơn 10 mét, Lục Tư Ngữ ngược dòng người ồn ào náo nhiệt trong trung tâm thương mại mà đi về phía Tống Văn. Lúc này nhiệt độ bên ngoài hơi nóng nhưng bên trong trung tâm thương mại thì máy điều hòa lại như không sợ tốn tiền mà mở rất lớn. Lục Tư Ngữ sợ lạnh nên mặc một chiếc áo sơ mi dài tay hơi mỏng trễ xuống, thời điểm anh đi về phía mình. Trong đầu Tống Văn tự động nhảy ra câu này. Cả thế giới dường như an tĩnh lại, trước mắt chỉ còn lại duy nhất người này. Tống Văn tìm về một tia lý trí, mở miệng nói, anh không ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, chạy loạn cái gì vậy? Lục Tư Ngữ đi tới hờ hững cắm tay vào túi, bị ngừng chức, nhàm chán rảnh rỗi nên ra ngoài dạo phố mua sắm này nọ thôi. Tống Văn biết anh vẫn còn giận dỗi, nhíu mày, thật vất vả mới cho anh ngày nghỉ có lương, đổi thành người khác đã sớm vui vẻ đến chết rồi. Chỉ có anh là không biết quý trọng thôi. Anh ăn cơm chiều chưa? Ăn rồi. Lục Tư Ngữ nói, sau đó nghiêng đầu nhìn Tống Văn, Tống đội đến nơi này làm gì thế? Tống Văn cũng không gạt anh, có vụ án đặc biệt, tra được manh mối nạn nhân từng đến đây mua hàng sang trọng, tôi muốn lại đây hỏi một chút xem có cửa hàng nào có video theo dõi liên quan hay không. Là vụ án của cái người điều tra tin tức gần đây sao? Lục Tư Ngữ hỏi. Tống Văn sửng sốt, làm sao anh biết? Người kia đã lâu không cập nhật Weibo nên đã sớm có nhiều phỏng đoán, không khó để đoán anh ta hẳn đã bị giết hại. Lần trước lúc tôi đến nhà tang lễ, nhìn thi thể kia có chút giống. Lục Tư Ngữ chớp chớp mắt đưa bàn tay trắng như ngọc ra, đưa danh sách tôi xem thử. Tống Văn biết đang nói đến danh sách mua sắm của Trương Bồi Tại, đoán rằng người này e rằng không chỉ đơn giản tán gẫu như thế, thậm chí có thể anh đã biết được gì đó, đặc biệt đến đây là vì vụ án này. Tống Văn mở tệp tài liệu trên điện thoại đưa cho anh, Lục Tư Ngữ cúi đầu trượt vài cái, chỉ vào một cửa hàng trong đó nói, đi thôi, đi chỗ này nhìn thử. Tống Văn không quá quen thuộc với những cửa hàng này, cơ bản đều chưa từng đi vào, Lục Tư Ngữ thì quen đường dẫn cậu vào cửa hàng đồ xa xỉ tổng hợp. Cửa hàng này tầng 1 chủ yếu là túi xách nữ, tầng 2 chủ yếu là quần áo nam. Đi vào cửa, ánh mắt của nhân viên cửa hàng liền quét lại đây, Lục Tư Ngữ im lặng không nói gì, vài nhân viên liền ân cần đi theo sát anh. Lục Tư Ngữ theo cầu thang xoay tròn đi lên lầu, đường cong sau lưng hiện rõ theo chuyển động của vạt áo, tư thái cùng thái độ của anh khiến Tống Văn nghĩ đến hình ảnh một chú chim khổng tước trắng. Tống Văn đi theo anh, nghiêng đầu nhìn hai bên, chỗ này khắp nơi đều dùng đồ trang trí đẹp để quý giá. Qua quan sát cậu liền biết được nguyên nhân Lục Tư Ngữ chọn cửa hàng này, nơi này đủ lớn, đủ sang trọng, khách hàng không nhiều lắm, tất cả các góc đều có cameras, có thể giữ lại lượng thông tin lớn nhất. Lục Tư Ngữ mang theo hơi thở không muốn giao tiếp cùng người khác đi đến một cái giá, lấy xuống vài bộ quần áo cầm trong tay, không đợi anh xoay người đã có nhân viên cửa hàng tự nhiên cầm lấy rồi đem móc áo gỡ xuống. Ôm quần áo trong người, Lục Tư Ngữ chậm rãi đi dạo một vòng trong cửa hàng, lại chọn thêm vài bộ quần áo nam. Lục Tư Ngữ chọn quần áo rất nhanh, Tống Văn đi theo sau lén lút lật xem bảng giá, giá cả trên mát làm người khác phải líu lưỡi, chỉ chọn đồ trong chốc lát vậy mà tổng cộng đã đến 20 vạn. 709 triệu. Sau đó Lục Tư Ngữ cầm vài bộ quần áo đi vào phòng thay đồ, một lúc lâu sau, anh mở cửa phòng thay đồ, vẫy tay với Tống Văn, Tống đội, đến đây một chút. Tống Văn không rõ lý do mà đi vào, vừa vào tới liền bị Lục Tư Ngữ đem một cái cà vạt cuốn lên cổ. Hôm nay Tống Văn mặc một bộ quần áo màu đen, chỉ thiếu một cái cà vạt mà thôi. Phòng thay đồ của cửa hàng sang trọng có đầy đủ bàn ghế, trên đất còn trải thảm, nhìn như một gian phòng nhỏ. Anh đây là... Tống Văn chưa nói xong đã bị anh thắt một vòng trên cổ. Ngón tay Lục Tư Ngữ thon dài, tư thế thuần thục sửa sang cổ áo Tống Văn, ngón tay hơi lạnh không biết cố ý hay vô tình mà chạm một cái vào cổ cậu. Lúc sửa sang cổ áo, bọn họ đứng rất gần nhau, động tác có chút ám muội, cả người Tống Văn nhất thời cứng ngắc, chờ khi Lục Tư Ngữ cách ra một ít thì cậu mới tự do hô hấp lại. Tặng cho cậu. Lục Tư Ngữ nói xong thì bắt đầu cúi đầu thắt cà vạt. Từ góc độ này có thể thấy lông mi của anh rất dài. Anh cũng biết bình thường tôi không mang cái này mà. Tống Văn bị hành động của anh làm trở tay không kịp, hơn nữa cũng quá quý rồi. Lục Tư Ngữ sợ Tống Văn từ chối giải thích, đây là được tặng kèm nhưng không thích hợp với tôi, vừa hay thích hợp với cậu không cần để ý. Lục Tư Ngữ vừa nói vừa quen tay thắt xong cà vạt, lui từng bước về sau trong phòng thử đồ rộng lớn, nghiêng đầu đánh giá Tống Văn, thật đẹp mắt. Tống Văn bị lời nói của anh đánh bại, bàn tay muốn cởi bỏ dừng lại, tự hỏi một lát rồi giả vờ nghiêm túc nói, anh đây là đang hối lộ lãnh đạo sao? Lục Tư Ngữ gật đầu, nếu được dùng thì cũng đáng giá. Anh nói xong không đợi Tống Văn trả lời liền cầm vài món quần áo đi ra ngoài. Tống Văn nhìn một chút, quần áo của anh vẫn là một bộ quần áo kia, thời gian vừa nãy lại ngắn như vậy, anh căn bản không có thời gian thay quần áo. Anh giống như vì muốn kéo cậu vào phòng thay đồ mà mang đống quần áo kia vào. Tống Văn sờ soạn cà vạt một chút, chất liệu rất tốt, cậu bỗng nhiên có cảm giác bản thân đã sập bẫy của con hồ ly nhỏ này. Hai người trở lại lầu một, thấy có 6-7 nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh sofa ở giữa. Vừa nãy lúc lên lầu Tống Văn không chú ý đến trong cửa hàng có nhiều người như vậy, lúc này như từ dưới đất chui lên, đứng một hàng dịu dàng mềm giọng nói, tiên sinh ngài khỏe, mời ngài ngồi, mời tiên sinh uống nước. Lục Tư Ngữ từ chối rượu vang cùng nước uống, xin chào, lấy giúp tôi một ly nước ấm. Sau đó anh cầm ly nước ấm nhân viên đưa qua để sưởi ấm tay mình. Nhân viên cửa hàng đi đến để cà thẻ, Lục Tư Ngữ không đứng lên mà ngồi yên trên sofa đề cập đến chủ đề chính, bạn tôi là cảnh sát của Cục Cảnh sát thành phố đang điều tra một vụ án, căn cứ vào ghi chép thẻ tín dụng của nạn nhân thì mấy tháng trước anh ta có đến đây mua sắm, có thể phiền cửa hàng trưởng cho xem qua băng hình theo dõi được hay không? Tống Văn đưa thẻ cảnh sát cho nhân viên cửa hàng, sau đó cậu đưa cho bọn họ ảnh chụp và thời gian cụ thể của Trương Bội Tài. Lần này nhân viên cửa hàng có thái độ khác hẳn mấy cửa hàng trước, một người như cửa hàng trưởng đi lấy tư liệu, những nhân viên khác thì cung cấp thông tin cho cậu. Ngày đó nhân viên trong cửa hàng chúng tôi không nhiều lắm, tôi có ấn tượng với bọn họ, lúc ấy đi cùng vị tiên sinh này là một cô gái, có lẽ khoảng 1m60, tóc ngắn, trang điểm nhẹ nhàng. Vị tiểu thư đó mặc một chiếc áo trắng trong bộ sưu tập CC mùa xuân năm nay, giày là của LK. Một nhân viên bán hàng nói, hai người kia hình như là người yêu, vị tiểu thư đó chọn gì thì tiên sinh kia không nói gì liền trả tiền. À, cuối cùng còn mua cho cô ấy một cái túi. Bất quá. Hình như cô gái đó không vừa ý chiếc túi kia nhưng vị tiên sinh đó nhất quyết đưa cho cô ấy, có hơi kỳ lạ. Nhân viên cửa hàng nói thêm vài chi tiết. Lục Tư Ngữ ngồi đó nghe tin tức các cô gái kia nói, Tống Văn ở một bên nghĩ, quả nhiên cái gì cũng không thể so sánh với nhân dân tệ, hiệu quả thật tốt. Tục ngữ có câu, tiền có thể sai khiến cả ma quỷ, có thể nhìn ra thái độ của nhân viên cửa hàng này hoàn toàn bất đồng với lúc nãy khi không tiêu tiền. Không bao lâu sau thì cửa hàng trưởng quay trở lại, nhanh nhẹn dứt khoát lấy ra hết mấy đoạn camera giám sát khoảng thời đó trong ngày đến, sao chép ra một cái USB kèm theo một số ảnh chụp in ra rồi đưa cho Tống Văn. Hình ảnh tuy rằng không rõ ràng nhưng vẫn có thể thấy được Trương Bội Tài vô cùng thân thiết đứng bên cạnh một người phụ nữ mặc áo trắng, tóc ngắn, gương mặt thanh tú. Rốt cục cũng tìm được hình ảnh của người phụ nữ này, Tống Văn cảm thấy dường như đã đụng đến một chiếc chìa khóa, vội vàng cảm ơn cửa hàng trưởng. Cửa hàng trưởng cười nói, phối hợp với công việc của cảnh sát là điều nên làm. Nếu sau này còn cần thêm thông tin gì thì chúng tôi vẫn sẽ phối hợp. Lục Tư Ngữ thấy không sai biệt lắm, nhóm nhân viên cũng đã gói xong đồ đạc, lúc này mới cầm USB đưa cho Tống Văn, đứng dậy đi ra ngoài. Nhóm nhân viên cửa hàng mang theo gương mặt tươi cười đi sau bọn họ cúi đầu, chờ mong lần sau ngài ghé thăm. Tống Văn đi ra ngoài, giúp Lục Tư Ngữ cầm mấy cái túi linh tinh, anh còn đi dạo nữa không? Lục Tư Ngữ lắc đầu, dù sao cũng mua đồ xong rồi, tôi còn phải về nhà tiếp tục tịnh dưỡng nữa. Tống Văn tự nhiên mà hỏi, anh có lái xe không? Lục Tư Ngữ lại lắc đầu. Tống Văn nói, vậy tôi đưa anh về. Hai người đem túi lớn túi nhỏ đặt vào cốp xe, lên xe không lâu Lục Tư Ngữ đã mệt mỏi rã rời, ban đầu chỉ là tựa đầu lên cửa kính, sau đó hai mí mắt liền bắt đầu dính vào nhau. Anh đang lén điều tra vụ án này đúng không? Âm thanh của Tống Văn đột nhiên truyền đến, trong đội có người mật báo. Chu Hiểu gần đây mua điện thoại mới số lượng có hạn trên toàn cầu, Trình Tiểu Băng thì thu được vài hộp đồ ăn vặt, ngay cả lão giả cũng thay đổi thuốc tốt, Tống Văn nhất thời cũng không biết là ai đã nói cho anh biết tiến trình vụ án. Hai mắt Lục Tư Ngữ chậm rãi mở ra, con ngươi hơi run rẩy, không phủ nhận cũng không thừa nhận, đêm nay vừa lúc đúng dịp. Sau đó hỏi Tống Văn, nếu tôi không ở đó thì cậu định làm thế nào? Tống Văn nói, đi tìm từng cửa hàng, nếu không được thì tìm trung tâm giám sát điều khiển, lấy băng hình giám sát của ngã tư phụ cận. Thế nhưng như vậy thì sẽ mất nhiều thời gian hơn. Biện pháp luôn có rất nhiều, chỉ là lần này tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Lục Tư Ngữ gật đầu, lại khép mí mắt, hàng mi dài rũ xuống. Xe bọn họ ra đến ngã tư đường, có thể nghe được gió đường cũng có thể nghe được âm thanh ồn ào trên đường, đột nhiên âm thanh Tống Văn lại truyền đến, cảm ơn anh. Thân thể Lục Tư Ngữ khẽ động ừ một tiếng. Tống Văn nhìn bộ dạng này của anh, mở miệng hỏi, sao thế anh? Tối qua không ngủ ngon sao? Lục Tư Ngữ lắc đầu, ngón tay đè ấn đường, mới ra viện nên giờ giấc có hơi loạn. Trong lòng Tống Văn nghĩ, cũng chỉ là nằm viện thôi mà nói như anh vừa từ nước ngoài về ấy, còn lệch múi giờ. Lúc này đường phố có hơi ùn tắc, với tốc độ từ từ của xe thì cơn buồn ngủ của Lục Tư Ngữ lại ập đến. Mí mắt càng ngày càng không mở ra nổi. Tống Văn bỗng nhớ đến cái gì đó, hỏi anh, đúng rồi, lần trước trên xe cấp cứu anh muốn nói gì với tôi thế? Lục Tư Ngữ không hé răng, đầu tựa vào cửa sổ nhắm mắt, hô hấp dần vững vàng lại. Đúng lúc này, Phó Lâm Giang gọi điện thoại đến báo cáo tiến độ vụ án, Tống Văn liền cùng anh thảo luận vài câu tình tiết vụ án, nói về manh mối người phụ nữ bí ẩn kia, sau đó lại nói đến nút thắt dây. Gọi xong điện thoại, Tống Văn nghiêng đầu nhìn Lục Tư Ngữ đang ngủ say trên ghế phó lái, không biết gần đây do tác dụng của thuốc hay do phát tác cơn thèm ngủ mà hiện tại anh ngủ rất sâu, nhìn qua yếu ớt mềm mại cực kỳ. Lục Tư Ngữ cuộn tròn người, vẫn là cái tư thế tìm kiếm sự an toàn kia. Người này nhìn qua thì dịu dàng ngoan ngoãn như một con thỏ nhỏ nhưng kỳ thật lại có đầu óc của một con hồ ly đầy kiêu ngạo. Cái vấn đề kia cũng không biết là anh không nghe đến hay giả vờ không nghe thấy. Dừng đèn đỏ, lúc Tống Văn buông tay lái thì vô tình đụng phải tay Lục Tư Ngữ, xương ngón tay người nọ rõ ràng, thon dài trắng nõn, lạnh đến dọa người. Tống Văn cảm thấy mình đang từng chút đến gần Lục Tư Ngữ, vạch trần vết sẹo, tiếp cận bí mật của anh, cậu đã chuẩn bị tốt tâm lý, có lẽ sẽ đầy máu tươi. Bên dưới lớp da hào nhoáng có thể là một lớp thịt thối rữa, nhưng mặc kệ thế nào, cậu vẫn luôn có cơ hội giữ chặt anh. Lục Tư Ngữ có lẽ ngủ khoảng 20 phút, chờ khi xe không còn kẹt nữa thì như có cảm ứng mà nhẹ nhàng mở mắt. Ngoài cửa xe đã trở thành một mảng tối đen, chỉ còn ngọn đèn đường ở xa loe lói chiếu sáng. Lục Tư Ngữ dụi mắt ngồi dậy nói với Tống Văn, thực xin lỗi, không cẩn thận ngủ quên mất. Ban nãy anh đã tiến vào trạng thái giả ngủ, tuy mắt nhắm nhưng bên tai vẫn có thể nghe thấy âm thanh, trong ý thức thì bản thân vẫn còn tỉnh thế nhưng lại không thể cử động thân thể. Cơ thể này quá hư nhược rồi. Tống Văn lái xe nói, không sao, cũng không lâu. Vốn chuẩn bị gọi anh thì anh đã tỉnh. Lục Tư Ngữ nhỏ giọng ừ một tiếng, mở ra cửa kính xe một chút. Gió đêm bỗng nhiên ập vào mới khiến anh có cảm giác tỉnh táo, nhìn ra bên ngoài hỏi, hiện giờ đã tìm được người phụ nữ bí ẩn kia rồi, cậu có ý tưởng gì không? Trong vụ án này hung thủ đã sử dụng nút thắt dây có chút đặc biệt. Tống Văn nói, tôi đã cho Từ Giao truy xuất thông tin có liên quan về các nút thắt dây, hồ sơ các vụ án tương tự trong vòng 3 năm ở Nam Thành và cả trên cả nước, tất cả đều truy xuất ra. Lục Tư Ngữ nghe xong thì khẽ nhíu mày, thoáng tự hỏi một chút, trả lời cậu. Trương Bồi Tài tìm đọc báo chí của 18 năm trước, chuyện này có thể có liên quan đến cái chết của anh ta. Tôi thấy hẳn nên mở rộng phạm vi tìm kiếm. Kéo dài thời gian ra. Tống Văn ừ một tiếng, 18 năm trước. Một lượng công việc không nhỏ, tôi trở về sẽ nói với Từ Giao. Cậu nói xong bỗng nhớ ra người bên cạnh này hiện vẫn chưa trở lại công tác, thế nhưng mình lại cùng anh ấy tán gẫu chuyện vụ án A, hơn nữa. Nghe như thế thì cuộc điện thoại vừa rồi của cậu và Phó Lâm Giang, anh thế mà nghe không sót một chữ nào. Sáng sớm hôm sau, Tống Văn vừa đến cảnh cục liền bị Từ Giao gọi tới phòng vật chứng, sau đó đưa cho cậu một xấp tư liệu, bên vật chứng đã có kết quả kiểm tra rồi. Tống Văn nhận tài liệu lật ra xem, sao rồi? Có phát hiện gì mới không chị? Bởi vì trước đó có mưa, hiện trường lại bị phá hư quá nhiều nên dấu vết có thể dùng để tham khảo không nhiều lắm. Trên mặt đất cũng không có dấu chân rõ ràng. Có một ít dấu vết bánh xe, có lẽ là của xe đẩy cỡ nhỏ, hiện trường cũng không lấy được dấu vân tay đầy đủ. Quần áo trên người nạn nhân đều là quần áo bình thường đơn giản, cũng không có manh mối gì. Từ Giao dựa vào bàn, vẻ mặt ngưng trọng, vật chứng duy nhất chính là cái túi đen rất to kia. Cái túi chứa thi thể đó ban đầu không nhìn rõ lắm, nhưng đến khi vận chuyển về đây thì tôi mới phát hiện ra, nói là túi to thì không bằng nói là cái thùng mềm. Bốn mặt cùng đấy đều có chống đỡ, bên ngoài là một lớp vải ốc phót vô cùng rắn chắc. Tống Văn hỏi, cảm giác dường như cái túi to này không phải là loại phổ biến trên thị trường. Từ Giao, đúng vậy, to nhưng nhẹ, tải trọng tốt nhưng không có nhiều lớp bảo vệ, rất dễ va chạm, tôi vẫn nghĩ không ra cái túi thùng này dùng để làm gì. Tống Văn nói, tôi sẽ để lão giả tra trên thị trường xem làm sao để mua được loại túi này, có lẽ sẽ có nhiều thông tin hơn. Túi to như vậy, hoặc nói là thùng, trong đó có một người chết, nếu muốn vận chuyển thì cho dù có xe đẩy cũng rất khó để một người có thể đặt vào thùng xe hoặc lấy thi thể ra. Muốn vứt xác ở bờ sông cũng cần vận chuyển một đoạn đường, hơn nữa không bị ai phát hiện thì lại rất khó. Cậu trầm tư một chút, chẳng lẽ hung thủ có người giúp đỡ sao, không phải một người. Tóm lại về phương diện vật chứng thì bên tôi sẽ theo dõi thêm, có phát hiện gì mới sẽ báo cho cậu. Từ Giao nghĩ rồi nói, còn có nút thắt. Quả thật rất đặc biệt, hôm qua cậu kêu tôi mở rộng thời gian tìm kiếm, sau đó trong một vụ án những năm đầu tôi ở Nam Thành phát hiện ra được nút thắt cùng loại. Bao lâu trước đó? Vụ án gì? Tống Văn hỏi, cậu cảm thấy ngữ khí của Từ Giao không bình thường, trong lòng hiện lên một điềm chẳng lành. Không đợi Từ Giao trả lời cậu đột nhiên nhớ đến một vụ án, trí nhớ mơ hồ của cậu đã xóa nhòa năm xảy ra vụ án, hiện tại nghĩ kỹ lại thì không phải là chuyện xảy ra 18 năm trước sau. Nếu đã dính líu đến vụ án đó thì vụ án trước mắt này chỉ sợ không phải là một vụ án nhỏ, mà là một đại án. Nghĩ đến đây, Tống Văn nhìn Từ Giao, nói ra vài từ như mật hiệu, chẳng lẽ là viện dưỡng lão Vu Sơn sao chị? Môi Từ Giao khẽ mở, nói ra năm chữ, ác nữ Hạ Vị Tri. Cơ thể Tống Văn đột nhiên lạnh lẽo, tự như có một đôi mắt thông qua khoảng không tăm tối mà nhìn cậu. Trí nhớ của cậu nháy mắt bị kéo về 18 năm trước, lúc ấy cậu vẫn còn là một học sinh tiểu học, nghe được nhóm người lớn khi nói đến sự kiện đó thì trên mặt đều lộ ra biểu tình sợ hãi. Chỉ có những ai trải qua quãng thời gian đó ở Nam Thành mới biết được, vụ án nọ đã tác động đến tâm tư không biết bao nhiêu người, một đại án gây chấn động không chỉ ở Nam Thành mà còn trên cả nước. Một nút thắt đồng dạng, có thể nói lên rằng Hạ Vị Tri có lẽ chưa chết, hoặc còn một khả năng nữa đó là có người đã sử dụng thủ pháp tra tấn, giết người của bà ta. Vô luận là loại khả năng nào cũng đều rất đáng sợ. Trầm mặc một lát, Tống Văn nói, nếu khi còn sống Trương Bồi Tại vì điều tra chuyện này mà bị diệt khẩu thì tin tức đó quả thực đủ lớn. Từ Giao nhìn phản ứng của Tống Văn, hơi cúi đầu, nhưng mà ảnh chụp lúc đó cũng không rõ lắm, vật chứng nút thắt dây năm đó không ở cục chúng ta, này cũng là tôi dựa vào hình ảnh vật chứng để phán đoán mà thôi, có lẽ hai vụ án này không hề có liên quan gì, chỉ là trùng hợp cùng một loại nút thắt dây mà thôi. Cậu có thể quay về xác minh một chút với Lâm Pháp Y, hai vụ án có nhiều chỗ tương đồng hay không? Sau đó cô nhắc nhở Tống Văn, cậu có xin chỉ thị của cố cục không? Tống Văn gật đầu, động tĩnh có chút lớn, tôi khẳng định phải báo với cố cục rồi, trước phải chuẩn bị cho tốt đã. Lục Tư Ngữ nhìn tư liệu trước mắt, lúc trước anh vẫn luôn cảm thấy đã nhìn thấy nút thắt đặc biệt này ở đâu đó rồi, sau lại phát hiện tài liệu báo chí 18 năm trước mà Chu Hiểu điều tra, anh rất nhanh đã liên tưởng vụ án này có thể có liên quan đến viện dưỡng lão Vu Sơn. Phương thức tra tấn đến chết này đã từng được Hạ Vị Tri lưu lại. Hiện tại anh đã đồng bộ toàn bộ tài liệu Chu Hiểu tìm được và in ra. Viện dưỡng lão Vu Sơn, nơi này từng là ác mộng một thời của người dân Nam Thành, mà vị ác nữ Hạ Vị Tri trong miệng mọi người kia chính là một ác quỷ. Đây là một vụ án chưa được kết án ở Nam Thành, hung thủ của vụ án đến nay vẫn chưa bắt được, lại nói tiếp án này còn có liên quan đến chuyên án 519. Lúc ấy chuyên án 519 đã được thành lập hơn một năm, không biết là thông qua manh mối tìm hiểu gốc gác thế nào mà lại liên lụy đến viện dưỡng lão Vu Sơn. Viện dưỡng lão Vu Sơn là một viện dưỡng lão lâu đời ở Nam Thành, đã xây dựng được vài thập niên. Những năm 80 là thời điểm huy hoàng nhất của nơi này, khi đó viện dưỡng lão Vu Sơn được xem là viện dưỡng lão tốt nhất trong vùng, rất nhiều người tranh giành nhau đưa tiền để hy vọng có thể đưa người già trong nhà vào đó. 20 năm trước, mặc dù có một ít viện dưỡng lão do người dân lập ra nhanh chóng nổi lên nhưng viện dưỡng lão Vu Sơn vẫn như cũ là nơi lớn nhất ở đây. Số giường ở viện dưỡng lão Vu Sơn có hơn 300, có chăm sóc chuyên biệt, cũng có bác sĩ và điều dưỡng chuyên môn, cuộc sống hàng ngày của người cao tuổi được quan tâm đầy đủ. Có rất nhiều viện dưỡng lão không thu nhận người lớn tuổi có bệnh nặng như đột quỵ, bại liệt, bệnh Alzheimer, bệnh Parkinson, nhưng chỗ này lại chấp nhận hết tất cả. Cho tới nay, giường ngủ ở nơi này đều là cung không đủ cầu, trên cơ bản là một người già vừa mất hoặc rời đi thì ngay lập tức có người khác thế vào. Rất nhiều người chấp nhận chi tiền, tìm quan hệ chỉ để tìm được một giường ở đây. Ngôn Tình Sủng. Ban đầu cảnh sát phân cục tiếp nhận báo án có người già tử vong ở viện dưỡng lão, có người nhà phát hiện trên cơ thể người thân mình qua đời vì bệnh lại có vết thương kỳ lạ, bọn họ chỉ xem đó là một vụ án nhỏ có người ở viện dưỡng lão ức hiếp người lớn tuổi. Sau đó không biết làm thế nào mà phát hiện được bên trong đó có ẩn tình, lập tức chuyển đến chuyên án 519 xử lý. Lúc đó chuyên án 519 là do hai người Tống Thành và Ngô Thanh tọa trấn, bọn họ đi đến viện dưỡng lão một chuyến để điều tra ban đầu. Ngô Thanh nhạy cảm phát hiện tỷ lệ người cao tuổi ở đây tử vong có hơi kỳ lạ, số người chết hàng năm rõ ràng cao hơn những viên dưỡng lão khác có cùng quy mô. Chuyện sau đó giống như đưa tay mở ra một chiếc hộp Pandora được giấu kín từ lâu. Bóng ma chết chóc theo đó mà đến, cả Nam Thanh lâm vào một trận ác mộng. Ngô Thanh phát hiện có một số người cao tuổi kỳ thực chết là do mưu sát, hơn nữa còn có người đã ngược đãi thời gian dài, giết hại những ông bà lão này. Ban đầu viện trưởng còn muốn sử dụng những người già bị bệnh nặng ở đây để ngụy biện cho quá khứ tắc trách, nhưng điều tra một hơi liền phát hiện rất nhiều người già ở đây chết vì những bệnh kỳ lạ, thậm chí còn không có đầy đủ những trường hợp tử vong. Tống Thành đi điều tra qua những người già bệnh nặng còn sống thì phát hiện họ đã từng nhiều lần bị tiêm vào một loại thuốc không rõ nguồn gốc, trên ảnh chụp của một nạn nhân tử vong còn phát hiện ra dấu vết bị trói. Một sự thật chấn động được đưa ra, khi đó đã có người ngược đãi và thí nghiệm thuốc trên những người già này. Nói cách khác trong số các nhân viên của viện dưỡng lão, có có người đã định kỳ tiêm nhiều loại thuốc khác nhau cho những người già đã muốn gần đất xa trời này rồi ghi lại những diễn biến tình trạng của họ. Nhiều người già đã bị tra tấn đến chết, bởi vì người này tuổi tác đã cao nên thi thể sẽ bị dùng đủ các loại lý do để nhanh chóng hỏa táng, cũng không có ai truy xét đến cùng. Sự việc xảy ra không phải của một cá nhân mà là cả một tập thể. Theo kết quả điều tra sau đó, trong toàn bộ vụ án có hơn 13 người già đã tử vong, khoảng 20 người qua đời không rõ nguyên nhân. Thậm chí còn tệ hơn đó là hiện tượng này đã tồn tại nhiều năm, do một số người già bị liệt, không thể nói được, tư duy không rõ ràng nên bị ngược đãi, có lẽ số người chết thực sự còn nhiều hơn số người đã biết. Mỗi một người già đi thì vấn đề dưỡng lão là một trong những chuyện được quan tâm hàng đầu. Sự việc ở viện dưỡng lão Vu Sơn còn đang điều tra thì bị truyền thông đưa tin, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã gây xôn xao khắp Nam Thành. Viện dưỡng lão Vu Sơn bị người truyền đi là ổ quỷ ăn thịt người, mà bác sĩ điều dưỡng người chăm sóc đều là những ác quỷ giết người. Theo điều tra vụ án thì tình nghi chủ mưu rơi vào trên người bác sĩ của viện dưỡng lão, Hạ Vị Tri. Hạ Vị Tri dường như đã sớm đoán trước được nên đã biến mất vào ngày bị bắt. Tuy rằng tư liệu lúc đó đã thất lạc rất nhiều nhưng Lục Tư Ngữ vẫn từ nhiều nguồn tin mà biết được một ít, các thí nghiệm vào thời điểm đó được tiến hành trên những người già này bao gồm ma túy, chất độc. Sau đó bọn họ cứu ra được một người già với nhiều vết thương trên cơ thể, trên đầu có vết đinh đóng vào vẫn còn xuất huyết, đã gần kết vảy, dòi bọ đã sinh sôi trên thân thể ông, cảnh tượng đáng sợ đó giống với hiện trạng tử vong của Trương Bồi Tài. Mà tất cả những chuyện này là do ông lão này trước đó nghi ngờ bạn già của mình chết không rõ ràng nên muốn cầu cứu ra bên ngoài. Theo đó, viện dưỡng lão Vu Sơn bị niêm phong, viện trưởng bị cắt chức, các nhân viên liên quan đều bị kết án. Mà chủ mưu Hạ Vị Tri bị xếp vào danh sách truy nã cấp 1, người phụ nữ đó đến nay cũng không thấy xuất hiện. Sau đó nữa, nhân viên điều tra của tổ chuyên án 519 liên tục gặp chuyện không may. Thầy của Lục Tư Ngữ, Ngô Thanh rơi xuống từ một tầng lầu lâm vào hôn mê. Bởi vì một ít nguyên nhân bên ngoài cùng áp lực, tổ chuyên án 519 không thể không giải tán, thành viên trong tổ thì phân đi khắp nơi. Mà vụ án viện dưỡng lão Vu Sơn bị liệt vào danh sách án tồn, đến nay vẫn còn nằm trong phòng hồ sơ của Cục Cảnh sát Nam Thành. Chiếc hộp của Pandora bị đóng lại, chìm vào đáy nước. Chuyện xảy ra cách nay đã 18 năm, người dân Nam Thành dường như rốt cục cũng đã quên đi quá khứ khủng bố gian ác. Bước ra khỏi bóng tối. Thời gian 18 năm đã tẩy rửa đi sợ hãi trong lòng mọi người, viện dưỡng lão Vu Sơn biến thành đề tài để mọi người nói đến trên bàn trà. Người của Cục Cảnh sát Nam Thành chỉ có thời điểm lấy ra các vụ án còn tồn động hàng năm thì mới nhìn đến vụ án này, điều tra một chút nơi ở của Hạ Vị Tri. Hiện tại, nếu vụ án trước mắt có liên quan đến vụ đại án đó thì chỉ sợ sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ, mọi chuyện cũng sẽ không hề đơn giản. Lục Tư Ngữ biết nút thắt này cùng phương thức ngược đã nói lên điều gì, kỳ chứng minh rằng có thể Hạ Vị Tri còn sống, hơn nữa còn dùng hình thức đồng dạng như vậy để giết người. Ác nữ bao phủ bóng ma lên thành phố Nam Thành đã sống lại, hoặc là nói, đã có người kế thừa Hạ Vị Tri, muốn đem phương thức giết người đã bị niêm phong cất vào kho năm ấy ra ngoài ánh sáng. Văn phòng Cục trưởng Cục Cảnh sát Nam Thành. Nếu không phải ly trà hoa cúc cố cục pha đang tỏa ra từng luồng khói trắng dưới điều hòa thì xém chút nữa Tống Văn nghĩ thời gian đã dừng lại. Cố cục chần chừ nửa phút, trên mặt có chút âm tình bất định. Làm việc dưới trướng cố cục lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Tống Văn có chút sờ không đến tâm tư của vị lãnh đạo này. Thời điểm phát sinh vụ án viện dưỡng lão Vu Sơn, cố cục còn chưa nhận chức ở Nam Thành. Ông không phải là người tự mình trải qua nhưng vì vụ án này đã gây chấn động cả nước. Từng được thảo luận sôi nổi trong ngành nên đương nhiên ông cũng hiểu được tính nghiêm trọng của chuyện này. Tính toán một lúc lâu cố cục mới mở miệng, tôi đề nghị tạm thời không nên gộp hai vụ án này vào nhau. Cho dù phương thức giết người cùng nút thắt dây đều có chỗ tương đồng sao ạ? Tống Văn nhẹ giọng hỏi, theo lý thuyết thì hai điểm đặc thù này cũng đã đủ nói lên bên trong hai vụ án này có chỗ nào đó liên quan với nhau. Cố cục nhẹ gật đầu, dĩ nhiên, ý của tôi không phải là ngăn các cậu điều tra vụ án này. Cũng không phải nói không thể lật lại vụ án viện dưỡng lão Vu Sơn. Các cậu có thể đi theo hướng này, nếu sau đó tìm được nhiều hơn chứng cứ chứng minh hai vụ án này quả thật có liên quan đến nhau thì lúc đó sẽ theo quy trình báo cáo lên trên sau, sẽ đem tất cả gắn lại với nhau. Làm một lãnh đạo thì lúc này cần phải vững vàng, thật cẩn thận, thà bước chậm một chút cũng không thể để lộ ra sơ suất. Tống Văn hiểu băn khoăn của cố cục, sự kiện viện dưỡng lão Vu Sơn như một quả bom chôn sâu dưới lòng đất. Nhiều năm vẫn chưa phá được án, ai cũng không dám đụng vào. hiện tại cũng không có nhiều chứng cứ đủ để có thể đem hai vụ án này liên hệ với nhau, hợp lại thì đơn giản nhưng tách ra thì lại khó khăn. Nếu hiện tại gặp án, cuối cùng điều tra được chuyện Trương Bội Tài tử vong không hề có liên quan gì đến viện dưỡng lão Vu Sơn thì cảnh sát cũng không thể giải thích với các bên, tự đem chính mình đặt trên một cái vị nướng. Cố cục nghĩ rồi bổ sung một chút, thế nhưng... Hay là các cậu cứ đem tài liệu bản án viện dưỡng lão Vu Sơn ra điều tra lại một chút đi, cố gắng hết mức quen thuộc tình tiết vụ án, làm tốt hết thảy việc chuẩn bị. Tống Văn gật đầu một cái. Nếu tiếp theo điều tra ra được quả thật hai vụ án này có liên quan với nhau thì đó lại là một chuyện khác. Từ bên cố cục đi ra, Tống Văn trở lại văn phòng gọi Chu Hiểu đi lấy tài liệu liên quan của bản án viện dưỡng lão Vu Sơn. Tài liệu đó Tống Văn đã tỉ mỉ nghiên cứu một lần, các loại chứng cứ, nhân chứng, bản ghi chép liên quan đều đã khắc sâu trong đầu. Tiếp theo là bản lời khai của những nhân viên liên quan, đa số là tư liệu của những người già vào ở viện dưỡng lão Vu Sơn lúc ấy. Tài liệu dài dòng mà nhàm chán, cậu vẫn lật từng tờ đến cuối cùng. Trên tờ cuối cùng là ký hiệu đánh dấu ở một bảng trống, dường như là khoảng không dùng để ghi chú. Kèm theo tư liệu liên quan còn có một bản ghi video, đoạn video này còn có cốt truyện. Năm đó trực tiếp trên Internet vừa mới ra đời, lúc ấy có mấy thanh niên gan lớn đã làm một tiết mục trực tiếp, chuyên đi tìm tòi những địa điểm ma quái nổi tiếng ở Nam Thành. Những công trình xây dựng chưa hoàn thành, chuyến xe buýt cuối cùng, nhà ga thần bí. Trong số cuối cùng, bọn họ đã thông báo rằng muốn đến viện dưỡng lão Vu Sơn. Đoạn phim này đã bị niêm phong cất vào kho hình ảnh, chỉ là đoạn phim được ghi lại bằng thiết bị điện tử lúc bấy giờ, không có trải qua các nối biên tập gì. Tống Văn bấm hai cái vào màn hình, video cũng không quá dài, tổng cộng chỉ có một giờ. Bắt đầu là vài người trẻ tuổi hi hi ha ha lắp đặt thiết bị, hình ảnh dần rõ ràng lên, sau đó là vài người bắt đầu tự giới thiệu, quảng cáo mấy tiết mục trước đây của bản thân. Bọn họ có tổng cộng 4 người, 2 nam 2 nữ, đều là thanh niên trẻ tuổi, tinh lực tràn trề không có chỗ phát tiết. Sau đó bọn họ đem tất cả chuyện xưa liên quan đến viện dưỡng lão Vu Sơn kể lại một lần. Phụ cận của viện dưỡng lão Vu Sơn vốn cũng không có núi non rậm rạp gì cả, bởi vì nơi này trước kia tên là Trấn Vu Sơn nên mới có tên như vậy. Viện dưỡng lão Vu Sơn tọa lạc trên một khu đất dốc ở phía đông thành phố. Sau hơn chục năm từ khi điều tra vụ án thì viện dưỡng lão này đã bị niêm phong, vài năm sau thì bị bỏ hoang. Sau đó ngành công nghiệp ở Nam Thành tiến hành di dời, đem nơi ở của người dân gần đây biến thành nhà xưởng, cách đó không xa lại xây thêm đường sắt cao tốc, thế nhưng nơi này bởi vì từng xảy ra vụ án nên người dân đồn rằng ở đây có ma, là vùng cấm không ai dám đi vào, cũng không thể phá bỏ. Viện dưỡng lão hơn 20 năm tuổi cứ như vậy mà được giữ nguyên đó. Lúc đó ác nữ kêu Hạ Vi Tri kia bị truy nã nhưng vẫn chưa bắt được, vụ án này cứ như vậy mà lâu lâu bị người mang ra bàn tán. Theo góc độ này của tôi thì có thể thấy nơi nơi đâu cũng là những bụi cỏ dại. Ấy, các cậu cẩn thận một chút. Hiện tại chúng ta có thể nhìn thấy khắp nơi đều vẫn còn giấy niêm phong của cảnh sát, nhưng mà đã qua như vậy nên dây niêm phong cũng đã rách tả tơi. Nhìn nè, giấy niêm phong ở đây đã bị xé rách, nói không chừng đã từng có người đi vào rồi. Tớ thấy dấu vết đó giống như là bị chuột cắn ấy. Nơi này căn bản đã bị lãng quên rồi. Không ai dám tới đây đâu, nghe nói trước đây từng có nhà máy muốn mua khu đất này, thế nhưng vẫn chưa ký hợp đồng thì nhóm công nhân đã xảy ra đủ chuyện ngoài ý muốn, ngay cả ông chủ cũng bị tai nạn xe phải nằm viện, đến cuối cùng đành phải bỏ đó. Nói không chừng là do những oan hồn trong này cảm thấy những người đó đã quấy rầy bọn nghỉ ngơi. Sau đó thì mạo hiểm chính thức bắt đầu. Nhóm thanh niên bắt đầu đi vào viện dưỡng lão Vu Sơn. Đầu tiên là theo căn tin rách nát mà thâm nhập vào, rồi đi đến khu lầu của những người cao tuổi ở. Chúng ta có thể nhìn thấy bên trong tầng này toàn là giường ngủ, trước kia thì chỗ này chính là nơi ở của những người già. Chân bọn họ dẫm lên thủy tinh trên mặt đất, phát ra từng âm thanh ma sát chói tai. Có một nữ sinh ghét bỏ mà ho khan, lấy tay vẫy bụi, dưới ánh mặt trời có thể nhìn thấy bụi bặm bay khắp nơi. Đến giờ tớ vẫn còn có thể ngửi được mùi hôi đấy, hở, trên bàn có cái chén kìa, không biết trong đó là cái gì. Ha ha, nói không chừng bà nội của cậu vẫn còn ở đây đó. Nam sinh cao cao. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trêu ghẹo nói, cả nhà cậu đều ở trong này đấy. Cô gái bất mãn biểu môi, nơi này bị nói quá lên rồi. Cũng không kỳ lạ như thế. tớ thấy lúc ấy nói cái người bác sĩ giết người già kia nhưng cũng không có nghe nhiều tin đồn như vậy. Một cô gái tóc ngắn phản nghịch nói, có lẽ chăm sóc người già rất phiền, không nói quá nhưng mà trông cậy vào những lão thái thái đó rất phiền toái. Không phải có câu nói kia sao, kẻ xấu thì cũng già thôi, ai đúng ai sai thì vẫn không biết được. Tống Văn nhìn những người trẻ tuổi vui vẻ nói cười không chút sợ hãi xông vào vùng đất cấm trên màn hình. Bọn họ đều sinh ra sau khi xảy ra vụ án viện dưỡng lão Vu Sơn, cũng không phải trải qua khoảng thời gian kia. Bỗng nhiên một chàng trai trong nhóm dừng bước, các cậu có nghe gì không? Cái gì à? Cậu sao mà đang nghi thế? Cô gái tóc ngắn bất mãn với sự kinh ngạc của chàng trai. Loại hù dọa này trước kia cậu cũng đã dùng qua rồi, rất quê mùa đúng không? Tớ thấy sự kinh khủng của nơi này còn không bằng 1/10 của căn biệt thự. Nam sinh béo dơ thiết bị khinh thường nói. Có người đang hát. Nam sinh kia nhấn mạnh một lần nữa, là phụ nữ. Giọng có hơi khàn. Mẹ nó, câu của cậu rất dọa người đấy, sẽ không phải lão thái thái chết ở đây đang hát bài hát ru con chứ. Cô nàng tóc ngắn rốt cục cũng phát hiện được chỗ không đúng, sắc mặt cô đột nhiên trắng bệch. Ha ha. Chàng trai bắt đầu dọa người rốt cục không nhịn được nữa mà cười một trận, tớ chỉ hù dọa các cậu thôi. Sắc mặt cô gái tóc trắng vẫn tái nhợt như cũ, hình như tớ thật sự nghe được gì đó, các cậu cẩn thận nghe thử. Mấy người trên màn hình bỗng nhiên trầm mặc không lên tiếng, từng người đứng ngốc ở đó, tiếng giải thích ồn ào đột ngột ngừng lại, chỉ có thể nghe được một ít tiếng gió sột soạt, tiếp theo đó là một âm thanh truyền đến. Tống Văn cũng muốn nghe rõ một chút nên chỉnh âm lượng lớn lên. Thế nhưng dù sao thì khả năng thu âm của thiết bị này cũng có hạn, cậu chỉ có thể nghe được một ít tiếng hát quỷ dị. Sau đó bỗng nhiên vang lên tiếng hét sợ hãi, vừa nãy Tống Văn đã đem âm lượng chỉnh đến lớn nhất, giờ chỉ cảm thấy một trận âm thanh kinh dị xuyên qua tai, suýt thì vỡ cả màn nhĩ. Cậu tháo tai nghe xuống, hình ảnh cũng bắt đầu rung lắc, camera bị rơi xuống đất, tiếng thét chói tai, tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng khóc liên tục vang lên, một đoạn lộn xộn. Tiếp đó là hình ảnh yên lặng thời gian dài, Tống Văn mất kiên nhẫn liền kéo thanh video đến cuối cùng, có người đi tới nhặt camera lên, trên màn hình xuất hiện gương mặt của một vị cảnh sát bấm nút dừng lại. Tống Văn xoa cằm, tựa lưng vào ghế dựa. Đoạn video này sở dĩ xuất hiện trong hồ sơ tồn của cảnh cục là bởi vì những thanh niên đã gọi điện cho cảnh sát, được chú cảnh sát đến đón về, mà đoạn video này bị cảnh sát giữ lại để làm vật chứng. Tống Văn còn hỏi thăm được tình hình sau đó. Mấy thanh niên cứu ra được người nhà đưa đến bệnh viện kiểm tra. Có một nam sinh từ trên lầu nhảy xuống và gãy chân, những người khác thì có một ít vết thương nhẹ, tuy rằng thân thể không có gì đáng ngại nhưng rõ ràng bọn nhỏ đã bị hoảng sợ, tiết mục kia cũng thiếu đi kỳ này. Có người biết chuyện này còn đem lên mạng phân tích như thật, nơi này có nhiều quỷ oan lắm, mấy đứa nhỏ kia chính là bị quỷ làm bị thương. Sau đó chuyện này ngày càng lan rộng, càng lan càng thái quá. Thẳng đến khi có một lần Tống Văn tham gia tụ họp cùng bạn học, có bạn học hỏi cậu, tôi nghe nói lúc trước đã có vài đứa nhỏ làm trực tiếp rồi chết ở viện dưỡng lão Vu Sơn, còn có vài cảnh sát đến tìm người cũng chết bên trong, tổng cộng đã có 7-8 người chết, máu chảy thành sông, việc này có thật không? Lúc ấy Tống Văn nghe xong lời đồn, thiếu chút nữa đã phun hết đồ uống trong miệng ra. Chỉ có điều sau khi trải qua chuyện này thì không còn ai dám đến viện dưỡng lão Hoang Vu kia. Tắt video. Tống Văn lại bắt đầu xem những tư liệu khác, một khi vội liền qua cả thời gian cơm trưa. Đến chiều, Tống Văn tổng hợp sắp xếp lại tiến triển của vụ án, hiện tại cả tổ chia làm hai hướng điều tra. Một hướng là tiếp tục điều tra các mối quan hệ của nạn nhân Trương Bồi Tài, ngoại trừ vợ cùng em trai anh ta thì sắp xếp điều tra bạn tốt của anh ta, công ty đối thủ cùng những người có thù hận. Một hướng khác chính là tiến hành điều tra thân phận của người phụ nữ bí ẩn được tìm ra hôm qua. Bởi vì đoạn video kia không rõ ràng nên đã giao cho nhân viên kỹ thuật tiến hành phục hồi lại. Mặc kệ như thế nào thì những tình tiết phát hiện đó đều là tiến triển lớn của vụ án, chỉ là đến tột cùng thì vụ án này cùng đại án mười mấy năm trước có liên quan với nhau hay không? Hung thủ vì sao lại giết Trương Bồi Tài? Bởi vì anh ta đã phát hiện được cái gì sao? Người phụ nữ bí ẩn kia là ai? Tống Văn còn đang tự hỏi thì Trình Tiểu Băng đã cầm tài liệu đi từ phòng vật chứng qua, Tống đội. Trước đó anh giao cho bộ phận kỹ thuật khôi phục hình ảnh người phụ nữ kia đã hoàn thành, em tiện tay mang đến cho anh. Cả văn phòng nghe xong đều chấn động. Tống Văn mở ra túi tài liệu, bên trong là gương mặt rõ ràng của một người phụ nữ, danh tính dựa vào gương mặt mờ ảo cũng được đưa qua. Là một tin tốt của ngày hôm nay, Tống Văn vội vàng đưa số chứng minh cho Chu Hiểu, tra một chút tư liệu của người này. Chu Hiểu đem dãy số trên giấy chứng minh nhập vào hệ thống, rất nhanh thân phận của người phụ nữ thần bí kia đã hiện ra. Chu Hiểu nhìn, hơi nhíu mày a một tiếng. Lão giả nhịn không được nói, ai, đừng a, nói mau, có manh mối gì thế? Người phụ nữ này tên Bạch Lạc Nhuế. Sau đó Chu Hiểu ngẩng đầu nói, dưới danh nghĩa của người này cũng mở một viện dưỡng lão. Nghe xong lời này, Tống Văn cùng tất cả mọi người đều bật dậy. Vượt qua khoảng cách thời gian 18 năm, rốt cục thì giữa hai người Hạ Vị Tri cùng Trương Bội Tại đã xuất hiện một điểm giao nhau thông qua một người phụ nữ. Buổi chiều ngày thứ ba sau khi xảy ra vụ án, lúc Lục Tư Ngữ đi ra từ trung tâm thể hình của khu biệt thự thì ngoài trời bỗng xuất hiện mưa nhỏ. Không giống với những cơn mưa to trước đây, cơn mưa này rất nhỏ, thậm chí còn không che khuất được mặt trời, phát ra một loạt âm thanh xào xạc nghe qua chỉ như một cơn gió. Trước đó Lục Tư Ngữ đã nằm viện một thời gian nên phải cố gắng rèn luyện mang thể lực trở về lại, thân thể anh tuy rằng không tốt nhưng dù sao cũng là tuổi trẻ, lượng mỡ trong cơ thể không cao nên chỉ tập luyện một chút là cơ bắp đã nổi lên, lần này anh chỉ luyện tập một tiếng đồng hồ. Chờ khi về nhà tắm rửa xong thì cầm điện thoại mở lên, Lục Tư Ngữ mở ảnh chân dung của Tống Văn lên nhìn, lúc này hẳn là thời gian bận nhất ở cảnh cục, suy nghĩ một chút, Lục Tư Ngữ lại buông điện thoại xuống. Đi đến trước bàn làm việc, Lục Tư Ngữ liền lấy ra tư liệu mới nhất mà Chu Hiểu vừa tổng hợp được, cầm một sấp thật dày trong tay. Đây là cách thức điều tra phá án ở hiện tại, những thứ 18 năm trước bị cảnh sát bỏ qua thì hiện tại có thể dựa vào cảnh sát mạng và kỹ thuật điều tra để tổng hợp tất cả ID và địa chỉ IP của tất cả tài khoản cùng bình luận trước kia của Hạ Vị Tri. Kết hợp với cuộc sống của cô ta thì có thể hoàn thành tốt hơn hồ sơ của cô ta. Loại kỹ thuật này hiện tại được dùng trong rất nhiều vụ án lớn, cũng thu được rất nhiều tin tức quan trọng. Lục Tư Ngữ thay quần áo sạch, lấy cho bản thân một ly nước ấm, mang kính vào ngồi trên ghế tựa, thỉnh thoảng đánh dấu trên giấy, cố gắng từ những câu chữ này thêu dệt ra hình ảnh một con người. Hơn 20 năm trước, khi Internet bắt đầu phát triển thì tất cả đều còn rất bỡ ngỡ, như một đứa trẻ đang bò về phía trước dần lớn lên, trẻ nhỏ. Thiếu niên. Nó bắt đầu chạy như bay. Không biết đâu là điểm cuối. Trên mạng đã từng ra đời và phát triển rất nhiều trang bạn bè trên mạng, mạng lưới vui vẻ, những diễn đàn nối tiếp nhau ra đời, sau đó thì thuận theo thời gian mà hủy bỏ trở thành trang rỗng. Mọi người theo các loại blog, bài đăng, lại sử dụng đến Weibo, các video ngắn. Rất nhiều trang web lần lượt bị đóng cửa và biến thành xác chết trên Internet, nhưng vẫn có một số dữ liệu may mắn còn được bảo tồn. Rất nhiều tài khoản đã lâu không được đăng nhập vào. Mỗi lần tìm kiếm tin tức, Lục Tư Ngữ luôn có cảm giác bản thân đang đứng giữa một đống phế tích rộng lớn không một bóng người, xung quanh vô cùng trống trải nhưng lại tràn ngập thông tin. Những phế tích đó tuy chỉ là hư cấu nhưng lại rất thật, phía sau những con số 01019 là một con người rõ ràng. Những người này có thể là người già, trẻ nhỏ, đàn ông hay phụ nữ. Bọn họ chưa từng nghĩ đến, đôi khi bản thân đã chết đi nhưng những ngôn luận vô ý được đăng tải, hình đại diện từng dùng, chữ ký. Tin tức đã xem qua, tất cả đều sẽ được lưu lại. Đây chính là bản ghi chép cuộc sống của con người. Cha của Hạ Vị Tri là công nhân, mẹ thì làm việc ở hiệu thuốc nhưng không được vào biên chế chính thức. Có thể do bị ảnh hưởng bởi mẹ mình mà Hạ Vị Tri cố gắng học tập thi vào học viện y khoa, chuyên ngành lâm sàng. Từ nhỏ đến trung học, thành tích học tập của Hạ Vị Tri luôn rất tốt, có một thời gian cô ta được đi học vũ đạo sau giờ học, nhưng bởi vì trong nhà cảm thấy vô ích, làm chậm trễ việc học văn hóa nên việc học vũ đạo chỉ duy trì được ngắn ngủi một năm rồi dừng. Hạ Vị Tri luôn oán hận chuyện này, cảm thấy ba mẹ đã phá hủy ước mơ của cô ta. Lên đại học, diện mạo của Hạ Vị Tri xinh đẹp, thành tích học tập cũng tốt thế nhưng trong lớp lại không có bạn bè gì, thường xuyên một mình cầm theo quyển sách ngồi ở một góc sáng sủa. Cô ta kiêu ngạo, tự thấy bản thân vô cùng xuất sắc, thành thục, vì vậy mà khinh thường với việc làm bạn với những sinh viên cùng lớp. Cô ta thích đi tìm đàn anh đàn chị khóa trên cùng các giáo sư thỉnh giáo các loại vấn đề. Lúc thực tập năm tư, không biết đã xảy ra chuyện gì mà Hạ Vị Tri trốn khỏi trường học, thiếu chút nữa đã bị đuổi học, nhưng được người tìm về. Suốt khoảng thời gian này, cô ta luôn cam chịu. Sau khi tốt nghiệp, những sinh viên khác đều được đi đến các bệnh viện lớn, mà Hạ Vị Tri lại bị phân đến viện dưỡng lão này. Khi đó viện dưỡng lão vẫn còn là đơn vị thuộc sở hữu nhà nước, bác sĩ đủ tiêu chuẩn hành nghề. Việc giám sát thuốc men vẫn chưa nghiêm ngặt như hiện tại, có thể mua với số lượng lớn. Lão viện trưởng đầy tham vọng, muốn đem nơi này trở thành nơi chăm sóc người cao tuổi tốt nhất Nam Thành. Đối với một người vì tình yêu nghề thì làm việc ở viện dưỡng lão chính là phục vụ nhân dân, thế nhưng với Hạ Vị Tri trẻ tuổi ưu tú mà nói, thì cô ta chưa từng nghĩ đến bản thân sau khi tốt nghiệp không phải đến bệnh viện mà lại đến nơi này. Trong tiềm thức của Hạ Vị Tri, cô ta cảm thấy nơi này chính là một ngục giam, mà cô ta như là một phạm nhân bị phán tù chung thân. Theo những lời Hạ Vị Tri từng nói trên Internet, có thể thấy cô ta vô cùng hâm mộ cùng ghen tị bạn học, luôn chán ghét những người già, không muốn nói chuyện cùng bọn họ, vừa nhìn thấy những nếp nhăn già nua cùng những đống da đồi mồi liền cảm thấy buồn nôn. Theo ý kiến của cô ta thì những người lớn tuổi này luôn lít chít nghiêng ngả mà miêu tả bệnh tình, càng không ngừng đưa ra những yêu cầu khó có thể thỏa mãn với cô ta, làm cho cô ta luôn phải đau đầu. Đối mặt với những người già không thể tự gánh vác cuộc sống, cô ta dường như sắp phát điên. Tập hợp được đến đây, Lục Tư Ngữ thở dài một hơi, tháo kính xuống đưa tay xoa thái dương rồi tiếp tục xem phía sau. Anh khó có thể tưởng tượng được, người như thế làm sao có thể trở thành một bác sĩ làm việc ở viện dưỡng lão. Nếu Hạ Vị Tri sống ở hiện tại thì cô ta sẽ có rất nhiều lựa chọn, thế nhưng thời gian đó là những năm còn bảo thủ cùng với sự giáo dục từ nhỏ nên cô ta vẫn cắn răng cố gắng bảo vệ công việc của mình. Từ chức. Đó chỉ là điều viển vông, nói ra những lời này chính là đại nghịch bất đạo. Rất nhiều người cả đời chỉ làm ở một nơi cho đến tận khi về hưu. Khi đó cha của Hạ Vị Tri sinh bệnh, Hạ Vị Tri càng thêm cần công việc này để tồn tại, để duy trì chi tiêu trong nhà. Dưới áp lực như thế, bệnh trầm cảm của Hạ Vị Tri càng thêm trầm trọng, bà ta trở nên cáu gắt không vui, bà ta đã từng thử tự sát, trong một năm gầy hơn 20 cân, cũng từng đến bệnh viện hai lần nhưng không ai phát hiện ra sự bất thường của bà ta lúc đó. Kế tiếp chính là quá trình gây án của Hạ Vị Tri, trên Internet lưu truyền đa số đều là phân tích suy đoán, tư liệu ở cảnh cục tuy có chi tiết hơn, số liệu nhìn vào có thể hiểu ngay nhưng lại thiếu rất nhiều chi tiết. Lục Tư Ngữ tổng hợp lại một cách toàn diện, lượt qua khoảng thời gian mà Hạ Vị Tri đã trải qua. Ban đầu, có thể Hạ Vị Tri muốn tiến hành luận văn của bản thân trên người những người già này, chỉ là cô ta không hề nghĩ đến, thời điểm tự cấp thuốc đã làm một ông lão tử vong. Lúc này chỉ có thể nói là vô tình, Hạ Vị Tri vô cùng sợ hãi, thế nhưng sau đó. Không ai phát hiện ra chuyện này, ông lão kia thuận lợi được đưa đi, vội vàng hỏa táng. Giữa tầng tầng áp lực, bỗng nhiên Hạ Vị Tri cảm giác bản thân đã mở ra một cánh cửa mới. Trước đây nhân sinh của bà ta như một cái kén không kẽ hở, bao vây bà ta vào trong, khiến bà ta không thể thở nổi, đột nhiên trong lúc đó bà ta ý thức được thì ra bản thân mình có thể hô hấp. Bà ta dần dần lột xác. Tiếp đó, bà ta ngày càng táo tợn hơn, bắt đầu tiến hành ngược đãi cùng trả thù những người già tính tình không tốt, những người có bệnh nặng phiền phức trong viện. Hạ Vị Tri là bác sĩ bằng cấp cao nhất ở nơi này. Ngoài trừ bà ta thì viện dưỡng lão Vu Sơn còn mời về hai điều dưỡng đã về hưu quay lại làm việc. Đa số những người già này trình độ văn hóa không cao, bà ta lại chuyên chọn một số người già bệnh nặng, tuổi tác rất lớn hoặc không thể nói chuyện mà ra tay, xuống tay vô cùng cẩn thận. Đối với những người chăm sóc và điều dưỡng mà nói, khi một người già bệnh nặng qua đời thì bọn họ sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái, thậm chí có một số người nhà còn cảm thấy đây là vứt đi được một phiền phức. Vì thế Hạ Vị Tri từng bước biến thành một ác quỷ, ngoài mặt thì bà ta như một người phụ nữ dịu dàng ít nói, thế nhưng một khi gặp chuyện không hài lòng thì bà ta sẽ phát tiết trên người những ông bà lão ở đây. Tất cả những thứ này đã được tổ chuyên án 519 tổng kết sau khi điều tra viện dưỡng lão Vu Sơn. Cảnh sát phát hiện những cái chết khác thường của người già ở đây, rất nhanh điều tra ra được bác sĩ của viện dưỡng lão Hạ Vị Tri. Thời điểm bắt đầu, vì ngăn cản sự việc bị bại lộ nên viện trưởng của viện dưỡng lão còn có ý đồ che giấu sự thật, lừa dối để qua ải. Thẳng đến khi hết thảy đều bị tố giác ra ngoài. Tháng 9 năm ấy, một số người nhà phẫn nộ đã vây quanh viện dưỡng lão Vu Sơn đập phá toàn bộ, đến khi cảnh sát khống chế được tình hình thì mọi người mới phát hiện ra, Hạ Vị Tri đã mất tích. Có nhân chứng khai rằng, nhìn thấy Hạ Vị Tri nói chuyện cùng một người đàn ông, sau đó thì không biết Hạ Vị Tri đã đi đâu. Từ ngày đó, ác nữ quấy rối Nam Thành cứ như vậy mà sống không thấy người, chết không thấy xác. Tài khoản mà bà ta từng đăng tải và bình luận cũng chưa từng được đăng nhập lại. Lục Tư Ngữ nhẹ nhíu mày. Theo trực giác của anh thì dường như cuộc sống của người phụ nữ này thiếu một thứ gì đó, bắt đầu và kết thúc sự kiện đó hình như đều có vấn đề. Anh bắt đầu viết phân tích, quỹ đạo cuộc đời của Hạ Vị Tri từ nhỏ đến khi học cấp 3 đều tương đối bình thường, năm học đại học năm tư kia thì cảm xúc bắt đầu không quá ổn định. Tiếp đó bà ta đến viện dưỡng lão, bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh làm việc, bà ta gặp phải áp lực cao trong công việc, thường xuyên thấy được cái chết nên dần dần tập mãi thành thói quen với tử vong. Đối tượng gây án của bà ta là nhóm người đặc biệt, trong mắt bà ta thì những người cao tuổi này luôn kém hơn một bậc so với người thường. Bà ta bắt đầu thí nghiệm trên người họ, điều phối các loại thuốc, tiến hành giết người, lấy chuyện này để thỏa mãn dục vọng nhằm đạt được khoái cảm của bản thân. Sau đó anh bắt đầu làm bản phân tích, đánh dấu những cái cảnh sát điều tra được, thời gian gây án có thể xảy ra rồi vẽ thành một sơ đồ. Thời điểm nóng nhất và lạnh nhất thì số người tử vong đặc biệt tăng nhiều, ngoài ra còn có vài ngày của từng tháng là thời gian cố định gây án. Số liệu này không loại trừ sự gia tăng tỷ lệ mắc bệnh và tử vong ở người cao tuổi vào mùa hè và mùa đông, cũng không thể trừ ra người phụ nữ này bị kích thích vào kỳ sinh lý mà phạm tội. Những nguyên nhân khác thì sao? Có một ít vấn đề Lục Tư Ngữ vẫn nghĩ không thông. Hà Vị Tri là một cô gái nhu thuận, là con một, cuộc đời thuận lợi, cho dù uất ức thì cũng không đủ để kích thích bà ta điên cuồng giết người, là thứ gì đã thúc đẩy bà ta lên con đường phạm tội. Đến cuối cùng thì bà ta đã đi đâu? Mười mấy năm trước tuy rằng cố vấn vẫn chưa phát triển nhưng cũng rất khó để tưởng tượng một người trưởng thành sống trong thành phố lại hoàn toàn biến mất, không ai có thể tìm ra tung tích. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Trừ khi bà ta có đồng lõa, hoặc là kẻ thù. Đem tất cả các vấn đề viết ra, Lục Tư Ngữ gọi cho Ngô Thanh một cú điện thoại, sự việc từng bước phát triển đến bước này thì không có gì gần với đáp án hơn so với hỏi người đã tự mình trải qua quá trình lúc ấy. Anh nhớ trong cuộc điện thoại lần trước, Ngô Thanh có nói nếu không có chuyện gì thì đừng liên lạc với ông, thế nhưng vụ án hiện tại lại bị vướng ở đây, coi như tình huống đặc thù đi. Ngô Thanh trò chuyện vài câu rồi nói với anh, gần đây cậu có một môn thành tích đi xuống, chỉ có 86 điểm. Lục Tư Ngữ hơi nhíu mày, trước đây tất cả môn thi ở trường của anh không có cái nào thấp hơn 95 điểm, hơn nữa tất cả cuộc thi anh đã hoàn thành trước khi khởi hành rồi mà. Ngô Thanh đây là ám chỉ anh, có thể điện thoại đã bị người ghi âm hoặc nghe lén. Lục Tư Ngữ lập tức thay đổi cách nói, thầy Ngô, con dựa theo lời của thầy ở đây sắp xếp lại văn kiện cũ, gần đây sắp xếp này nọ thì phát hiện được một cái chìa khóa, hình như có thể mở một khu nhà cũ. Con muốn đi xem nhưng mà nơi này con không biết nhiều lắm, thầy biết chỗ đó không? À, chỗ đó tôi từng ghé qua. Ngô Thanh cân nhắc một lát xem nên nói với Lục Tư Ngữ thế nào để người khác không nghi ngờ, ông mở miệng nói, tôi hoài nghi chỗ đó không phải là kết thúc mà chính là bắt đầu của tất cả. Đây chính là nghi ngờ của ông khi nhớ lại vụ án mà đoán ra, hy vọng có thể trợ giúp cho Lục Tư Ngữ. Lục Tư Ngữ dạ một tiếng, nghiền ngẫm ý tứ trong lời nói của Ngô Thanh. Còn nữa, lúc trước tôi có để lại cho cậu hạt giống hoa, cậu có thể trồng thử xem có thể ra hoa gì không? Ngô Thanh nói xong, Lục Tư Ngữ lục lọi cái túi một chút, bên trong là khi anh rời khỏi trường thì Ngô Thanh có cho anh một phương thức liên hệ. Khi đó ông từng nói với anh rằng chủ nhân của dãy số này nắm giữ rất nhiều tin tức ở Nam Thành, nếu gặp chuyện khó khăn gì thì có thể hỏi một chút. Ngắt điện thoại, Ngô Thanh cúi đầu đẩy xe lăn dưới thân, Lục Tư Ngữ hiện tại sao mà giống với tuổi trẻ của ông như vậy chứ? Không, có lẽ thằng bé thông minh hơn, nhạy cảm hơn, cũng kiên cường hơn ông. Ngô Thanh quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, nơi đó là một mảng tối đen. Sự tối tăm này cho dù ông dùng hết sức lực để tranh đấu thì cũng không thể chiến thắng được, chuyện ông không làm được, có lẽ Lục Tư Ngữ sẽ làm được. Buổi chiều ngày thứ ba sau khi xảy ra vụ án, trong văn phòng giám đốc viện dưỡng lão Lạc Hân. Tống Văn nhìn người phụ nữ trước mắt, Bạch Lạc Nhuế, 30 tuổi, đã kết hôn nhưng đang để tang chồng, dưới danh nghĩa của cô có một viện dưỡng lão. Viện dưỡng lão Lạc Hân này hoàn toàn bất đồng với viện dưỡng lão Vu Sơn. Nơi trước mắt tuyệt đối là một viện dưỡng lão cao cấp xa hoa, chỉ là quy mô thì nhỏ hơn, nơi này thống nhất trải thảm chống trượt ở khắp nơi, cửa sổ là cửa sổ sát đất bằng hợp kim, ngay cả màn cũng là tự động, ngoài cửa sổ là công viên được quy hoạch, cảnh sắc hợp lòng người. Hiện tại, Tống Văn cùng Phó Lâm Giang đang ngồi trong văn phòng đối diện với Bạch Lạc Nhuế. Vốn Tống Văn muốn gọi người đến cục cảnh sát để phối hợp điều tra, nhưng khi nghe chuyện này cố cục đề nghị bọn họ nên đến đây một chuyến. Bạch Lạc Nhuế là một người phụ nữ nổi danh ở Nam Thành với việc luôn thúc đẩy sự nghiệp chăm sóc người cao tuổi, tiếng tăm rất tốt trong giới thượng lưu của thành phố. Như thế nếu không có bằng chứng mà trực tiếp đem người kéo đến, cuối cùng tra được cô không hề có liên quan đến vụ án thì sẽ gây ra rất nhiều phiền toái. Hiện giờ bọn họ chỉ là để đối phương phối hợp điều tra mà không có chứng cứ chính xác, hình như đến thăm hỏi thì thích hợp hơn. Cố cục đã lên tiếng nên Tống Văn cũng chỉ có thể chạy đến đây một chuyến. Trên tư liệu thì Bạch Lạc Nhuế 24 tuổi kết hôn, 28 tuổi thì chồng qua đời, không có con, cô được thừa kế hai công ty và tài sản lớn do chồng để lại. Quần áo của người phụ nữ trước mặt tinh xảo và thành đạt, tóc ngắn, cô bảo dưỡng rất tốt nên khóe mắt không có một nếp nhăn nhỏ nào, cổ tay mang trang sức được khảm ngọc bích, khi nói chuyện theo thói quen mà xoay vòng tay. Trương Bồi Tài, tôi có biết người này. Thanh âm Bạch Lạc Nhuế dịu dàng dễ nghe, cô nghiêng đầu suy nghĩ rồi trả lời Tống Văn, thời điểm nói chuyện thì một bên má lộ ra một cái đồng điếu. Theo giám sát mà chúng tôi có được thì trước đây cô có cùng anh ta đi dạo qua một cửa hàng sang trọng, cũng có mua cho cô một số đồ đạc. Tống Văn nói, trong điện thoại cậu có ảnh chụp, thế nhưng cậu hy vọng nghe được chính miệng Bạch Lạc Nhuế thừa nhận trước khi đưa ra ảnh chụp. Bạch Lạc Nhuế khẽ nhíu mày, bên cạnh tôi luôn có người theo đuổi, nên là người có tên này tôi thật sự không nhớ rõ lắm. Ánh mắt Tống Văn dừng trên một cái kệ sau lưng Bạch Lạc Nhuế, nhắc nhở cô, Bạch nữ sĩ, cái túi kia của cô hình như là sản phẩm giới hạn năm nay của F đúng không? Nếu cậu nhớ không sai thì cái túi này là cô ấy cùng Trương Bồi Tại đi mua trong băng ghi hình trước đó lấy được. À, anh nói là anh ta sao? Bạch Lạc Nhuế xoay đầu nhìn thoáng qua cái túi không dùng để trên kệ, dường như đột nhiên nhớ đến gì đó, lấy tay vuốt tóc mái, cái người vóc dáng cao cao, có chút hài hước đúng không? Nhưng mà người đó nói anh ta tên là Vương Duệ. Ban đầu anh ta nói muốn phỏng vấn tôi, chúng tôi quen biết không bao lâu thì anh ta bắt đầu theo đuổi tôi, tặng quà cho tôi, mời tôi ăn cơm này nọ. Chỉ là sau đó tôi phát hiện anh ta đã có vợ. Chồng tôi tuy rằng đã qua đời nhưng trong chuyện tình cảm thì tôi rất nghiêm túc, anh ta đối xử với tôi như thế khiến tôi cảm thấy như đã bị lừa dối. Tiếp đó Bạch Lạc Nhuế giải thích một chút cả quá trình, trước đó cô bị một tra nam đùa giỡn tình cảm, khi cô phát hiện bản thân trở thành người thứ ba bị động thì đã nhanh chóng cắt đứt quan hệ của hai người. Hình như đã một tháng rồi tôi không gặp anh ta. Anh ta hiện tại sao rồi? Xảy ra chuyện gì sao? Bạch Lạc Nhuế hỏi. Anh ta đã chết. Tống Văn nói ra mấy chữ, ánh mắt dừng trên mặt của Bạch Lạc Nhuế, nhận xét biểu cảm của cô. Biểu tình của Bạch Lạc Nhuế hơi kinh hãi, sau đó nhẹ nhàng ôi một tiếng, tiếp đó cô lại mở miệng nói, tôi rất tiếc khi nghe tin này, các anh hôm nay đến đây là vì chuyện này sao? Sau đó cô cúi đầu nói, có thể tôi không giúp gì được các anh rồi. Thật ra tôi đã định trả lại cho anh ta quà tặng này nọ, chỉ có điều anh ta giống như đã bốc hơi khỏi thế giới, tôi cũng tìm không được anh ta, hôm nay thì biết được anh ta đã qua đời. Phó Lâm Giang nói, làm phiền Bạch nữ sĩ đem số điện thoại và địa chỉ lúc anh ta liên hệ với cô nói cho chúng tôi. Phối hợp với cảnh sát là việc nên làm mà. Bạch Lạc Nhuế mở điện thoại, báo cho bọn họ một dãy số, lúc đó anh ta nói là đến đây công tác, cho nên chỉ ở lại một khách sạn sang trọng. Cụ thể thì các anh có thể hỏi nhân viên phục vụ bên kia. Tống Văn sao chép thông tin này, trực tiếp gửi qua cho Chu Hiểu. Sau đó Phó Lâm Giang tiếp tục hỏi, thời điểm cô qua lại cùng Trương Bồi Tài thì thường tán gẫu về đề tài gì thế? Bạch Lạc Nhuế nhớ lại một chút, đương nhiên là mấy lời của những người đang yêu đương thôi, ăn cái gì, xem phim gì, có thích thứ gì không này nọ. Phó Lâm Giang truy vấn, không có nói đến công việc của cô sao? Hay là nghề nghiệp của anh ta? Bạch Lạc Nhuế lại vuốt tóc mái, dường như đây là thói quen của cô. Hình như anh ta là phóng viên thì phải, tuy rằng anh ta nói muốn phỏng vấn tôi, nhưng thực tế thì trên phương diện này chúng tôi không có trao đổi nhiều lắm. Hỏi xong chuyện Trương Bồi Tài, hai người bọn họ cũng không có ý định rời đi, Tống Văn chen vào đề tài khác, Bạch nữ sĩ, cô vận hành viện dưỡng lão này đã 3 năm rồi sao? Bạch Lạc Nhuế gật đầu, đúng vậy, thời điểm chồng tôi còn sống từng kinh doanh một viện điều dưỡng cao cấp, là tôi khuyên anh ấy chuyển đổi nơi này thành viện dưỡng lão cao cấp tốt nhất Nam Thành. Nhắc đến đề tài này, cô càng sôi nổi hơn, lập tức đem chuyện Trương Bồi Tài tử vong để sang một bên, nơi này của chúng tôi trước mắt có 70 giường, bảo đảm mỗi người cao tuổi đều có không gian độc lập. Chúng tôi có hợp tác với bác sĩ trong thành phố định kỳ sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe cho các cụ, ở đây tổng cộng có hơn 80 người chăm sóc, có thể cung cấp cho các cụ dịch vụ một đối một. Mắt Tống Văn hơi híp lại, hoàn cảnh tốt như thế, thậm chí còn có bể bơi chuyên nghiệp, phòng tập thể dục, phòng sách báo, phòng hồi phục sức khỏe, giá cả vào ở nhất định là không thấp rồi. Sao thế? Cảnh sát Tống có hứng thú với viện dưỡng lão sao? Khóe miệng Bạch Lạc Nhuế đầy ý cười, lúng đồng điếu càng thêm rõ ràng. Tống Văn nói, con người mà, trong nhà đều có người lớn, cũng sẽ có lúc già đi. Cơ thể Bạch Lạc Nhuế hơi dựa vào lưng ghế, tay vẫn xoay vòng tay như cũ. Thật ra, một người già ở nơi này, chỉ ăn ở cùng trong năm chăm sóc thì chỉ cần 1 vạn một tháng, giá cả này so với chi phí mời người chăm sóc tại nhà thì không chênh lệch lắm. Nơi này tiện nghi hơn rất nhiều so với tưởng tượng, trên cơ bản thì tôi không dựa vào lợi nhuận của nơi này, thậm chí tôi còn phải dùng lợi nhuận của những nơi khác để dùng cho nơi này. Việc kinh doanh đều là vì kiếm tiền, vậy triết lý kinh doanh của cô là gì thế? Tống Văn hơi nhíu mày, tỏ vẻ không thể lý giải được chuyện này. Tất cả thương nhân đều coi trọng tiền tài, cậu tin rằng sẽ có người nhường bước trước phúc lợi công cộng, thế nhưng rất khó để hiểu được loại tâm lý làm việc công thuần túy này. Cậu cảm thấy vốn kinh doanh hiện tại của tôi chỉ là chiêu trò thôi sao? Bạch Lạc Nhuế nở nụ cười, cũng có nhiều người nghĩ như cậu, nhưng mà tôi làm vậy là có lý do của mình. Thứ nhất, tôi thấy được sự khả quan của thị trường dưỡng lão, tỷ lệ già hóa ở nước ta đang tăng nhanh, hơn nữa cùng với tình trạng không kết hôn, cạn kiệt lương hưu, không có con, thì tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Tương lai thì dưỡng lão chính là một vấn đề lớn, có lẽ tôi không kiếm tiền ở hiện tại nhưng tôi sẽ chiếm lấy thị trường trong tương lai, hơn nữa danh tiếng cùng thị phần của bản thân tôi cũng rất có giá trị. Cô dừng một chút rồi tiếp tục, thứ hai, tôi rất thích giao thiệp với người lớn tuổi. Bọn họ rất thông minh, nhìn xa trông rộng, chỉ cần cùng bọn họ ở cùng một chỗ thì tôi sẽ cảm thấy thời gian như trầm lặng lại. Có thể cung cấp cho những người cao tuổi sự phục vụ tốt nhất là chuyện khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tống Văn tiếp tục đặt câu hỏi, hỏi Bạch Tiểu Thư một vấn đề. Lúc chúng tôi điều tra tài khoản viện dưỡng lão của cô thì phát hiện được một vấn đề, chính là sẽ có một khoản tiền 3 vạn không định kỳ sẽ được chuyển từ tài khoản gia đình đến tài khoản của nơi này. Chúng tôi có thể hỏi về khoản tiền của hạng mục kinh doanh này được hay không? Vấn đề này là Chu Hiểu phát hiện ra trước khi bọn họ đến đây. Mấu chốt chính là khi bọn họ đọc tư liệu danh sách của những người già đã qua đời trong viện dưỡng lão, một số tiền đáng kể từ tài khoản gia đình được chuyển vào, ngắn thì 1-2 ngày, lâu thì là 1 tuần, không lâu sau đó thì người già liền qua đời. Tình huống như thế khiến cho cảnh sát không thể không liên tưởng đến một loại khả năng, tiền này cùng với cái chết của người già có liên quan. Sao thế? Biểu tình của Bạch Lạc Nhuế hơi biến hóa, hiện lên cảnh giác rõ ràng, cảnh sát Tống làm sao tra được chuyện này thế? Doanh nghiệp của chúng tôi là hợp pháp, chưa bao giờ trốn thuế, các loại kiểm tra công, kiểm pháp cũng đều phối hợp đúng hạn. Nào có, Bạch nữ sĩ quá lời rồi, chúng tôi chỉ là muốn hiểu rõ chuyện tài chính phục vụ hạng mục này thôi. Tống Văn nhìn thẳng vào hai mắt Bạch Lạc Nhuế. Dưới sự ép hỏi của cậu, Bạch Lạc Nhuế lui từng bước, cúi đầu nói, anh cũng biết đó, sinh lão bệnh tử của con người là chuyện thường tình, tuy rằng không muốn đề cập đến nhưng tôi thừa nhận. Ngành này của chúng tôi có dính đến vấn đề hậu sự của những người lớn tuổi. Là một tổ chức chuyên nghiệp luôn nghĩ đến khách hàng, chúng tôi chỉ là đang cung cấp các dịch vụ tiếp theo mà thôi. Bạch Lạc Nhuế đem khoản chi tiêu này đẩy lên cho việc tang lễ, Tống Văn ừ một tiếng, tuy không truy vấn tiếp nhưng trong lòng cảm thấy câu trả lời này của Bạch Lạc Nhuế có sơ hở. Nếu thật sự theo lời nói của cô thì phí này hẳn là phải xuất hiện vào thời điểm người già tử vong, không lý do gì mà lúc họ còn sống thì đem tiền thu vào. Một lần hai lần thì có thể nói là trùng hợp nhưng nhiều lần thì khó mà nói trước được. Hơn nữa nghĩ kỹ lại thì, 3 vạn này nếu để mua 1 mạng người thì hơi ít, khoản tiền này tự hồ như là một khoản tiền cọc. Tiền được chuyển khoản đến tài khoản của viện dưỡng lão, chứng tỏ bọn họ muốn để cho gia đình yên tâm, chỉ sợ Bạch Lạc Nhuế đã sớm chuẩn bị tốt lý do khoái thác. Tiến hành trò chuyện đến đây, Phó Lâm Giang lại hỏi một vấn đề. Việc kinh doanh của viện dưỡng lão này của cô có từng phát sinh chuyện ngược đãi người già hay không? Nếu viện dưỡng lão này có liên quan đến viện dưỡng lão Vu Sơn thì rất dễ để người ta liên tưởng đến chuyện này. Vấn đề của Phó Lâm Giang hỏi rất trực tiếp, loại vấn đề này không thể nghi ngờ sẽ nhận được đáp án phủ định, không có người làm ăn nào thừa nhận vấn đề của mình. Thế nhưng có rất nhiều thời điểm, cảnh sát có thể từ thái độ của đối phương mà phát hiện ra rất nhiều vấn đề, nhìn ra chân tướng sự thật đằng sau. Bạch Lạc Nhuế nghe xong lời này, trên mặt có chút không vui, chuyện này tuyệt đối không có, người chăm sóc cùng điều dưỡng ở nơi này đều phải trải qua kiểm tra đánh giá nghiêm khắc mới có thể vào làm việc, mỗi tháng sẽ có tiến hành khảo sát mức độ hài lòng của các cụ với bọn họ. Đừng nói là ngược đãi, chỗ này của chúng tôi tuyệt đối không cho phép có thái độ không tốt với người lớn tuổi. Nói đến đây, Bạch Lạc Nhuế nhìn đồng hồ nói, hai vị cảnh sát, xin hỏi vấn đề của các anh đã hỏi xong chưa? Không biết câu trả lời của tôi có vừa lòng các anh hay không? Tôi còn có một cái hội nghị. Chỉ sợ thời gian. Cái kia xin hỏi, chúng tôi có thể lấy cái túi đó đi được không? Cô vừa nói đã từng nghĩ đem trả nó lại cho Trương Bồi Tài. Tống Văn Thử thăm dò hỏi. Bạch Lạc Nhuế vươn tay lấy cái túi trên kệ xuống, xin cứ tự nhiên, người đã chết, tôi cũng không thích hợp giữ cái túi này. Tống Văn đeo bao tay nhận cái túi đưa cho Phó Lâm Giang, ý bảo anh để lên xe. Phó Lâm Giang cảm thấy vẫn còn vấn đề chưa được hỏi đến, lúc này nắm chắc thời gian ngẩng đầu tiếp tục hỏi, Bạch nữ sĩ, tôi muốn hỏi một chút, cô có biết một nơi tên là Viện Dưỡng Lão Vu Sơn không? Bạch Lạc Nhuế sửng sốt một chút, sau đó trả lời anh, nơi đó không phải đã đóng cửa nhiều năm trước rồi sao? Phó Lâm Giang nói, không có gì, chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi. Như vậy thì cô từng nghe cái tên Hạ Vị Tri chưa? Tôi nghĩ ở Nam Thành không ai không nghe qua cái tên này đi. Các anh bắt được bà ta rồi sao? Bạch Lạc Nhuế nâng mắt, như vô ý mà hỏi. Tống Văn cũng làm như lơ đãng mà tiết lộ, không có, gần đây chúng tôi đang phúc tra lại các vụ án chưa được giải quyết. Là công dân của Nam Thành, lại còn là người cùng ngành, chúng tôi muốn nghe một chút quan điểm của Bạch nữ sĩ đối với sự kiện đó. Nếu Bạch nữ sĩ có manh mối gì cũng có thể cung cấp cho chúng tôi. Bạch Lạc Nhuế hơi nghiêng người về phía trước, bà ta là phần tử biến chất trong ngành chúng tôi, cũng bởi vì có người như thế tồn tại nên hiện tại công tác của chúng tôi rất khó để đẩy mạnh. Tôi rất tiếc khi các anh không bắt được bà ta, theo tôi thì người như thế phải nhận xét xử của tòa án. Trên hồ sơ của bọn họ thì Bạch Lạc Nhuế cùng Hạ Vị Tri ngoại trường nghề nghiệp tương đồng, cùng làm việc ở Viện Dưỡng Lão thì nhìn không ra bọn họ còn có liên hệ gì khác. Hiện tại lời nói của Bạch Lạc Nhuế dường như căm thù Hạ Vị Tri đến tận xương tủy. Trong rất nhiều vụ án bắt chước phạm tội hoặc truyền thụ học tập xúi dục thì các thành viên cũ sẽ xúi dục, dạy dỗ, thậm chí là kiểm soát nhận thức và hành vi phạm tội của các thành viên mới, tạo thành một tổ chức phối hợp và thống nhất. Thái độ lúc này của Bạch Lạc Nhuế cũng không quá giống tình huống này. Phó Lâm Giang nói, cảm tạ Bạch tiểu thư đã trả lời, chúng tôi sẽ tiến hành xét hỏi những nhân viên ở đây. Hy vọng mọi người sẽ phối hợp công tác của chúng tôi. Bạch Lạc Nhuế nở một nụ cười, chuyện này nếu các anh có thời gian thì cứ tự nhiên. Tống Văn bỗng nhớ đến gì đó hỏi, Bạch nữ sĩ, cô vội vã đi họp có phải có liên quan đến hạng mục đô thị dưỡng lão Long Duyệt Nam Thành hay không? Hạng mục đô thị dưỡng lão Long Duyệt gần đây có rất nhiều quảng cáo, gần đến ngày khánh thành nên có thể thấy được rất nhiều loại tuyên truyền. Bạch Lạc Nhuế từ trong ngăn kéo lấy ra tệp giấy tuyên truyền đưa cho cậu, có liên quan đến chuyện này. Gần đây tôi thật sự rất vội, vài ngày nữa thì đô thị dưỡng lão Long Duyệt sẽ xin ý kiến hoàn thành, chuẩn bị tiến hành nghi thức cắt băng khánh thành. Hạng mục này chủ yếu làm về một số công trình phúc lợi công cộng cho người cao tuổi ở Nam Thành, tạo ra một đô thị hiện đại để chăm sóc người cao tuổi, hợp vào với một ít đơn vị dưỡng lão. Ở Nam Thành, các công trình dành cho công dân bình thường hoặc trẻ em thì rất phổ biến, trong khi các địa điểm được xây dựng dành riêng cho người cao tuổi thì rất hiếm. Khi tốc độ già hóa dân số ngày càng nhanh, đây chính là hướng phát triển của thành phố Nam Thành trong thời gian gần đây. Phó Lâm Giang khen tặng một câu, Bạch tiểu thư tuổi còn trẻ như thế mà đã làm được chuyện này, thật sự rất giỏi. Bạch Lạc Nhuế cười nói, tôi cũng chỉ là may mắn được tham gia vào dự án này thôi. Tống Văn cúi đầu nhìn tệp tuyên truyền trên bàn, đó là một mảng kiến trúc rất lớn, theo đồ án trên đó có thể nhìn ra đây là một công trình không nhỏ. Mở tệp tuyên truyền ra thì có thể nhìn thấy một ít giới thiệu đơn giản về đô thị dưỡng lão Long Duyệt, cậu lật xem một chút, tiện tay cầm tệp tuyên truyền bỏ vào túi. Nói đến đây, Bạch Lạc Nhuế đưa cho Tống Văn hai tấm phiếu, đúng rồi, đây là vé tham dự sự kiện, nếu các anh có hứng thú thì có thể đến nhìn thử. Tống Văn nhận lấy hai tấm vé vào cửa mỏng manh, hơi híp mắt phán đoán xem lời của Bạch Lạc Nhuế có bao nhiêu phần đáng để tin tưởng. Đồng thời cũng suy xét xem người phụ nữ này đến tột cùng là người như thế nào. Chú thích: Công, kiểm, pháp, công an, kiểm sát, tư pháp. Trước khi ra ngoài, Bạch Lạc Nhuế gọi một người phụ trách họ Lý đến để đưa hai người đi xung quanh một chuyến. Sắp xếp xong, Bạch Lạc Nhuế vội vàng rời đi. Tống Văn cùng Phó Lâm Giang từ phòng giám đốc bước ra liếc mắt nhìn nhau. Chị Lý dẫn bọn họ xuống lầu rồi dừng chân trước khu sinh hoạt của người cao tuổi. Có lẽ vì lâu rồi không có thanh niên trẻ tuổi nào đến thăm, hơn nữa còn là hai người đàn ông bộ dáng xuất chúng hơn người, ánh mắt của người chăm sóc và các cụ từ khi bọn họ bước vào liền bị hấp dẫn, trong mắt đều là bát quái cùng tò mò. Tống Văn nhìn xung quanh, nơi này gọn gàng, rất sạch sẽ, tất cả đều được sắp xếp ngắn nắp như là luôn chuẩn bị để bất cứ lúc nào cũng có thể đối phó với lãnh đạo kiểm tra. Phó Lâm Giang ở phía sau trò chuyện cùng chị Lý, Lý tỷ, hiện tại ở đây có nhiều người không? Chị Lý thành thạo giới thiệu, viện dưỡng lão này của chúng tôi hiện tại có tổng cộng 70 giường, ở đây quản lý bằng công nghệ thông tin, có chuyên gia phụ trách ẩm thực, bố trí cho mỗi người cao tuổi một người chăm sóc, cũng xử lý hồ sơ sức khỏe cho từng người. Người muốn vào nơi này xếp hàng cũng không được đâu, các cậu chủ yếu muốn kiểm tra chuyện gì thế? Phó Lâm Giang nói, tôi thấy trên tư liệu có vài người gần đây qua đời. Chị Lý nhìn anh một cái, một bộ dạng người từng trải vẻ mặt hời hợt, mắc bệnh rồi qua đời thì có gì để điều tra chứ? Nếu nói về nơi có nhiều người chết, ngoại trừ bệnh viện thì chính là viện dưỡng lão, mỗi người cao tuổi đều phải chuẩn bị trước khi vào đây. Nhân viên công tác chúng tôi đã thấy rất nhiều rồi, có người buổi sáng vẫn còn ăn được ngủ được nói được thế nhưng đến tối thì bỗng nhiên không được nữa. Tống Văn quay đầu hỏi, loại tình huống này xảy ra nhiều không? Chị Lý nhìn về phía cậu, nơi này của chúng tôi đều là những cụ 70-80 tuổi, tháng nào mà không tiễn đi vài người chứ? Tống Văn và Phó Lâm Giang đi phía sau chị Lý, ở trên lầu thì không cảm nhận được nhưng vừa đến nơi này liền ngửi được một mùi hương pha lẫn, đó là mùi của người lớn tuổi còn sống, càng vào sâu thì mùi hương càng rõ ràng. Tuy rằng nơi này 24 tiếng đều có hệ thống lọc gió tân tiến, khắp nơi đều phun ra không khí tươi mát nhưng vẫn không thể che giấu mùi hương khó ngửi này. Tống Văn cũng không thể nói được cụ thể đây là mùi gì, chỉ cảm thấy mùi hương này đặc biệt kỳ lạ, truyền ra trong không khí theo hô hấp, vận động. Loại mùi này bất đồng với mùi sữa của trẻ con, cũng không giống với mùi mồ hôi, mùi nước hoa của người trẻ tuổi, chỉ trên người của người cao tuổi mới có, xuất hiện bên trong không khí thơm mát, tự hồ là từng bước đi về phía tử vong. Tôi là quản lý người chăm sóc, từng ở qua không dưới 3 viện dưỡng lão. Không phải tôi nói chứ nơi này tuyệt đối là cao cấp nhất ở Nam Thành, hơn nữa còn quản lý rất nghiêm khắc. Chị Lý có chút đắc ý, thao thao bất tuyệt nói. Thế cô Bạch là người thế nào vậy? Phó Lâm Giang tiếp tục hỏi. Cô ấy giống như một vị Bồ Tát, tuyệt không ghét bỏ người lớn tuổi, tôi cũng không phải vì cô ấy là bà chủ của tôi mà nói như thế. Chẳng qua cô ấy là một người phụ nữ số khổ, tuổi còn trẻ mà chồng đã qua đời, chúng tôi ở nơi này đều ngóng trông cô ấy sẽ tìm được một người khác. Chị Lý nói. Chị vội thì đi đi, chúng tôi sẽ đi dạo ở gần đây, sẽ không gây chuyện gì đâu. Tính toán Bạch Lạc Nhuế đã đi đủ xa. Tống Văn hạ lệnh đuổi người với chị Lý. Nhân viên công tác bình thường khá bận, không cho chị Lý đi theo thì cô ấy vội vàng rời đi. Tống Văn cùng Phó Lâm Giang đi dọc theo hành lang của viện dưỡng lão, nhìn thấy gian phòng liền đi vào bên trong tán gẫu cùng mấy ông bà cụ vài câu. Các ông bà đều đánh giá rất cao với viện dưỡng lão này, rất hài lòng với sự phục vụ ở đây, cũng không có dấu hiệu bị ngược đãi gì. Chu Hiểu ở bên kia đi tra số liệu của viện dưỡng lão này rất nhanh đã xong, gửi cho bọn họ một phần. Tỷ lệ tử vong ở đây cao hơn những viện dưỡng lão khác, nhưng cũng không phải cao đến bất thường. Nhóm người chăm sóc nói đúng, những nơi thế này từng tháng đều có người ra đi, đó là hiện tượng bình thường, viện dưỡng lão mà không có người cao tuổi qua đời thì chỉ sợ đó mới là chuyện không bình thường. Hai người đi đến cửa sổ ở cuối hành lang, mở ra một cái cửa sổ cho thoáng khí, Phó Lâm Giang nói, tra đến đây cũng không thấy dấu hiệu gì có liên quan đến viện dưỡng lão Vu Sơn. Chẳng lẽ đây chỉ là một nơi kinh doanh hợp quy tắc thôi sao? Trương Bội Tại chỉ là muốn tìm hiểu tình huống liên quan đến viện dưỡng lão nên mới kết giao với vị Bạch nữ sĩ này à? Tôi trái lại không cảm thấy Trương Bội Tại sẽ làm chuyện vô dụng, có thể sự thật đang được che giấu bên dưới bề mặt, chúng ta vẫn chưa phát hiện ra được thôi. Tống Văn nói đến đây thì nhỏ giọng hỏi Phó Lâm Giang, anh thấy Bạch nữ sĩ kia thế nào? Phó Lâm Giang nghĩ nghĩ nói, nhìn tuổi này thì khẳng định không phải là hạ vị tri. Thời điểm mất tích thì Hạ Vị Tri đã hơn 30 tuổi, nếu còn sống thì bây giờ hẳn là một lão thái thái 50 tuổi. Tống Văn nói, đó là đương nhiên, chuyện này còn cần anh nói sao? Phó Lâm Giang nói, những cái khác thì tôi không chắc. Tôi chỉ là cảm thấy cô ấy thật sự rất nhiệt huyết với sự nghiệp chăm sóc người cao tuổi. Niềm đam mê công việc của Bạch Lạc Nhuế ai cũng có thể nhìn ra được, chỉ cần nói đến chuyện có liên quan đến công việc thì ánh mắt của cô liền tỏa sáng. Tống Văn nhỏ giọng nói, tôi hiếm khi thấy có người nào nhiệt tình yêu thích công việc của bản thân đến thế, yêu công việc đến nỗi. Không có chút kinh ngạc nào với chuyện người mình từng yêu đương qua đời. Biểu hiện của Bạch Lạc Nhuế quá mức bình thản, giống như cô đã sớm biết Trương Bồi Tài đã chết. Đúng vậy, nhắc đến cái chết của Trương Bồi Tài, người này không có phản ứng ngạc nhiên cơ bản nào. Phó Lâm Giang nhớ lại một chút, có lẽ công việc này khiến tâm tính trở nên già đi sao? Cô ấy là một người phụ nữ có chồng qua đời nhưng khi nhắc đến chồng trước thì vẻ mặt của cô ấy cũng lạnh nhạt. Nhưng mà tôi thấy sự căm thù tận xương tủy của cô ấy với Hạ Vị Tri không phải là giả. Tống Văn nói, chúng ta là cảnh sát, cô ấy đương nhiên sẽ nói như thế thôi. Nói đến đây bỗng cậu kéo Phó Lâm Giang một cái, hất cầm lên, ý bảo anh nhìn xuống sân sinh hoạt dưới lầu. Phó Lâm Giang bị cậu túng qua, theo ánh mắt cậu nhìn qua thì thấy dưới lầu có một người đàn ông đội mũ đứng dưới tàn cây, thấy ánh mắt bọn họ quét xuống dưới thì người này lập tức cúi đầu, xoay người rời đi. Người kia là ai thế? Phó Lâm Giang hỏi. Tôi cũng không biết. Nhưng mà giống như là nhìn chằm chằm chúng ta. Ánh mắt Tống Văn nhìn theo bóng dáng người đàn ông phía dưới. Phó Lâm Giang xoay người định xuống lầu đuổi theo, Tống Văn chặn ngang kéo anh lại, đừng đi, đã đi ra ngoài theo cửa hông rồi, chờ anh chạy xuống lầu thì đã sớm không thấy bóng dáng. Bởi vì Tống Văn cực kỳ nhạy cảm với diện mạo con người, nên tuy ánh mắt người kia cùng cậu chỉ giao nhau trong nháy mắt nhưng cậu vẫn cảm giác được đã từng thấy qua người nọ. Thế nhưng cũng chỉ là nghi ngờ mà thôi. Bọn họ không thể trong tình huống không có bằng chứng rõ ràng mà tùy ý hạ lệnh bắt người. Viện dưỡng lão này không phải ai cũng có thể vào được, người nọ chỉ có thể là người nhà hoặc nhân viên công tác. Tống Văn hy vọng chỉ là lòng nghi ngờ của mình quá nặng mà thôi, nhưng mà theo trực giác của cậu thì viện dưỡng lão này không hề sạch sẽ và đơn giản như thoạt nhìn bên ngoài. Hai người trong sân đi dạo một vòng rồi mới rời đi. Lên xe, Phó Lâm Giang hỏi, Tống đội, tiếp theo cậu tính điều tra thế nào? Lúc nãy khi cô ấy giải thích sự phát sinh của khoản tiền thì có lộ ra sơ hở. Tống Văn vừa nói vừa khởi động xe, trước khi đến nơi này tôi đã có một ít sắp xếp, đến tột cùng cô ta có giết người hay không thì chúng ta phải hỏi thi thể thì mới có thể xác nhận được. Đang nói, điện thoại Tống Văn bỗng nhiên vang lên, cậu nhấn nghe alo một tiếng, chợt nghe Lâm Tu Nhiên bên đầu kia nói, đã làm theo lời cậu nói, tôi giữ lại được một thi thể của một cụ ông qua đời 6 ngày trước. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ở viện dưỡng lão Lạc Hân. 8 giờ tối, nhiệt độ trong phòng lạnh của nhà tang lễ thấp hơn rất nhiều so với bên ngoài, lộ ra một luồng khí lạnh. Dường như bất kể bên ngoài có bốn mùa biến hóa thế nào thì nơi này vẫn mãi là nhiệt độ lạnh ngắt không thay đổi. Hiện tại đã có thể xác định, người này do cơn sốc khi tụt huyết áp dẫn đến tử vong. Căn cứ vào mẫu máu xét nghiệm thì đường máu của người này chỉ có 1.78, trị số này rõ ràng thấp hơn giá trị bình thường, hơn nữa trong máu của người chết có một lượng thuốc ngủ. Hai tay Lâm Tu Nhiên dùng sức kéo ra ngăn tủ chứa thi thể của nhà tang lễ, một cổ khí lạnh tràn ra trước, sau đó là một thi thể một cụ ông hiện ra trước mặt Tống Văn và Phó Lâm Giang. Bởi vì rất quen thuộc với nhân viên công tác ở đây nên đối phương trực tiếp đưa chìa khóa để bọn họ tự mình đi vào xem xét, cả phòng lạnh trống rỗng. Tiếng nói chuyện vang vọng đi khắp nơi. Thi thể được đặt trong từng ô vuông nhìn qua như một vật trang trí được đặt trong từng ngăn tủ. Tống Văn nhìn thi thể của cụ ông, bởi vì còn chưa tan hoàn toàn nên cả thi thể vẫn còn đông lạnh cứng chắc, khi tiếp xúc với không khí thì có một làn khói mỏng mờ ảo bay lên. Độ ấm trong phòng lập tức hạ xuống, Phó Lâm Giang chà sát hai tay từng bước đi lên phía trước. Làn da của thi thể cụ ông tái nhợt, khóe môi khẽ nhếch lên, mi tâm có một nếp nhăn thật sâu. Anh lại nhìn lên thông tin trên ngăn tủ, người chết tên Đoạn Sinh, tên này không tốt lắm, cảm giác như người sống bị chặt đứt sinh mệnh vậy. Ông ấy chết vào 6 ngày trước, nhưng bởi vì có một số thân thích ở vùng khác khá xa nên lễ truy điệu đã bị hoãn lại, cũng đem thời gian hỏa táng hoãn lại. Cậu kêu tôi điều tra người chết gần đây của viện dưỡng lão Lạc Hân nên tôi liền đem thi thể này giữ lại. Lâm Tu Nhiên đơn giản giải thích, bình thường thi thể đều được hỏa táng trong vòng 3 ngày sau khi người chết tử vong. Lần này thì bọn họ đã tương đối may mắn. Cụ ông này thậm chí còn chết trước Trương Bồi Tài, hơn nữa căn cứ vào tài khoản của viện dưỡng lão Lạc Hân thì trước khi người này qua đời từng có một khoản tiền 3 vạn được chuyển vào, lần theo thì ra được đó là tài khoản của người nhà, phát hiện sau khi ông ấy tử vong lại có thêm 20 vạn được chuyển vào một tài khoản ở nước ngoài. Người chết có phải bị mưu sát hay không? Một người bị tụt huyết áp tử vong thì có phải ông ấy bị tiêm vào một lượng lớn insulin hay không? Kiểm tra thi thể thì xác định được không? Tống Văn từng nghe nói qua một phương thức giết người trong một vụ án liên quan, tiêm insulin vào sẽ gây tụt huyết áp, khiến nạn nhân tử vong. Lâm Tu Nhiên lắc đầu, anh chỉ vào một số lỗ kim còn sót lại ở thắt lưng và bụng của ông cụ, đoán chừng rất khó để xác định, insulin rất khó để lại dấu vết, nó dễ dàng chuyển hóa khi vào cơ thể. Người chết đã tiêm insulin một thời gian dài nên dựa vào thi thể hiện tại cũng không thể chứng minh là mưu sát. cho tới nay thì rất khó để xác định việc tiêm quá liều insulin, đặc biệt với người chết là bệnh nhân tiểu đường. Trong cơ thể của ông ấy, cơ peptide của insulin nhân tạo đã được hình thành từ lâu, không thể được sử dụng như một tiêu chuẩn thông thường để đánh giá. Tống Văn sắp xếp lại suy nghĩ, người chết bởi vì sinh bệnh nên cần dùng một ít thuốc an thần, nếu sau khi ông ấy dùng thuốc ngủ mà tiến hành tiêm vào lượng insulin lớn hơn bình thường thì rất dễ khiến cho huyết áp tụt xuống, làm cho người chết tử vong. Nhưng mà cho dù ông cụ bị người cố ý mưu sát thì cũng rất khó dùng phạm trù y học cùng pháp luật để tiến hành nhận định đúng không? Lâm Tu Nhiên gật đầu, thi thể thế này thì cho dù giải phẫu thi thể, ý nghĩ cũng không lớn. Cho nên nguyên nhân tử vong của ông ấy vẫn là hư hư thực thực đúng không? Phương thức giết người này đã từng xuất hiện trong những phương pháp giết người của Hạ Vị Tri ở quá khứ chưa? Tống Văn đưa tay xoa xoa mi tâm, bọn họ giữ được một thi thể, cứ nghĩ là có thể vạch trần được chân tướng, nhưng hiện tại nhìn lại thì đáp án còn cách bọn họ rất xa. Lâm Tu Nhiên trả lời cậu, từng xuất hiện rồi, thế nhưng tình huống khi đó không thể so sánh với hiện tại, thời gian 18 năm đã đủ để bọn họ tiến hóa thêm việc không để lại dấu vết. Trong thành phố này, mỗi ngày có nhiều đứa bé được sinh ra, tương ứng đó thì cũng có nhiều người già qua đời. Đều là những ông lão bà lão bệnh tật cuốn thân lâu ngày, đã gần đất xa trời, cũng không ai tốn nhiều thời gian mà tiến hành kiểm tra cái chết của bọn họ. Chuyện này cẩn thận suy nghĩ thật khiến người ta cảm thấy lạnh cả sống lưng. Tống Văn hỏi, với y học hiện tại thì loại tình huống khó có thể xác định thế này có nhiều không? Nếu là bất ngờ xảy ra thì cũng không gặp nhiều, thế nhưng nếu nó được nghiên cứu kỹ càng một cách có chủ ý. Lâm Tu Nhiên thở dài, có một số loại thuốc nếu sử dụng quá liều thì sẽ chuyển thành thuốc độc giết người, mà việc kiểm tra đo lường, cố định những loại thuốc này là phi thường khó khăn. Ví dụ như các loại thuốc can thiệp vào quá trình đông máu có thể dùng để điều trị bệnh tim mạch, nhưng chúng cũng có thể gây thiếu máu. Ví dụ thêm như một số loại thuốc có thể an toàn khi dùng bằng đường uống, nhưng khi xâm nhập vào cơ thể con người thông qua súc ruột thì có nhiều khả năng gây tử vong. Tóm lại, nếu có kiến thức về y học, bệnh lý thì muốn thực hiện mưu sát, tuy rằng không thể hoàn toàn không để lại dấu vết nhưng cũng khó mà có thể xác định được. Tống Văn trầm mặc một lát rồi nói, chúng ta thử xem, bắt đầu từ khẩu cung của gia đình người quá cố. Tuy rằng hiện tại không có chứng cứ trực tiếp nhưng ít nhất bọn họ còn có thể nghe được lời khai của nhân chứng. Chú thích. Insulin. Insulin là một loại hormone từ các tế bào đảo tụy ở tuyến tụy tiết ra. Chúng có tác dụng chuyển hóa các chất carbohydrate trong cơ thể. Insulin còn có tác dụng đến việc chuyển hóa các mô mỡ và gan thành loại năng lượng ATP để cung cấp cho hoạt động của cơ thể. Insulin cũng là tác nhân duy nhất trong cơ thể có thể làm giảm nồng độ glucose trong máu. Insulin chính là hormone làm ức chế sự chuyển hóa glycogen thành glucose và đi vào máu. Nếu như thiếu hụt insulin thì glycogen sẽ không ngừng chuyển hóa và đưa một lượng thừa thải glucose vào máu gây ra đái tháo đường. C. Peptide của insulin nhân tạo. Chỉ số C. Peptide là peptide bao gồm 31 gốc axit amin được sinh tổng hợp bởi tế bào beta của tiểu đảo tụy cùng lúc với insulin từ prosum. Xét nghiệm peptide C có thể được dùng để chẩn đoán các tiếp của đái tháo đường. Đây có thể là xét nghiệm dùng để phân biệt hai nguyên nhân gây hạ đường huyết cũng như chẩn đoán u tụy tiết insulin gây biến chứng hạ đường máu. 18 năm, thời gian dài như thế thì có thể làm được gì? Là gần 1/6 thời gian một đời người, đủ để một thành phố nhỏ bé cằn cõi phát triển thành một thành phố hiện đại hóa, một tòa tháp cũng có thể từ thịnh chuyển suy biến thành đống hoang tàn. Có người sinh ra, cũng có người chết đi, thời gian đủ để một đứa bé trưởng thành thành một thanh niên. 18 năm trước, Lục Tư Ngữ 8 tuổi, Tống Văn 7 tuổi rưỡi. Nam Thành 18 năm trước, mọi người vẫn còn có thể nhìn thấy chiếc tivi cũ kỹ, những con phố đầy ắp cửa hàng băng đĩa, sạp báo và đủ thứ bài hát được phát lên. Thời gian cứ thế mà trôi đi. Tháng 9 18 năm trước là lúc phát hiện ra vụ án viện dưỡng lão Vu Sơn. Chuyện này như một con bướm vỗ cánh, vận mệnh của cả thành phố cứ như vậy mà thay đổi. Nháy mắt đã là 18 năm sau, có người xé ra tờ giấy phong ấn thời gian. Hiện tại là 11 giờ rưỡi buổi tối ngày thứ ba sau khi xảy ra vụ án, trong một quán bar ở phía tây Nam Thành, những người khách lục tục mà đi vào. Đối với nhiều người thì lúc này đã đến giờ lên giường đi ngủ, nhưng cũng có một số người thì một ngày tốt đẹp chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Quán bar này tên VWITING, trang trí khá cao cấp nhưng lại nằm ở một nơi hẻo lánh. Lục Tư Ngữ im lặng ngồi trên ghế dài của quán bar, ngọn đèn trang trí chiếu rọi lên làn da càng tôn thêm sự lạnh lẽo trên gương mặt anh, hoàn toàn không hợp với ồn ào náo động xung quanh. Anh dựa vào phương thức liên hệ Ngô Thanh cho mà gọi điện thoại, đối phương nghe thấy anh biết Ngô Thanh liền trực tiếp báo giá cả, hẹn anh đến quán bar này, vì thế mà hiện tại Lục Tư Ngữ có mặt ở đây chờ gặp mặt. Lúc này Lục Tư Ngữ đang rũ mắt suy nghĩ, mười ngón tay đang vào nhau bất động đặt trên đôi chân bắt chéo. Anh dường như đang tự hỏi một vấn đề, trên mặt không nhìn ra được vui vẻ hay buồn bực, thời gian hẹn nhau trong điện thoại đã đến nhưng vẫn chưa thấy người. Gần đây, nơi kinh doanh khắp nơi đều bị chấn chỉnh, các cô gái bán rượu cũng không thấy đâu, khách trong quán bar cũng thưa thớt hơn rất nhiều so với trước kia. Đầu năm nay buôn bán gì cũng không tốt. Sau khi Lục Tư Ngữ đến quán bar thì vẫn luôn có người chỉ trỏ anh hoàn toàn không giống với bầu không khí nơi này, giống như một cậu học sinh ngoan ngoãn hiền lành bỗng chốc lạc vào một nơi không nên đến. Đuổi đi được vài người khách thì lại có thêm một người đàn ông từ quầy bar bên kia đi đến, người nọ rõ ràng đã uống nhiều, không chào hỏi gì liền đặt mông ngồi bên cạnh Lục Tư Ngữ, vị tiểu mỹ nhân này chỉ có một người sao? Tôi mời em uống một ly được không? Khi gã ngồi xuống thì mùi rượu nồng nặc theo đó mà xộc đến. Người nọ nói xong liền vươn tay, ỷ vào thân thể cao lớn mà sờ mặt Lục Tư Ngữ, buổi tối thật dài, đêm xuân khổ đoạn. Lúc này Lục Tư Ngữ rốt cục cũng cử động, khẽ cau mày, lộ ra gương mặt rất không vui mà nghiêng đầu tránh thoát tay của người đàn ông. Người nọ lại còn vui vẻ hơn, cười ha hả đưa mũi đến gần mặt anh, ia, gào lên, bồi da uống một ly, cũng không thiếu cưng một miếng thịt. Vừa nói vừa mang theo thân thể đầy mùi rượu mà áp xuống, đưa tay ôm thắt lưng Lục Tư Ngữ. Đến đây Lục Tư Ngữ cũng không nhịn nữa, anh nâng mắt chửi nhỏ một tiếng, cút. Anh chán ghét bị đụng chạm thân thể, càng chán ghét mùi hương của người đàn ông này, đó là mùi của con người, còn có xen lẫn với mùi rượu. Mày nói ai cút? Cũng không nhìn xem đây là địa bàn của ai. Người đàn ông không thèm che giấu nữa mà nổi giận. Lục Tư Ngữ đứng dậy, lui về phía sau nửa bước, vị trí này vừa lúc khiến anh kẹt lại chỗ ngồi. Người đàn ông cũng đứng lên theo. Ánh mắt gã tự như đang nhìn một chú bướm bên trong cái lọ. Giữa hai người có một cái bàn trà cao đến đầu gối, người đàn ông đưa một bàn tay kéo cổ Lục Tư Ngữ, gã cao hơn Lục Tư Ngữ nửa cái đầu, thân hình to lớn chiếm ưu thế nên gã cũng không thèm để Lục Tư Ngữ vào mắt. Lục Tư Ngữ dùng một tay tách cánh tay gã, tay kia thì tứ lượng bạc thiên cân đấm một quyền vào mạng sườn gã. Người đàn ông nhào về phía trước, hai bên dùng lực, giống như chính gã là người đánh vào tay Lục Tư Ngữ. Trong phút chốc, gã đàn ông say rượu cảm thấy đánh tới không phải một nắm đấm lạ mà một mũi dao nhọn, một luồng khí tức ập vào xương sườn. Lục Tư Ngữ mặt không thay đổi, thừa dịp gã đau đến gặp người, khuỷu tay anh dồn sức thục một đòn nghiêm trọng vào giữa lưng người kia. Gã đau đến tim cũng sắp ngừng đập, khó đè nén được mà rên khẽ một tiếng, hai gối lập tức quỳ xuống. Lục Tư Ngữ vừa nhanh vừa mạnh mẽ nhấc đầu gối lên, một tay cầm dao trang trí đâm vào sau gáy người đàn ông, lập tức trong nháy mắt gã ngã xuống bàn trà. Lục Tư Ngữ ngồi trở lại vị trí ban đầu, kéo cổ áo người đàn ông qua, lạnh lùng nói bên tai gã, gọi ông chủ Tào của các người ra đây. Người kia vâng một tiếng, mang theo ánh mắt sợ hãi mà nhìn anh. Gã thường xuyên quanh quẩn trong quán bar này, cứ 3 đến 5 ngày là sẽ lại đánh nhau, nhưng chật vật, không cách nào đánh trả thế này thì đây là lần đầu tiên. Lục Tư Ngữ nói xong thì buông gã ra, có chút ghét bỏ cầm khăn tay trên bàn lau tay, người đàn ông quay đầu nhìn anh. Gương mặt xám xịt thấp giọng mắng một câu rồi bỏ đi. Một lát sau, trong quán bar vang lên một trận xôn xao, một nhóm người đi vào giữa đám người đang tách ra, có người vươn tay ra tiếp đón, ấy, ông chủ Tào, sao hôm nay anh lại đến đây thế? Người được gọi là ông chủ Tào kia là một người đàn ông trung niên, dáng người không cao, có bụng béo tròn tròn, tóc gần như đã không còn, cả người thoạt nhìn như Phật Di Lặc, chỉ là lúc này trên gương mặt đầy thịt của hắn có chút không vui. Ông chủ Tào đi đến đối diện Lục Tư Ngữ, khuôn mặt tròn kia chớp mắt liền đổi thành vẻ mặt tươi cười. Người này như đang mang lên một chiếc mặt nạ, vừa đang tức giận nhưng chỉ cần một giây là có thể thay đổi thành khuôn miệng tươi cười, vị khách này cậu đừng tức giận, làm sao mà đâu đâu cũng có thứ chó đuôi mù thế này chứ. Trong quán bar có hơi ồn ào, âm thanh ông chủ Tào cũng chỉ cao hơn tiếng nhạc một chút. Lục Tư Ngữ nâng mắt nhìn ông chủ Tào một cái. Vờ như không nhìn ra gã đàn ông lúc này là do ông chủ Tào cố ý phái đến để thử mình. Anh rất không thích giao tiếp với những người này, cũng không thích đem chỗ này thành nơi hẹn gặp. Nơi này là chỗ ồn ào nhất thành phố, mùi rượu mùi khói che giấu đi mùi nước hoa, làm cho anh có hơi không thích ứng được. Nhưng chuyện đã tra được đến đây, Ngô Thanh lại chỉ đường nên anh đành phải đến đây một chuyến. Người gọi ông chủ tàu này từng cầm đầu một nhóm trộm cướp, vài năm nay cũng xem như đã rửa tay gác kiếm, không động thủ nữa mà chỉ tiêu thụ tang vật trộm cướp, hơn nữa còn tiêu thụ một loại rất bẩn, là thân phận. Những năm này thì tiền điện tử ngày càng thông dụng hơn, tiền mặt mà mọi người mang trên người ngày càng ít, điện thoại thì càng ngày càng cầm trong tay không rời. Thế nhưng giấy chứng minh mỗi người một cái này thì ai cũng không rời xa được. Vì thế những kẻ trộm cũng bắt kịp thời đại, với chứng minh thư mà nói thì giới tính, tuổi, hình dáng thì gần như khó mà phân biệt được, chỉ cần không kiểm tra vân tay thì sẽ lừa dối qua ải tróc lọt, thậm chí vân tay này chỉ cần có đủ tiền thì bọn họ đều có biện pháp sửa lại cho bạn. Luôn có người bởi vì đủ loại nguyên nhân mà cần có một thân phận mới, thân phận này hoặc chỉ là tạm thời hoặc có khi là vĩnh viễn. Những người đó ở chỗ này của ông chủ tàu sẽ được thỏa mãn đầy đủ, bất luận là chứng minh thư, bằng cấp, sổ hộ khẩu, số dư Alipay hay các loại khác nhau, chỉ cần chịu chi tiền thì hắn đều có thể cung cấp đầy đủ, hơn nữa những thứ hắn làm dùng rất được. Chỉ cần gặp qua được ông chủ tàu là có thể nhanh chóng có được một cái thân phận mới, được tái sinh và hướng đến một cuộc sống mới. Thấy ông chủ tàu ngồi vào xuống, Lục Tư Ngữ từ trong ba lô lấy ra một tấm thẻ đưa cho ông chủ tàu, trong thẻ đã chuẩn bị sẵn 2 vạn chi phí cố vấn, hỏi một người là 1 vạn. Ông chủ tàu đưa thẻ cho cấp dưới, lại cho người đem một ly nước ấm cho Lục Tư Ngữ. Một lát sau người cầm thẻ đi quay trở lại, thì thầm vài câu bên tai ông chủ tàu, có lẽ tiền đã đến tay. Ông chủ tàu lúc này mới tiếp tục cười ha hả nhìn Lục Tư Ngữ, vị khách này cậu muốn hỏi ai nào? Dựa theo quy củ, mặc kệ ông chủ tàu có biết người hay không thì tiền đã thu sẽ không hoàn trả lại. Chỉ có điều ông chủ tàu lăn lộn ở Nam Thành này đã vài thập niên, đầu hắn tuy trọc nhưng trí nhớ không tồi, nếu đã là người hắn không có ấn tượng thì chỉ sợ người khác cũng khó mà lấy được tin tức. Lục Tư Ngữ nói, tôi hỏi một người, anh có biết Hạ Vị Tri không? Biết, tên này đương nhiên là biết, thế nhưng ông chủ tàu mặt mũi đều nhíu lại, cậu khách này quá xem trọng tôi rồi. 18 năm trước tôi vẫn còn là một tên trộm nhỏ thôi. Hơn nữa bên kia cùng chúng tôi không phải cùng một đường. Tam giáo cửu lưu ở Nam Thành luôn phân biệt rõ ràng, hễ là bên này thì người khác cũng không dám chạm vào. Lục Tư Ngữ cũng không để ý mà khoát tay, vấn đề người đầu tiên cứu như vậy mà qua, 1 vạn cũng bay mất mà chưa nghe được tiếng nào, anh biết người tên Trương Bồi Tài không? Gương mặt nhăn thành quả quýt của ông chủ tàu cũng giãn ra, người này thì tôi biết. Cũng xem như là khách hàng thân thiết của tôi, mỗi lần tìm tôi mua thân phận mới thì cũng mua tin tức đã qua, ra tiền rất theo quy củ. Nhưng mà người này đắc tội với rất nhiều người, sao thế? Tìm hắn có việc. Lục Tư Ngữ mở miệng nói, anh ta đã chết. Ông chủ tàu à một tiếng, biểu tình kia như đã sớm dự liệu được, e rằng hắn đã sớm biết được tin tức này từ nơi khác. Lục Tư Ngữ lại hỏi, chuyện cuối cùng anh ta tra là gì? Ông chủ tàu nói, cái này thì tôi thật sự không biết, nếu cậu hỏi thân phận cuối cùng hắn dùng qua thì tôi có thể nói cho cậu. Nói xong hắn làm một động tác tay với cấp dưới, không bao lâu sau thì người kia cầm đến một tờ giấy nhỏ viết bằng bút bi. Tên mới của Trương Bồi Tài là Vương Duệ, phía dưới có số chứng minh, một dãy số điện thoại. Lục Tư Ngữ nhìn lướt qua, thuận tay cầm tờ giấy bỏ vào ly nước trước mặt, chữ viết trên tờ giấy gặp nước liền tan ra. Dường như cảm thấy bản thân phục vụ khách chưa được chu đáo. Ông chủ tàu xoa tay hỏi, vị khách này, cậu vì sao lại tò tò Hạ Vị Tri thế? Lục Tư Ngữ thẳng thắn, tôi muốn biết người phụ nữ này còn sống hay đã chết, đã đi nơi nào? Ông chủ tàu nói chung là chưa từng qua tay tôi. Con người ông chủ tàu này, người khác hỏi thì hoặc không nói, nếu nói thì tuyệt không nói dối. Sau đó ông chủ tàu nghĩ lại thêm một câu, luận về kẻ trộm thì tôi chính là tổ tông của nhóm trộm hiện tại ở Nam Thành. Nếu bàn về giết người thì Hạ Vị Tri này chính là tổ tông của những kẻ giết người. Hắn uống một ngụm rượu rồi tựa lưng vào sofa, trên đời này, tốt nhất hay xấu nhất thì cũng là con người, người có thể thành Phật, cũng có thể thành ma. Cả người Hạ Vị Tri như một bóng ma bao phủ lên Nam Thành, trong thời đại mà truyền thông còn chưa phát triển kia thì về thời gian giết người dài, số người lớn, thủ đoạn hay mối hận đều tuyệt đối là đứng nhất ở Nam Thành. Tuy rằng thái độ làm người của Hạ Vị Tri tàn nhẫn, ai ai cũng gọi đánh nhưng không thể không thừa nhận, bà ta như thế lại có thêm một nhóm người ủng hộ, có người cảm thấy bà ta là chính nghĩa ngay thẳng, dọn sạch đồ bỏ đi của xã hội. Còn có một ít người sinh ra lòng tôn sùng bà ta, nghiên cứu lại các loại thủ pháp ra tay, tổng kết với ý đồ khôi phục lại. Thế giới này lớn như thế, có người biến thái như thế tồn tại thì cũng không có gì lạ. Lục Tư Ngữ thay đổi vấn đề, có phải bà ta từng có một người bạn thân thiết là nam hay không? Ông chủ tàu do dự một chút rồi nhẹ nhàng gật đầu. Lấy được đáp án khẳng định, mày của Lục Tư Ngữ rốt cũng giãn ra. Trong sườn ý anh viết lúc trước thì có hai vòng mấu chốt đã được bổ sung, có một người lớn tuổi, có thể đó là người đàn ông đã kiểm soát cuộc đời Hạ Vị Tri. Có lẽ cũng vì vấn đề này mà vụ án đó cùng vụ án 519 mới có thể được gộp án. Những ngày nóng nhất và lạnh nhất trong năm vừa vặn là ngày nghỉ hè và nghỉ đông, cũng là thời gian giết người lúc thường trong từng tháng. Có thể đó là thời gian họ gặp nhau, cũng có lẽ họ gặp nhau sau đó, người đàn ông đó rất ít khi xuất hiện, cũng rất cẩn thận che giấu thân phận, đến nỗi phần đông nhân chứng đều không cảm giác được sự tồn tại của người này. Thế nhưng, nhất định hắn có quan hệ rất mật thiết với vận mệnh của Hạ Vị Tri. Lục Tư Ngữ hít sâu một hơi, anh như một người chỉ biết chạy nhanh đuổi theo một cái bóng, mà hiện tại dường như anh rốt cục cũng tiếp cận được đáp án mà mình mong muốn. Tôi khuyên cậu không nên điều tra phía sau chuyện này. Xuất phát từ thiện ý mà nhắc nhở, ánh mắt ông chủ tàu nhìn chăm chăm gương mặt Lục Tư Ngữ, ý tứ hàm xúc thêm một câu, cẩn thận một chút. Đừng để những người đó tiếp cận cậu. Lục Tư Ngữ nói, cảm ơn đã quan tâm. Vì để điều tra hết thảy chuyện năm đó mà anh đã sớm hóa thành lệ quỷ, trên đời này còn có thứ gì có thể khiến anh sợ hãi nữa chứ? Ông chủ tàu cười ha hả, lồng ngực đầy thịt cũng phập phồng theo tiếng cười, có rất ít kim chủ có tiền lại sảng khoái như vậy. Lục Tư Ngữ ư một tiếng, cậu đã có được đáp án mong muốn, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Mọi thứ diễn ra ở góc này đều bị bao phủ bởi đủ loại âm nhạc trong quán. Lúc này đàn em vừa tới dưới tay ông chủ tàu vẫn luôn đứng phía sau hắn thấy Lục Tư Ngữ rời đi, nhỏ giọng nói, vẫn là tiền của thiếu gia nhà giàu dễ kiếm hơn, so với mấy người nghèo túng vừa không có bao nhiêu tiền vừa khó chơi kia thì mảnh mai hơn nhiều. Ông chủ tàu liếc mắt nhìn đàn em một cái, trách cậu ta mắt nhìn quá thiển cận, ai nói cậu ta mảnh mai? Cái gì? Đàn em kia nhất thời như sét đánh bừng tỉnh, miệng há to có thể nhét vừa quả trứng. Kinh ngạc gì chứ? Dù sao thì những cái khác thì dễ nói, chuyện bên kia chúng ta không nhúng tay vào. Ông chủ tàu nói xong thì cầm lấy một quả quýt trên đĩa hoa quả trên bàn lột vỏ nhét vào miệng, ánh mắt thì quét về phía một đám người đang nhảy múa điên cuồng, mờ mờ ảo ảo bên trong sân nhảy. Thời trẻ hắn chính là một tuyến người của Ngô Thanh, hiện tại xem ra thì cảnh sát nhỏ này còn khó chơi hơn nhiều so với Ngô Thanh. Lục Tư Ngữ đi ra cửa quán bar, bên ngoài lập tức quạng quẽ lại. Từ cửa quán bar có thể mơ hồ nghe thấy một ít âm thanh tranh chấp. Anh lấy ra một cái kính mang lên mũi, lúc này đã gần 12 giờ khuya, thiết kế bãi đổ xe của quán bar quá không hợp lý, phải xuyên qua một cái hẻm nhỏ thì mới có thể đến được. Trên mặt đường trong hẻm nhỏ vẫn còn lại một số vũng nước đọng, trong đó có lẽ có dầu xe nên dưới ánh sáng của đèn đường liền khúc xạ ra nhiều màu sắc như vảy cá. Lục Tư Ngữ đi rất nhanh, ánh mắt đảo xuống mặt đường. Tại nơi nước động có thể nhìn ra một ít lẻ tẻ bóng người quỷ mị. Dưới gió đêm lộ ra ánh mắt không có chút thiện cảm nào. Lục Tư Ngữ đẩy mắt kính đi qua, anh không động thì những người đó cũng không động. Chú thích. Tứ lượng bạc thiên cân là một trong những nguyên lý căn bản của Thái cực quyền. Đặc trưng là động tác nhỏ biến hóa lớn, lấy nhu khắc cương, mượn sức dùng sức để đạt được hiệu quả cao nhất. Sáng sớm ngày thứ tư sau khi xảy ra vụ án, thiết bị thu hình, đèn bàn, sổ ghi chép trong phòng thẩm vấn đều đã được chuẩn bị tốt. Tống Văn cùng Phó Lâm Giang ngồi xuống, đối diện là một người phụ nữ trung niên tóc hơi bạc, có chút mập mạp. Người này là con gái của thi thể ông lão ở nhà tang lễ ngày hôm qua. Căn cứ vào tư liệu thì Đoạn Sinh lớn tuổi mới có con, 35 tuổi mới có được một người con gái. Năm nay Đoạn Quân Vận 52 tuổi, đã ly hôn chồng, có một đứa con 27 tuổi, hiện tại cháu trai nhỏ vừa mới hơn 1 tuổi. Người nhà này không thể xem là không có tiền nhưng cũng tuyệt đối cũng không phải giàu có gì. Phó Lâm Giang hỏi xong những điều trong tư liệu thì đi thẳng vào vấn đề, Đoạn Quân Vận, là dì đưa cha dì đến viện dưỡng lão Lạc Hơn sao? Trên mặt Đoạn Quân Vận mang theo nghi hoặc cùng khó hiểu, đồng chí cảnh sát, tôi không rõ lắm, vì sao tôi lại bị gọi đến cục cảnh sát thế? Hiển nhiên bà không quá quen thuộc nơi này. Tống Văn từ trên thân thể bà nhìn ra được một tia thận trọng. Đây cũng là câu hỏi và phản ứng phổ biến của phần lớn người khi bị gọi vào cảnh cục. Trước đó trong điện thoại, bọn họ chỉ nói cần Đoạn Quân Vận đến hỗ trợ điều tra, cũng không nói tỉ mỉ rõ ràng. Chúng tôi hiện tại mời dì đến hỗ trợ điều tra một vụ án có liên quan, là dì đưa cha dì đến viện dưỡng lão đúng không? Phó Lâm Giang nhấn mạnh vấn đề. Đoạn Quân Vận cúi đầu nhỏ giọng nói, tôi ở nhà còn phải chăm sóc cháu trai, danh tiếng của viện dưỡng lão Lạc Hơn tốt lắm, tôi đưa ông ấy vào đó thì cũng coi như người con gái này đã có lòng hiếu thảo rồi. Bà vừa nói chuyện vừa sửa sang lại chiếc vòng đen giấu trong tay áo mình. Phó Lâm Giang tiếp tục hỏi, cha của dì khi còn sống có một ít bệnh nền đúng không? Đoạn Quân Vận gật đầu, cha tôi khi còn sống có bệnh tiểu đường nặng, còn có bệnh Alzheimer cũng khá nghiêm trọng, thần trí đã hơi không rõ ràng, có đôi khi không nhận ra được người thân của mình, chúng tôi vẫn luôn tích cực điều trị cho ông ấy. Sau khi trả lời vấn đề, ngẩng đầu hỏi, tôi vẫn chưa rõ, các cậu gọi tôi đến có chuyện gì sao? Dưới ngọn đèn, bọng mắt của bà khiến cho cả người có chút già nua, tay bà vẫn luôn run run, co quắp bất an. Tống Văn nhìn thẳng vào mặt người phụ nữ, thay đổi lý do để từ chối trả lời. Cậu lật tài liệu trước mặt, lật đến một tờ đơn khám nghiệm tử thi cần ký tên, cha của dì có thể chết vì bị mưu sát, vì để điều tra chính xác nguyên nhân tử vong của cha dì thì cần phải có người nhà đồng ý tiến hành giải phẫu. Mời dì ký tên lên đơn đồng ý khám nghiệm tử thi, phối hợp công tác của chúng tôi. Cả người Đoạn Quân Vận rung lên, sau khi Tống Văn nói xong thì rõ ràng bà càng bối rối hơn, ngón tay như bị bỏng, cầm bút ném lên bàn, tôi không đồng ý giải phẫu thi thể. Cha tôi năm nay 87 tuổi, là tử vong bình thường, các quy trình cũng không ít, vì sao còn muốn giải phẫu? Phó Lâm Giang chỉ vào vụ án nói, chúng tôi vừa nói cho dì rồi, cha của dì có thể là bị người mưu sát, tôi cảm thấy là một người con có cha vừa qua đời. Dì hẳn phải sinh ra nghi ngờ với cái chết của cha mình chứ không phải nóng lòng muốn ngăn cản giải phẫu. Tống Văn nhìn Đoạn Quân Vận, câu trả lời của bà quá mức sốt ruột, giống như tối qua sau khi nhận được điện thoại của cảnh sát thì luôn suy đoán xem cảnh sát sẽ hỏi gì, sẽ phải trả lời ra sao. Kết quả hiện giờ dường như đã được bà giả thiết qua, là loại tình huống mà bà sợ hãi nhất. Người phụ nữ cúi đầu nhỏ giọng nói, dù sao cha tôi cũng đã không còn, người già đến tuổi này thì nguyên nhân qua đời còn quan trọng không? Tự hồ bà đang giải thích cho phản ứng vừa rồi của bản thân, nhưng càng tô lại càng đen. Nguyên nhân tử vong đương nhiên là quan trọng, bất kể là ít hay nhiều tuổi thì chỉ cần không phải là tử vong bình thường, cảnh sát đều cần phải sắp xếp điều tra. Phó Lâm Giang không chút lưu tình mà đâm thủng, phản ứng của dì thế này khiến tôi có cảm giác dì đã sớm có chuẩn bị với cái chết của cha dì. Mặc kệ thế nào, người chết là lớn nhất, tôi không hy vọng thi thể của cha tôi bị giải phẫu. Đoạn Quân Vận cắn răng nói, vất vả cả đời, ngay cả cái xác nguyên vẹn cũng không có. Tống Văn lấy lại tài liệu, thông thường mà nói thì khám nghiệm tử thi phải được người nhà ký tên thì mới có thể tiến hành. Thế nhưng căn cứ vào điều 129 luật tố tụng hình sự mới nhất, khi xuất hiện tử vong bất thường, cơ quan công an có quyền quyết định khám nghiệm tử thi và thông báo cho người nhà có mặt. Người nhà nếu không đồng ý ký tên thì coi là từ chối khám nghiệm, tất cả trách nhiệm sẽ do người nhà gánh vác. Tống Văn nhấn mạnh từ người nhà gách vác, cậu nói rất chậm, cậu xác định Đoạn Quân Vận nghe hiểu ý tứ của cậu. Đoạn Quân Vận tựa hồ lúc này mới phản ứng lại, sắc mặt tái nhợt trở lại, biểu hiện vừa rồi của bà đã có sơ hở. Tiếp đó Tống Văn dời đi đề tài, trước đây viện trưởng viện dưỡng lão Lạc Hân từng tìm gì nói chuyện phải không? Cái đó chỉ là trao đổi bình thường tình hình bệnh của cha tôi. Sau đó dì chuyển 3 vạn vào tài khoản của viện dưỡng lão. Đó là chuẩn bị tiền mai táng cho cha tôi. Khi đó dì liền chuẩn bị với cái chết của cha dì sao? Tình hình của ông ấy không tốt lắm. Vì thế sau đó 3 ngày, cha của dì qua đời một cách bình thường. Tống Văn muốn hỏi chính là câu này, thời gian quá mức trùng hợp rồi. Đoạn Quân Vận dừng một lát, nhỏ giọng gật đầu, phải. Vậy thì dì có thể giải thích một chút về 15 vạn kia đã đi về đâu hay không? Đoạn Quân Vận trầm mặc không nói gì. Nếu viện dưỡng lão Lạc Hân tiến hành tiêm thuốc cho cha dì, khiến ông ấy tử vong, hơn nữa trước đó đã báo cho dì biết trước, mà hiện tại dì lại từ chối hợp tác với cảnh sát, thì dì chính là đồng lõa, một đồng phạm trong vụ án mưu sát cha dì. Biểu tình Tống Văn càng nghiêm túc hơn. Cậu có ý gì? Cảnh sát các cậu nói chuyện thì phải có chứng cớ. Tôi chỉ là phối hợp điều tra. Các cậu làm sao có thể lên án tôi như vậy chứ? Đoạn Quân Vận lập tức nổi giận, bà mở to hai mắt, khua tay, tôi sao có thể mưu sát cha tôi chứ? Tống Văn nhìn Đoạn Quân Vận, tự như có thể xuyên qua xương sườn mà nhìn thấu tấm lòng dơ bẩn của bà, bởi vì ông ấy sinh bệnh, vì cảm thấy ông ấy chính là một gánh nặng. Đoạn Quân Vận nghiến răng tức giận, các cậu đây là đứng nói chuyện không đau thắt lưng, cậu có biết trong nhà có một ông lão sinh bệnh là cảm giác thế nào không? Ông ấy thậm chí ngay cả tên cậu cũng sẽ gọi sai, ông ấy sẽ biến thành một người xa lạ vô cùng, một người quái gở ăn uống cũng rơi lung tung, chỉ biết mắng chửi người khác. Ông ấy cần phải dùng tiền, dùng rất nhiều tiền, ông ấy ngay cả cơ thể mình cũng không khống chế được, không hề có tự chủ, mỗi ngày đều phải thay vài cái nệm, tôi nói mãi cũng không có tác dụng. Tình trạng ông ấy như vậy chính là đem cả cuộc đời tôi đi vào một cái động không đấy. Cho dù như vậy thì... Bà cúi đầu, trong mắt đã có nước, bàn tay từ từ siết chặt lại. Cho nên gì giết cha gì? Đoạn Quân Vận nghiến răng chặt hơn, hai mắt trợn lên, cả người đều là phẫn nộ, không phải, tôi không có. Cha tôi là qua đời tự nhiên. Nói đến đây, Tống Văn nhìn người phụ nữ trước mặt mở miệng nói, không biết năm đó khi dì bệnh nặng, cha dì có lựa chọn giống thế này hay không? Nghe được lời này, mắt Đoạn Quân Vận giật giật, bà đột nhiên nhớ lại ngày xưa. Khi bà 8 tuổi đã mắc phải viêm phổi vô cùng nghiêm trọng, khi đó tất cả bác sĩ đều nói không cứu được, ngay cả bệnh viện cũng không mong muốn nhận điều trị cho bà, là cha bà đã ôm bà đi đến từng cái bệnh viện. Bọn họ ngủ trên hành lang bệnh viện, lúc đó bà phát sốt rất cao, được che chở bằng chiếc áo khác dài mà nằm trong lòng ngực cha mình, qua một lúc thì cha bà sẽ dùng vải xô ẩm mà xoa đôi môi khô khốc của bà. Đêm dài tựa như vĩnh viễn sẽ không có mặt trời xuất hiện, bà chỉ có thể nắm chặt tay của cha mình. Nghe ông một lần lại một lần cầu xin bác sĩ. Nghe cha nói với bà, bà sẽ ở cùng con, bà sẽ không từ bỏ con. Cầu xin mọi người, cứu lấy con gái tôi. Cơ thể Đoạn Quân Vận đột nhiên run rẩy, nước mắt theo hai má chảy dọc xuống. Bà. Bọn Tống Văn lúc trước xem qua tư liệu của Đoạn Quân Vận, biết được bà từng bị bệnh nặng, lúc tiểu học đã phải tạm nghỉ học một năm, một khi lỗ hổng được mở ra thì những thứ sau đó sẽ thuận lợi hơn. Phong tuyến tâm lý của người trước mặt đã bị phá tan, bọn họ muốn từ phản ứng của bà mà chiếm được chân tướng, tất cả bọn họ còn thiếu chỉ là một khẩu cung. Nhìn Đoạn Quân Vận khóc trống, Phó Lâm Giang nói với bà Đoạn, mời dì sắp xếp chỉnh lý lại lời khai của mình, xét thấy người nhà như dì có thể bị người dẫn dắt sai lầm, nếu phối hợp với công tác của cảnh sát thì chúng tôi sẽ đưa ra mức án thích đáng nhẹ nhất. Nhưng mà cơ hội này chỉ có một lần. Đây là một kết nối thẩm vấn bình thường. Nhiều nghi phạm khi đến đây sẽ vội vàng lo lắng mà đem chân tướng phun ra nhanh chóng. Sắc mặt Đoạn Quân Vận tái nhợt, tay bà nắm tóc, cả gương mặt có chút bối rồi vặn vẹo. Ngón tay bà chợt chạm vào một vết sẹo trên trán, đột nhiên ngừng động tác, bà nhớ đến đây chính là vết thương do cha bà không lâu trước đây dùng gạt tàn thuốc đánh bà mà lưu lại, khi đó cha bà như một kẻ điên, gương mặt dữ tợn, bởi vì bà quên mua thuốc cho ông mà ông đã dùng gạt tàn thuốc đánh vào đầu bà, mặc kệ bà gào khóc. Lúc cảm nhận loại đau đớn thấu xương này chính là phút giây bà bùng lên, lòng bà đã chết, muốn thoát khỏi địa ngục này, hy vọng ông lão trước mắt chết đi. Trong đầu bà như cuồn cuộn sóng biển, ký ức mới này rất nhanh đã bao trùm lên chuyện quá khứ cảm động, trong nháy mắt Đoạn Quân Vận liền tỉnh táo lại. Đó đã không còn là cha bà mà là một ác quỷ. Hiện tại tất cả đều đã qua rồi, cha bà đã chết. Bà đã được giải thoát, không có gì phải sợ cả. Hiện giờ bà có cuộc sống của mình, có gia đình mình, bà cũng không còn thuộc về một mình cha bà nữa. Đoạn Quân Vận đột nhiên phản ứng lại. Bẫy, hết thảy đều là bẫy của cảnh sát. Tâm trạng Đoạn Quân Vận bỗng nhiên ngưng lại, bà giữ vững ý nghĩ của mình, khàn khàn mở miệng nói, các cậu nếu có nghi ngờ thì đi hỏi những người khác trong nhà đi. Tống Văn cùng Phó Lâm Giang có chút ngạc nhiên với thái độ đột ngột chuyển biến của bà. Vừa nãy bọn họ còn tưởng rằng trận thẩm vấn này lập tức sẽ xong. Người phụ nữ trước mặt chậm rãi ngồi ngay ngắn lại, trong mắt vẫn còn mang theo nước, cả người như vừa mắc phải một cơn mưa to, vô cùng chật vật. Chỉ là trong mắt bà đã xảy ra biến hóa vi diệu, có chút hung ác cùng nham hiểm, nếu các cậu có thể làm mà không cần sự đồng ý của tôi thì đã sớm giải phẫu thi thể của cha tôi, vì sao lại phải tốn thời gian ở trong này mà tra hỏi tôi chứ? Tống Văn nhướng mày, đây đúng là chỗ mấu chốt của cuộc thẩm vấn, đúng là bọn họ đã sử dụng điểm này để lừa gạt Đoạn Quân Vận. Dù sao tôi cũng không ký tên. Đoạn Quân Vận dùng đôi mắt đã sưng lên nhìn hai người đối diện, thanh âm run nhẹ nhẹ mang theo lạnh lùng, các cậu căn bản là không có chứng cứ chứng minh cha tôi bị giết đúng không? Tôi lặp lại lần nữa, cha tôi là tử vong tự nhiên. Từ phòng thẩm vấn đi ra, Phó Lâm Giang liền trực tiếp bùng nổ, rốt cục là vì sao chứ, rõ ràng chỉ còn một chút nữa. Ngược lại Tống Văn vẫn còn bình tĩnh mà khuyên anh, có thể vừa rồi chúng ta dồn ép quá chặt nên làm mất đi dấu vết. nhưng mà đây lại là chuyện tốt. Hỏi như vậy mà vẫn chưa ra thì hoặc là Bạch Lạc Nhuế thật sự trong sạch rõ ràng minh bạch, đây hẳn là may mắn của chúng ta khi không có nhiều nạn nhân. Hoặc là viện dưỡng lão Lạc Hơn cũng có vấn đề, Đoạn Quân Vận đang nói dối, mà chỉ cần nói dối thì sẽ phải dùng những thứ khác để làm cho trọn vẹn, không sợ không tìm thấy dấu vết. Phó Lâm Giang nói, cậu cũng nghĩ thoáng thật. Tống Văn nói, vốn chính là như vậy mà, sự thật thì không thể làm giả, cái giả cũng không thể thành thật. Còn có nhiều người nhà như vậy, nếu trong đó có vấn đề thì vẫn sẽ có đầu mối mới, cũng không thể trông cậy vào một phần khẩu cung là có thể đủ để đột phá vụ án được. Phó Lâm Giang đi qua, đặt mông lên bàn bên cạnh, vẫn còn tức giận mà ông hai tay nhìn Tống Văn, tôi nghĩ không thông. Tống Văn ngẩng đầu hỏi, nghĩ không ra chỗ nào. Cậu nói xem, chẳng lẽ chúng ta đi nhầm phương hướng điều tra rồi sao? Bạch Lạc Nhuế thật sự là một doanh nhân trong sạch minh bạch. Quản lý viện dưỡng lão đặc biệt tốt sao? Người nhà của ông cụ đã mất thật sự chỉ là thanh toán chi phí mai táng. Mà chuyện Trương Bồi Tài tử vong không hề có liên quan gì đến bọn họ. Khi logic và suy luận đi vào ngõ cụt, Phó Lâm Giang bắt đầu đưa ra một giả thiết khác, tuy rằng phần trăm có thể cực kỳ nhỏ nhưng bọn họ cũng không thể hoàn toàn phủ nhận nó. Tống Văn nhíu mày hỏi anh tin đó là sự thật sao? Phó Lâm Giang lắc lắc đầu, thậm chí anh còn hy vọng suy luận Quảng Văn có thể thuyết phục anh. Bởi vì kết quả thẩm vấn Đoạn Quân Vận đã vượt quá suy đoán của anh nên anh mới bắt đầu suy nghĩ như thế đúng không? Tống Văn nhẹ giọng nói. Hiện tại điều tra của bọn họ chỉ có thể thấy được từng chút một, giống như ếch ngồi đáy giếng, nhưng vẫn còn thiếu một phần nhân tố then chốt để kết nối tất cả lại với nhau. Phó Lâm Giang nói ra hoang mang trong lòng, 18 năm trước, vì Bắc Hạ vị tri mà dân chúng Nam Thành phẫn nộ trên giường phố vây quanh viện dưỡng lão Vu Sơn, yêu cầu phải nghiêm trị hung thủ. Thế nhưng hiện tại chúng ta nghi ngờ ông cụ bị Bạch Lạc Nhuế sát hại, vô luận là đúng đường hay không thì cũng không có một ai đứng ra nói câu nào. Cậu nói xem, là thói đòi thay đổi hay con người đã thay đổi? Hay căn bản là chúng ta đã sai lầm rồi? Tống Văn cúi đầu nói, nhất định trong điều tra của chúng ta có chỗ sơ hở nào đó mà chúng ta chưa biết nên mới xuất hiện tình huống hiện tại. Trực giác của cậu cho rằng cái chết của ông cụ này nhất định có vấn đề, nhưng mà điều gì đã khiến những người này giữ kín như bưng vậy chứ, đội hình đặc biệt đoàn kết, không có lấy một kẻ phản bội. Là ai giết Trương Bồi Tài? Giao điểm của Bạch Lạc Nhuế và Hạ Vị Tri là gì? Một cái bí ẩn còn chưa được giải đáp thì lại xuất hiện một cái bí ẩn mới. Từ khi vụ án bắt đầu đến nay thì tất cả giống như một cái mạng nhện, tựa như cậu đang đứng trong lớp sương mù, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy từng đường đi nhưng lại không thể nhìn thấy rõ ràng toàn cục. Tống Văn bỗng hy vọng có thể có Luật Tư Ngữ bên người, nếu hôm nay người bên cạnh cậu lúc thẩm vấn là Luật Tư Ngữ thì sẽ như thế nào nhỉ? Anh có thể nhìn thấu nội tâm của Đoạn Quân Vận, xoay chuyển được tình thế hay không? Tuy rằng cậu và Phó Lâm Giang phối hợp rất ăn ý nhưng lối suy nghĩ của hai người vẫn có chỗ tương đồng. Luật Tư Ngữ thì không như vậy, chỉ cần anh ấy có ở đó thì sẽ luôn đưa ra những ý kiến cùng góc nhìn khác nhau, lối suy nghĩ của hai người dung hợp lại với nhau là có thể chấp vá ra một sự thật đầy đủ. Tác giả nói ra lời trong lòng, sự thật chứng minh không có tư tư là không được, buổi tối tư tư sẽ lo zin và bắt đầu vén màn sự thật. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.